Chương 1351, Thần Cung Bảo Điện. Trên thần sơn, mây che vụ nhiễu, hào quang chạy xuôi. Nơi này đạo pháp khí tức nồng đậm đến cực hạn, có thể đụng tay đến, hít một hơi không khí, đều có loại muốn đốn ngộ cảm giác. Trên đường cục đá, khe núi nước suối, không khỏi là vật chân quý, phóng tới bên ngoài đi bán, đều có thể đổi lấy đại lượng thánh linh nguyên. Nếu không phải Ngự Thiên Quan một đường đi theo, Tô Tỉnh đều có đào đất đào thạch xúc động. Hắn đi ngang qua vài cọng cây ăn quả lúc, tiện tay hái được mấy quả trái cây, âm thầm lưu lại, dạng này tiểu động tác, tự nhiên là không thể gạt được Ngự Thiên Quan. Người sau khỏe miệng giật một cái, chung quy là không có mở miệng. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, một đường không để lại dấu vết thu lấy hoa cỏ cây cối. Ngự Thiên Quan sắc mặt tối đen, chung quy là nhịn không được, nói, Tô Tỉnh, ngươi chớ cùng đạo thần lao ra hỏa kia học xấu. Ê! Tô Tỉnh ngượng ngùng cười một tiếng, thật sự là nhịn không được. Về phần cái nào đó cưỡng ép có nổi ra hỏa, hắn thâm biểu đồng tình. Sau đó không lâu, hai người bước chân dần dần ngừng, phía trước là một tòa tráng lệ hình vòm cung điện, lộ ra khó mà ngôn ngữ thần thánh khí tức, tại cung điện kia đỉnh, hào quang mờ mịt, đạo pháp khí tức vài như thực chất. Nơi này chính là Thần Cung Bảo Điện. Tô Tỉnh, tòa này Thần Cung Bảo Điện, chính là lịch đại vực chủ đại nhân cất giữ chỉnh lý mà ra, trong đó hạ đẳng thánh đạo pháp môn 90.000 thiên, trung đẳng thánh đạo pháp môn 30.000 thiên, thượng đẳng thánh đạo pháp môn hơn 8.000 thiên, thần đạo pháp môn 108 thiên. Mà chỗ chân quý nhất, chính là lịch đại vực chủ đại nhân, lưu lại đạo pháp truyền thừa, trung 12 thiên. Cũng bởi vậy, Thần Cung Bảo Điện cùng chia ngũ trọng. Bình thường tới nói, kỳ trước đại hội luận võ quán quân, đều chỉ có thể tìm hiểu phía trước tam trọng điện, dừng bước tại điện thứ tư, cơ trưởng không năm đó rất là nghịch tiên, một hơi lĩnh hội đến điện thứ năm. Cũng bởi vì lĩnh hội đồ vật quá nhiều, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, lúc này mới dẫn đến đạo tâm mất cân bằng, thế là mới có phản cảnh trùng tu. Ngự Thiên Quan biết gì nói nấy. Tạ ơn mục di. Tô Tỉnh chân thành cảm tạ, Ngự Thiên Quan nói tới những vật này, đối với hắn trợ giúp quá lớn. Có thể cho hắn cấp tốc minh bạch Thần Cung Bảo Điện tình huống, từ đó tìm tới một đầu chính xác đường. Thời gian 3 năm, nhìn như rất dài, có thể Thần Cung Bảo Điện cất giữ quá phong phú, dần dần đi lĩnh hội mà nói, về phần thời gian, liền rất là giật gấu va vai. Nhưng Tô Tỉnh hay là quyết định làm như thế. Tòa này đạo pháp đại bảo khố, một khi hấp thu hết, sẽ đem đạo pháp của hắn nội tình, đẩy tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đi thôi. Ta ở bên ngoài trông coi, sẽ không có người đã quấy rầy đến ngươi. Ngự Thiên Quan mỉm cười. Được rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu, cất bước đi vào Thần Cung Bảo Điện. Từ bên ngoài nhìn, Thần Cung Bảo Điện chỉ có một tòa, nhưng đi vào về sau, lại chia nhỏ thành 5 tòa đại điện. Mỗi ngôi đại điện phía sau, đều có một tòa cửa đá, thông hướng phía sau đại điện. Mà tại đại điện chính giữa, trên mặt đất để đặt có một tấm cỏ khô bệnh bồ đoàn. Trong đại điện không gian rộng lớn, phiêu đãng vô số trùng sáng, lượn lờ lấy khí tức thần thánh. Những này trùng sáng, chính là đạo pháp truyền thừa. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, lít nha lít nhít trùng sáng, chừng mấy vạn nhiều. Đây là tòa thứ nhất đại điện, dựa theo Ngự Thiên Quan lời nói, những này trùng sáng chừng hơn 8 vạn mai, đại biểu cho hơn 8 vạn hạ đẳng thánh đạo pháp môn. Thánh đạo pháp môn cũng có đủ loại khác biệt phân chia, nhưng liền xem như hạ đẳng thánh đạo pháp môn, có thể bị Thần Cung Bảo Điện thu lục. Đó cũng là cực kỳ bất phàm tồn tại. Mỗi một loại thánh đạo pháp môn, đều đối ứng một bộ thánh đạo võ học, bác đại tinh thâm. Hô! Tô Tỉnh trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, đi vào bồ đoàn một bên, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này có khô bệnh bồ đoàn cũng không phải vật phàm. Xếp bằng ở phía trên, hắn sẽ tự nhiên mà nhưng lâm vào tâm cùng đạo hợp ý cảnh bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, đạo tâm không có chút nào tạp niệm. Tinh khiết như nước, lĩnh hội hiệu suất, cũng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Soạn. Theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, phụ cận một viên chùm sáng liền bị hắn hấp dẫn tới, dung nhập trong cơ thể của hắn. Phong thủy thánh đạo, do xét sông núi địa thế, lấy gió là ảnh, lấy nước làm gốc, phong thủy tương dung, diễn sinh văn vật. Viên này chùm sáng thu lục, là một loại phong thủy thánh đạo, rất là bất phàm. Đổi lại di vãng, Tô Tỉnh tối thiểu cần một ngày thời gian. Mới có thể suy nghĩ ra một chút huyền diệu, mấy ngày sau, mới có thể tìm hiểu thấu đáo, phần này tốc độ đã là cực nhanh, nhưng lại xa xa không đủ. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Tô Tỉnh liền đem phong thủy thánh đạo tìm hiểu thấu đáo. Phần này lĩnh hội tốc độ, có thể xưng khủng bố. Cái này không chỉ có là bởi vì, Tô Tỉnh giờ phút này ở vào tâm cùng đạo hợp huyền diệu đạo cảnh bên trong, còn có thần cung bảo điện công lao, tòa này truyền pháp bảo điện, đem vô số thánh đạo pháp môn thu nhận sử dụng trong đó, chuyển hóa làm từng mai trùng sáng, lại càng dễ để cho người ta lĩnh hội hấp thu. Nguyên tử thánh đạo, thiên địa phân hai cực, lưỡng cực diễn sinh âm dương, sinh ra nguyên tử thánh lực. Tô Tỉnh lĩnh hội loại thứ hai thánh đạo pháp môn, chính là nguyên tử thánh đạo. Thiên kim thánh đạo, sắc bén không thể đỡ, vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Âm ba thánh đạo, giết người ở vô hình, mỗi một đạo sóng âm, đều là cùng thánh đạo quy tắc tương dung. Vân miểu thánh đạo, mờ mị xuất trần, nhất niệm ngàn vạn giảm. Một loại tiếp một loại thánh đạo pháp môn, bị Tô Tỉnh lần lượt lĩnh hội, đạo pháp của hắn nội tình, lấy một cái tiến bộ dũng mãnh tốc độ tăng lên. Mỗi một loại thánh đạo pháp môn, ẩn chứa đạo nghĩa đều có chỗ khác biệt, có hư vô mờ mịt, có linh động quỷ dị, có sắc bén lăng lệ. Lao ra hỏa nhãn lực vẫn là trước sau như một tặc, Tô Tỉnh lĩnh hội thánh đạo pháp môn tốc độ, so Cơ Trường không nhanh hơn. Ngoài điện, Ngự Thiên Quan âm thầm gật đầu. Nàng tại một gốc nguyệt quế thụ hạ bàn đầu gối mà ngồi, khẽ nhắm hai con ngươi, thay Tô Tỉnh hộ pháp. Ngự Thiên Quan tự mình hộ pháp, đãi ngộ như vậy, gần như không tồn tại. Mấy ngày về sau, một nhóm thanh niên đi tới, cầm đầu là một vị thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Thiên quan đại nhân, chúng ta muốn vào thần cung bảo điện lĩnh hội thánh đạo pháp môn, đây là thần cung lệnh. Thanh niên áo trắng đi vào nguyệt quế thụ dưới, hướng phía Ngự Thiên Quan cung kính hành lễ, cũng đem một viên bạch ngọc lệnh bài hai tay trình lên. Thần cung bảo điện tạm thời phong bế. Ngự Thiên Quan cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này không tốt lắm đâu. Ta cũng biết Tô Tỉnh trong thần cung bảo điện lĩnh hội, nhưng chúng ta tự hành mang theo thánh linh bộ đoàn, sẽ không đánh quay đến hắn. Thanh niên áo trắng nói ra. Lý Thủy Nhất, ta nói thần cung bảo điện tạm thời phong bế, ngươi là nghe không hiểu sao. Ngự Thiên Quan sắc mặt lãnh đạm nói, hoàn toàn bất cận nhân tình. Thiên quan đại nhân, ngươi lợi dụng khống chế thần cung bảo điện chức quyền, như vậy thiên vị Tô Tỉnh, liền không sợ ta nói cho vực chủ đại nhân sao. Lý Thủy Nhất không kiêu ngạo không tự ti nói. Vậy liền nhanh đi. Ngự Thiên Quan cười lạnh, Lý Thủy Nhất, ngươi là Lý gia tuổi trẻ thay mặt lãnh tụ một trong, lúc nào không thể đến thần cung bảo điện lĩnh hội. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này tới, ngươi chút tiểu tâm tư kia, thật coi ta không biết sao. Ngươi tự mang thánh linh bồ đoàn thì như thế nào? Hơi gây ra chút động tĩnh, liền sẽ quay dày đến Tô Tỉnh lĩnh hội. Chính mình vô năng, Bảo Sơn nơi tay cũng không thể phát huy tác dụng, nhìn thấy người khác đến đây, liền nghĩ biện pháp quấy rối, quả nhiên là kẻ yếu tâm tính. Chương 1352, quần tình xúc động phẫn nộ. Ngự Thiên Quan đổ ập xuống một trận thống mạng, Lý Thủy Nhất sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hết lần này tới lần khác lại không dám phát tác. Mặc dù hắn là Lý gia tuổi trẻ thay mặt lãnh tụ một trong, có thể luận thân phận địa vị, cùng Ngự Thiên Quan hay là kém xa, người sau là Lý Thiên Tiêu Tâm Phúc, cũng là Lý Thiên Tiêu duy nhất đệ tử chân truyền. Cùng Lý Thiên Tiêu quan hệ trong đó, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chính là Lý gia những nhân vật già cả kia tới đây, đối mặt Ngự Thiên Quan, cũng cần tất cung tất kính. Chúng ta đi. Lý Thủy Nhất mang theo một đám Lý gia Thiên Tiêu, phiền muộn không gì sánh được rời đi. Dị vạng hắn làm loại chuyện này, Ngự Thiên Quan đều là mở một con mắt nhắm một con, lười đi để ý tới. Hôm nay không biết lên cơn điên gì, thế mà một chút thể diện đều không nói, để hắn chật vật không chịu nổi. Lý gia đều là mặt hàng này, chờ đến Tử Tiêu Tinh Vực đổi chủ nhân, Lý gia chỉ sợ phải bị thua thiệt ta. Ngự Thiên Quan lắc đầu, có vẻ hơi lo lắng. Có Lý Thiên Tiêu tại, Lý gia những năm này phong quang vô hạn, lên tới nhân vật già cả. Cho tới tiểu bối Thiên Tiêu, từng cái mũi vểnh lên trời, làm mưa làm gió đã quen. Cái này khiến Ngự Thiên Quan đối với Lý Gia từ trước đến nay không có cảm tình gì. Nhưng không có hảo cảm là một chuyện, nàng cuối cùng vẫn là muốn chăm sóc Lý Gia, dù sao đây là sư tôn của nàng gia tộc, không thể ném lấy mặc kệ. Lý Gia cần một cái trọng chủ y, đem bọn hắn đánh tới đau nhức mới thôi, không phải vậy hay là không ý thức được nguy cơ sắp giáng lâm. Ngự Thiên Quan âm thầm suy tư. Đông nhiên trước mắt nàng sáng lên, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh không phải vừa vặn ở chỗ này sao? Ta làm sao quên cái này gốc dạ? Bạch! Ngự Thiên Quan nghĩ thầm tức động, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, cấp tốc đuổi kịp rời đi Lý Thủy Nhất bọn người, cách không một trưởng đánh ra, không nói lời gì đem Lý Thủy Nhất bọn người cầm cố lại. Thiên quan đại nhân, ngươi muốn làm gì? Coi như chúng ta có địa phương bất thường, lấy thân phận của ngài, làm gì cùng chúng ta so đo? A, thiên quan đại nhân tha mạng. Lấy Lý Thủy Nhất cầm đầu một đám lý gia các thiên tiêu, nhao nhao sắc mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Nhưng ngự thiên quan căn bản không thèm để ý, giam cấm đám người, hướng phía dưới thần sơn thành trì bay đi. Thành trì này, tên là Lý Thành, là Lý gia tổ địa. Lý Thành quy mô cực lớn, chiếm diện tích bao la, trong thành đều là Lý gia hậu bối tử tôn, nhân khẩu gần 100 vạn. Ầm ầm. Ngự thiên quan cách không một trưởng đánh ra, bao phủ tại thành trì phía trên pháp trận khổng lồ lập tức nứt ra, một cỗ làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh khí tức, bao trùm ở cả tòa Lý Thành. Hiu hiu hiu. Nhất thời, vô số đạo thanh âm từ Lý Thành bên trong sông ra, từng cái một mặt chưa tỉnh hồn. Có vực chủ đại nhân tại, ai dám chạy đến Lý Thành đến dương ai? Là lấy tòa thành trì này năng lực phòng ngự cũng không mạnh, cái này đột nhiên bị phá trừ trận pháp, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Thiên quan đại nhân, ngươi đây là ý gì? Một đám lao tổ Lý gia cấp bậc nhân vật, đứng ở Lý Thành trên không, nhìn qua ngự thiên quan, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, trong lòng âm thầm giật mình. Những này lao tổ Lý gia cấp bậc nhân vật, hết thể có 18 vị, trong đó 16 vị tu vi, ở vào thánh quân cửu giai đỉnh phong, hai người khác, thì bước vào bán thần lĩnh vực. Nhưng bọn hắn tuổi tác đều so ngự thiên quan lớn, tu vi phương diện chiến lực, cũng là không bằng ngự thiên quan. Ngự thiên quan không chỉ có là bán thần, chiến lực cũng cực kỳ cường đại, tại bán thần lĩnh vực chưa có địch thủ, có thể xưng thông thiên thần sơn, trừ vực chủ Lý Thiên Tiêu bên ngoài người mạnh nhất. Lý Thủy Nhất mấy tên này va chạm ta, các ngươi nói phải làm gì? Ngự thiên quan sắc mặt lãnh đạm, một bộ nói rõ muốn tìm lỗi tư thế. Cái này, Lý Thủy Nhất bọn hắn dù sao cũng là tiểu bối, còn xin ngự thiên quan chớ trách. Nếu là ngự thiên quan chưa hết giận, vậy liền hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Coi như ta thay chúng ta quản giáo tử đệ. Mở miệng chính là Lý gia đại tổ, tên là Lý Long Thắng, là một vị bán thần tồn tại, nhưng hắn ngôn ngữ tương đương khách khí, không dám có chút sĩ diện ý tứ. Mặc dù luận huyết mạch quan hệ, Lý Long Thắng cùng vực chủ Lý Thiên Tiêu thân cận hơn, là Lý Thiên Tiêu dòng chính đại tôn tử, có thể luận tình cảm phương diện, Lý Long Thắng rất rõ ràng, ngược lại là ngự thiên quan cùng Lý Thiên Tiêu càng tốt hơn. Đại tổ Lý Long Thắng, có khi mấy năm đều không gặp được Lý Thiên Tiêu một mặt, mà ngự thiên quan, lại là tùy thời có thể gặp. Mà về mặt sức chiến đấu, ngự thiên quan cũng là hoàn toàn nghiền ép Lý Long Thắng. Lý Long Thắng có thể trở thành bán thần, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là có Lý gia vô số phong phú tài nguyên tu luyện trợ giúp, mà ngự thiên quan, lại là dựa vào tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân đi tới. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tương lai, ngự thiên quan thậm chí có cơ hội trở thành thần linh. Ai có cái kia nhàn công phu thay các ngươi quản giáo tử đệ? Ngự thiên quan hoàn toàn bất cận nhân tình. Đại tộc Lý Long Thắng một mặt xấu hổ, ngươi muốn không có cái kia nhàn công phu, làm gì níu lấy mấy tiểu bối không thả? Đương nhiên lời này hắn không nói ra, chỉ là nói, nếu ngự thiên quan không có thời gian, vậy không bằng thả nước một bọn hắn. Hừ, đắc tội ta, cứ như vậy một câu mang qua sao? Ta ngự thiên quan uy nghiêm ở đâu? Ngự thiên quan trùng điệp hừ lạnh một câu. Cái này Lý Long Thắng bọn người sầu mượn, để cho ngươi thả người ngươi không thả, để cho ngươi giao hấn, ngươi còn nói không có nhàn công phu, cô nãi nãi, ngài đến cùng muốn như thế nào? Đại tổ cứu mạng. Lý Thủy Nhất bọn người đã sớm dọa đến sắc mặt sáng quét. Cái này, cái kia ngự thiên quan cảm thấy, phải làm gì mới tốt? Lý Long Thắng không thể không dò hỏi. Ta không có nhàn công phu. Nhưng những người khác có. Ta cho các ngươi 3 năm thời gian chuẩn bị, 3 năm đằng sau, ta sẽ để cho Tô Tỉnh khiêu chiến các ngươi Lý gia tất cả tuổi trẻ thay mặt thiên tiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Ngự thiên quan tiện tay đem Lý Thủy Nhất bọn người vứt xuống, quay người rời đi. Cả tòa Lý Thành đều lâm vào an tĩnh, ngự thiên quan cuối cùng lưu lại, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Lấy lực lượng một người. Khiêu chiến chúng ta Lý gia tất cả tuổi trẻ thay mặt thiên kiêu sao? Lý Long Thắng sắc mặt, không khỏi âm trầm xuống. Đánh người không đánh mặt, ngự thiên quan chuyện bé xé ra to thì cũng thôi đi, còn muốn đem Lý gia huy nghiêm triệt để giẫm tại dưới chân, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nhất định phải hung hăng phản kích. Lý gia tuổi trẻ thay mặt thiên tiêu, các ngươi nghe kỹ cho ta, lập tức bắt đầu tu luyện, 3 năm đằng sau, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn cho ta ngăn trở Tô Tỉnh. Nếu là ta Lý gia tuổi trẻ thay mặt tất cả thiên tiêu, bị Tô Tỉnh một người đánh bại, vậy ta Lý gia uy nghiêm ở đâu, mặt mũi ở đâu? Lý Long Thắng sắc mặt âm trầm phát ra mệnh lệnh. Đơn đả độc đấu, hắn không có cái gì lòng tin, để Lý gia các thiên kiêu đánh bại Tô Tỉnh. Có thể xa luân chiến, vậy liền khác biệt. Coi như Tô Tỉnh là đại hội luận võ quán quân, nhưng nhân lực có cuối cùng thời điểm, Ngưu Toan lấy sức một mình, chiến bại Lý gia tất cả thiên kiêu, vậy cũng gần như không có khả năng làm được. Giống. Lý Thành bên trong vang lên vô số tức giận tiếng gào thét. Quân tinh xúc động phẫn nộ. Nhất là Lý gia những tuổi trẻ thiên kiêu kia, từng cái hai mắt đỏ bừng, tức giận không thôi. 3 năm đằng sau, bọn hắn muốn đem Tô Tỉnh giẫm tại dưới chân, cũng tốt để cái kia cao cao tại thượng ngự thiên quan biết, bọn hắn Lý gia uy nghiêm không dung mạo phạm. Chương 1353, Đạo Tâm Vĩnh Hằng. Thần Cung Bảo Điện. Mới thoáng cái, thời gian trôi qua nửa năm lâu. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh từ cỏ khô bệnh trên bồ đoàn đứng dậy. Cái này tòa thứ nhất trong đại điện hơn 8 vạn hạ đẳng thánh đạo pháp môn, hắn đã toàn bộ tìm hiểu một lần, không nói dung hội quán thông, nhưng ký ức khắc sâu. Hắn đẩy ra nặng nghề cửa đá, đi vào tòa thứ hai đại điện. Tòa thứ hai đại điện, có trung đẳng thánh đạo pháp môn hơn 3 vạn thiên, về số lượng thiếu một nửa không ngừng, nhưng trình độ chân quý cao hơn, mỗi một thiên thánh đạo pháp môn, đều là càng bao la hơn tinh thâm, huyền diệu khó dò. Địa tinh thánh đạo, luyện sắt thành tinh. Hóa khí phản hư. Hàn băng thánh đạo, tụ nước thành băng, 3 vạn dặm băng tuyết vương quốc. Huyết thân thánh đạo, thân hóa huyết hải, lấy sắt chứng đạo. Tô Tỉnh lần nữa hao phí thời gian nửa năm, đem tòa thứ hai trong đại điện hơn 3 vạn thiên trung đẳng thánh đạo pháp môn, toàn bộ lĩnh hội. Sau đó, hắn đi vào tòa thứ 3 đại điện. Tòa thứ 3 đại điện, có thượng đẳng thánh đạo pháp môn hơn 8.000 thiên, về số lượng kịch liệt giảm mạnh, là bởi vì trình độ chân quý cao hơn. Thiên hỏa đại đạo, phần thiên diệt địch, nhất niệm sơn hà phần diệt, nhất niệm biển cả cô quạng. Long vương đạo, thân hóa thần long, quyền phá núi sông. Hắc thiên đạo, đêm tối giáng lâm. Thượng đẳng thánh đạo pháp môn 10 phần chân quý, các đại gia tộc thế lực đạo pháp tuyệt học, phần lớn bắt nguồn ở đây, tu luyện đến cực cảnh, liền có thể trung cực nhảy lên, bước vào thần đạo lĩnh vực. Hơn 8.000 thiên thượng đẳng thánh đạo pháp môn. Tô Tỉnh vẫn như cũ hao tốn trọn vẹn thời gian nửa năm đi lĩnh hội. Rốt cục, hắn đẩy ra tòa thứ tư đại điện nặng nghề cửa đá. Ầm ầm. Đi vào đại điện, liền bị một cỗ thần thánh không gì sánh được khí tức bao vây. Tại trống trải trong đại điện, trùng sáng số lượng 10 phần thưa thớt, tinh tế đi đếm, bất quá 108 mai trùng sáng, đại biểu cho 108 thiên thần đạo pháp môn. Thần đạo pháp môn là có thể tu thành thần linh pháp môn. Các đại gia tộc thế lực cũng là cực kỳ nghiêm khắc đảm bảo trong trường, chỉ có được tuyển ra lĩnh quân các thiên kiêu, mới có tư cách đi học tập lĩnh hội. Mỗi một thiên thần đạo pháp môn, đều là 10 phần bác đại tinh thâm, lộ ra nặng nghề tang thương khí tức, giống như một quyển cổ thư. Kiếm ý cửu thiên. Tô Tỉnh đầu tiên đem mục tiêu đặt ở kiếm ý cửu thiên phía trên. Kiếm ý cửu thiên, tu luyện đến thiên thứ 9, liền có thể bước vào thần đạo lĩnh vực, sẽ bị tôn xưng là kiếm thần, áp đảo kiếm thánh phía trên. Có thể cho dù là tứ đại tinh vực những lao giả, cũng không có đem kiếm ý đệ cửu thiên học được. Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng, trong thời gian thật ngắn, nộ ra kiếm ý cửu thiên. Hắn cần làm, là đem kiếm ý cửu thiên thần, khắc đến trong đầu, sau đó lại từng bước một đi lĩnh hội suy nghĩ. Đây là một loại không rõ ràng lĩnh hội, là dòm ngó toàn cảnh, mà không có tế trí nhập vi. Trước đó vài tòa đại điện, Tô Tỉnh cũng đều là dùng loại phương thức này đi lĩnh hội. Để đọc chuyện, nếu là tế trí nhập vi đi lĩnh hội, coi như chỉ là một thiên hạ đẳng thánh đạo pháp môn, cũng cần hao phí vô số thời gian. Nhân lực có khi tận, dù ai cũng không cách nào làm đến, đi tế trí nhập vi lĩnh hội mỗi một loại thánh đạo pháp môn. Còn nữa nói, coi như có thể làm được, cũng sẽ không thật đi làm như vậy. Thần cung bảo điện lớn nhất diệu dụng, là để cho người ta dòm ngó rất nhiều thánh đạo, thần đạo pháp môn toàn cảnh, gia tăng tự thân lịch duyệt kiến thức. Tăng lên đạo pháp nội tình, lại từ bên trong tìm tới một đầu thích hợp bản thân đường. Nơi này kiếm ý cửu thiên, thu nhận sử dụng đầy đủ nhất. Đạo tinh bên trên kiếm ý cửu thiên, chỉ có tu luyện tới thiên thứ 8 pháp môn. Cứ như vậy, ngược lại là có thể bù đắp ta đối với kiếm ý cửu thiên không đủ. Hao phí gần 2 ngày thời gian, Tô Tỉnh đem kiếm ý cửu thiên thần, hoàn mỹ tìm hiểu ra đến, khắc tại trong đầu. Tương đương là đạt được kiếm ý cửu thiên truyền thừa, về sau tùy thời cũng có thể tu luyện. Quyền ý kinh thần, đây là quyền pháp thiên. Đao ý khai thiên, đây là đao ý thiên. Thần thương như long, đây là thương ý thiên. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng hơi động, đem những này có thể thông thần pháp môn hết thể nhớ kỹ, cái này có thể tăng lên trên diện rộng lịch duyệt của hắn, còn có thể để hắn đem kiếm ý cửu thiên cùng mặt khác pháp môn lẫn nhau so sánh, chiếu chứng. Chờ trở lại trung ương thần lục, hắn còn có thể đem nó truyền thụ cho Đồng Phong Tuyết bọn hắn. Đồng Phong Tuyết yêu đao như mạng, nếu có được đến mở thiên thiên đao ý, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nửa năm sau, 108 thiên thần đạo pháp môn, toàn bộ bị Tô Tỉnh tìm hiểu một lần, đạo pháp của hắn nội tình, lập tức liền tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn đối với hư vô mở mị thần đạo biết rất ít, mà bây giờ lại là hiểu rõ rất nhiều, tựa như lên núi đỉnh người, rốt cục làm được vừa xem chúng sân dưới. Sau đó, hắn đẩy ra tòa thứ 5 đại điện cửa đá. Ầm ầm. Mênh mông tang thương khí tức đập vào mặt, giống như ước vạn đạo lôi đình đánh vào linh hồn của con người bên trên, Tô Tỉnh tâm thần đều chấn. Tòa thứ 5 trong đại điện thần đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn. Nơi này bị coi là đạo pháp cấm khu. Bất luận kẻ nào muốn đi vào tòa thứ 5 đại điện, đều nhất định muốn đứng trước nơi này thần đạo khí tức hình thành đạo tâm khâu vấn. Kỳ trước đại hội luận võ quán quân, Lý Gia Thiên Kiêu các lãnh tụ, như Lý Thủy Nhất bọn người, đều đi không vào cái này tòa thứ 5 đại điện, gánh không được loại kia đạo tâm khâu vấn. Cơ trưởng không thành công, không thẹn với cơ gia thần tử tên. Vì sao tu hành? Như thế nào tu hành? Hai đạo mênh mông tang thương thanh âm, từ Tô Tỉnh trong đầu nhớ tới, hắn không chút nghĩ ngợi nói, võ đạo tu hành lộ, nộ luân hồi sinh tử, chỉ nguyện tiêu giao vân thủy, ngoại vật ngao du, một vầng minh nguyệt, độc bộ phó giao chỉ. Chữ chữ âm vang, thần sắc kiên định, trực chỉ bản tâm. Soạn. Tòa thứ 5 trong đại điện mây mù tán đi, lộ ra 12 tòa tượng thần, xếp thành một hàng, trang trọng uy nghiêm. Cái này 12 tòa tượng thần, chính là tử tiêu tinh vực lịch đại 12 vị vực chủ, khi còn sống tự thân vì chính mình chế tạo, mỗi một tòa tượng thần, đều ẩn chứa đạo pháp của bọn họ truyền thừa, bác đại tinh thâm, mênh ngông như tinh không. Mỗi một tòa trước tượng thần phương, đều có một cái cỏ khô bồ đoàn. Tô Tỉnh cung kính hành lễ, đi đến bên tay trái tòa thứ nhất tượng thần trên bồ đoàn tòa hạ, bắt đầu ngộ đạo. Võ đạo tu hành lộ, ngộ luân hồi sinh tử, chỉ nguyện tiêu giao vân thủy, ngoại vật ngao du, một vầng minh nguyệt, độc bộ phó giao chỉ. Tốt một viên tiêu giao ngoại vật đạo tâm. Thần cung bảo điện bên ngoài nguyệt quế thụ dưới, ngự thiên quan nhai nuốt lấy Tô Tỉnh lời nói, không khỏi tâm thần dập dờn, thật lâu thất thần. Lúc trước, cơ trưởng không đối mặt đạo pháp vấn tâm, suy tư trọn vẹn 3 ngày, mới cho ra đáp án, nhưng chỉ đạt được 5 tòa tượng thần tán đồng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh không cần nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án, nói rõ hắn đạo tâm vĩnh hằng, vững chắc như núi. Kinh người nhất là, đáp án của hắn, thế mà đạt được toàn bộ 12 tòa tượng thần tán đồng. Điều này nói rõ đáp án của hắn, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất đáp án. Đạo tâm của hắn, chính là lịch đại vực chủ đại nhân, cũng phi thường tán thành. Loại tình huống này, từ thần cung bảo điện xây thành đến nay, đều là chưa bao giờ phát sinh qua. 12 tượng thần có linh, mở rộng cửa lòng, hướng Tô Tỉnh truyền pháp. Nguyệt quế thụ dưới, ngự thiên quan thần sắc mê ly, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, lúc này mới khôi phục trong suốt, mà ở tại trên thân, nhiều hơn một cỗ trước nay chưa có huyền diệu chi ý. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu thần môn vì quân mở. Chương 1354, Thiên Cơ. Soạn. Nguyệt quế thụ bên dưới nhiều hơn một bóng người, thân thể vĩ ngạ, đôi mắt thâm thúy, lộ ra một vòng tang thương xa xăm chi ý. Chính là vực chủ Lý Thiên Tiêu. Lý Thiên Tiêu nhìn qua ngự thiên quan, trong mắt có cảm khái chi ý, khỏe miệng hiển hiện một vòng vui mừng ý cười, đạo tâm vĩnh hằng, cực điểm thăng hoa, thần môn giáng lâm, Thanh Hồng, chúc mừng ngươi a. Thanh Hồng, chính là ngự thiên quan bản danh. Nàng họ Mục, tên là Thanh Hồng. Mục Thanh Hồng. Từ người bình thường đi xem, sẽ chỉ cảm thấy ngự thiên quan thời khắc này khí tức, lộ ra vô tận huyền diệu chi ý, mà Lý Thiên Tiêu chính là thần linh, cặp mắt của hắn thấy rõ vạn vật, có thể thấy rõ ràng, tại ngự thiên quan trong đầu, nổi lên một cánh cửa hư ảnh. Cánh cửa kia, lộ ra khó nói nên lời thần thánh khí tức, mênh mông mở mịt. Chính là thần môn. Mở ra thần môn, tiếp dẫn thần đạo pháp tắc nhập thể, liền có thể thành tựu thần linh vị trí. Ta thiếu Tô Tỉnh một phần nhân tình to lớn. Ngự Thiên Quan bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước nàng, mặc dù tu vi cao thầm, nhưng không có thần môn giáng lâm, bởi vì đạo tâm của nàng còn không có đạt tới thần môn giáng lâm cấp độ, có chỗ khiếm khuyết. Ba ngày trước, nàng nghe được Tô Tỉnh mà hỏi nói như vậy, nhận cảm nhiễm về sau, trong lòng có minh ngộ, để đạo tâm trở nên vững chắc, thần môn trong nháy mắt giáng lâm. Nàng nói thiếu Tô Tỉnh một ơn huệ lớn bằng trời, chính là bởi vì cái này. Đúng vậy a. Nhưng đây cũng là cơ duyên của ngươi. Lý Thiên Tiêu vui mừng cười một tiếng, lại hỏi, Thanh Hồng, ngươi chuẩn bị làm gì bế quan? Vi sư có thể giúp ngươi một tay. Ngự Thiên Quan tu vi tích xúc, đã là đầy đủ. Bây giờ thần môn giáng lâm, nàng có trùng kích trở thành thần linh cơ hội. Lại thêm Lý Thiên Tiêu vị này thần linh hỗ trợ, có rất lớn hy vọng, mở ra thần môn, thành tựu thần linh vị trí. Ta muốn dựa vào tự thân đi mở ra thần môn. Ngự Thiên Quan nói ra, có Lý Thiên Tiêu hỗ trợ, tự nhiên là đơn giản một chút, có thể mượn trợ ngoại lực mở ra thần môn, sau này thành tựu, kém xa thông qua chính mình mở ra thần môn. Cũng tốt. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, mà là hỏi, Thanh Hồng, ngươi có muốn hay không tiếp quản cái này vực chủ vị trí? Trước kia, tại Lý Thiên Tiêu trong lòng, cơ trường không là đời tiếp theo vực chủ người chọn lựa thích hợp nhất, mà bây giờ, nếu Ngự Thiên Quan có thành thần chi tư, Lý Thiên Tiêu ý nghĩ liền cải biến. Bọn hắn sư đồ hai người, một môn song thần linh, liên nhiệm vực chủ vị trí, chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại. Sư tôn còn có mấy trăm năm thọ nguyên, bây giờ nói cái này còn sớm một chút. Ngự Thiên Quan dừng một chút, lại nói, sư tôn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước kia Tử Tiêu Tinh vực, chỉ có ngươi một cái thần linh, phía sau cũng mới một cái cơ trường không, cơ vũ nguyệt tuy là thiên cốt thần thể. Nhưng trước kia dù sao còn không có tạo nên hoàn chỉnh thần linh căn cơ. Thế nhưng là bây giờ, nhiều hơn cơ vũ nguyệt, Tô Tỉnh, Vưu Hiên, cùng ta, lại thêm sư tôn cùng cơ trường không, cái này tương lai không lâu, vẹn vẹn Tử Tiêu Tinh vực, liền sẽ có được 6 vị thần linh, cái này không khỏi quá khoa trương. Dưới tình huống bình thường, tứ đại tinh vực chỉ có 4 vị vực chủ, mới là thần linh. Cộng lại cũng bất quá 4 người. Mà bây giờ, vẹn vẹn Tử Tiêu Tinh vực, sẽ xuất hiện trọn vẹn 6 vị thần linh, cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, phảng phất một cái chưa từng có thịnh thế sắp xuất hiện. Nhưng ở cái này thịnh thế phía dưới, có tồn tại hay không lấy to lớn gì tai họa ngầm đâu. Người cũng phát hiện. Không sai, thần môn giáng lâm về sau, tầm mắt cũng biến thành không ít. Lý Thiên Tiêu hài lòng gật đầu. Xem ra sư tôn sớm có sở liệu. Ngự Thiên Quan cũng không có kinh ngạc, ngay cả nàng đều có thể phát giác được sự tình. Lý Thiên Tiêu sớm liền phát hiện mánh khỏe, là thật bình thường. Vi sư đã điều tra một phen, cuối cùng phát hiện đầu nguồn mơ hồ chỉ hướng Tô Tỉnh. Lý Thiên Tiêu cũng không có dấu giếm. Tô Tỉnh, đây là vì gì? Ngự Thiên Quan một mặt không hiểu. Vi sư cũng không phải đặc biệt rõ ràng, phảng phất là Tô Tỉnh đến, cải biến chúng ta tứ đại tinh vực bản nguyên đạo pháp quy tắc, vùng thế giới này, phảng phất tại lặng yên không tiếng động cải biến cái gì. Lý Thiên Tiêu thở dài. Cái này sao có thể? Tô Tỉnh tiềm lực là lớn, nhưng hắn cuối cùng tu vi ngay cả thánh quân đều không có bước vào, vì sao lại có lớn như thế ảnh hưởng? Ngự Thiên Quan tâm thần chấn động, ảnh hưởng một phương thiên địa bản nguyên quy tắc, cái này không khỏi quá mức câu chuyện đáng sợ. Cụ thể như thế nào, vi sư cũng không rõ ràng, khả năng cùng Tô Tỉnh đến từ Trung ương thần lục có quan hệ. Lý Thiên Tiêu nói. Vậy sư tôn chuẩn bị làm thế nào? Ngự Thiên Quan ngẩng đầu hỏi. Loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua, vi sư cũng vô pháp làm ra quyết đoán, thậm chí ta thôi diễn cũng có thể là sai, nói không chừng là một vị nào đó tồn tại kinh khủng, đang cố ý che đậy thiên cơ, lừa dối tại ta. Lý Thiên Tiêu giữ kín như bưng nói. Ngự Thiên Quan trong lòng run lên, hắn biết Lý Thiên Tiêu nói tới vị kia tồn tại kinh khủng, chỉ chính là hắn phỏng đoán bên trong, bị cầm tu ở hạ giới vị tồn tại kia. Vị tồn tại kia tất nhiên là muốn thoát khốn, quay về thần giới, nhưng cụ thể sẽ làm như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn, ta mặc dù cùng Tô Tỉnh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này không phải thị sát hạng người, tâm tính kỳ thật tinh khiết như một. Ngự Thiên Quan nói ra, ta minh bạch ý của ngươi, ta cũng sẽ không đi tổn thương Tô Tỉnh, chỉ là ngươi phải biết, chuyện này nếu vi sư có chỗ phát giác, không lâu sau đó, mặt khác ba vị vực chủ, cũng là sẽ có cảm ứng. Lý Thiên Tiêu thở dài một tiếng, bọn hắn thật muốn làm cái gì, vi sư cũng ngăn không được, nhất là Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên hai người, bọn hắn là tứ đại vực chủ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất hai người, còn có thể thống ngự tinh vực vài vạn năm. Ngự Thiên Quan sắc mặt trầm xuống, nàng đã minh bạch Lý Thiên Tiêu ý tứ. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cái này hai tôn thần linh, phân biệt nắm trong tay Câu Trần tinh vực cùng Thiên Khải tinh vực, đồng thời tuổi tác không cao, chính vào tráng niên, như thế nào cam tâm địa vị thống trị của mình nhận uy hiếp. Bọn hắn rất có thể, muốn đem uy hiếp đầu nguồn, bóp chết tại trong trứng nước. Nếu thật là nói như vậy, Tô Tỉnh liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đối mặt hai đại vực chủ sắc cơ, tứ đại tinh vực bên trong, còn không người có thể gánh vác được. Sư Tôn có thể trợ giúp Tô Tỉnh, che đậy thiên cơ sao? Ngự Thiên Quan hỏi, vì kế hoạch hôm nay, chính là không cần mặt khác ba vị vực chủ dò xét đến mánh khỏe. Có thể thử một lần, nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, theo Tô Tỉnh tu vi càng ngày càng cao, che đậy độ khó liền sẽ càng ngày càng cao. Lý Thiên Tiêu nói, vậy trước tiên ẩn tàng một đoạn thời gian lại nói. Ngự Thiên Quan đề nghị, chờ đến Tô Tỉnh từ thần cung bảo điện bên trong đi ra, ta sẽ đích thân thay hắn thi pháp. Lý Thiên Tiêu gật đầu nói, đa tạ sư tôn. Ngự Thiên Quan vội vàng bái tạ. Ngươi là của ta đồ đệ, lần này lại nhận Tô Tỉnh nhân tình lớn như vậy, vi sư tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Lý Thiên Tiêu lắc đầu. Thời gian lung dung, trong nháy mắt, lại qua nửa năm quan cảnh. Tại cái kia tòa thứ năm trong đại điện, Tô Tỉnh lĩnh hội, đã từ bên tay trái tòa thứ nhất tượng thần, đi tới thứ 12 tòa trước tượng thần phương. Mà trên người hắn khí tức, cũng lộ ra càng huyền diệu. Chương 1355, Thiên Môn Thần Trận. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đã trong thần cung bảo điện, chờ đợi thời gian 2 năm rưỡi. Hắn lĩnh hội, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. 12 tòa lịch đại vực chủ tượng thần ai cũng có sở trường riêng, bọn hắn thần đạo truyền thừa, đối với Tô Tỉnh trợ giúp cực lớn. Hắn giờ phút này, phảng phất đứng ở cự nhân trên bờ vai đi xem thế giới. Không phải một cái cự nhân, mà là dòng dã 12 vị cự nhân. Tâm mắt của hắn, đạo pháp nội tình, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ông! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở mắt ra, toàn thân lộ ra một cỗ chưa từng có thâm thúy khí tức. Nhưng ở cái kia thâm thúy bên trong, lại có một vòng lộn xộn chi ý. 2 năm này nữa, Tô Tỉnh lĩnh hội đạo pháp nhiều lắm, tăng lên tầm mắt, đạo pháp nội tình đồng thời, đối với hắn đạo tâm, cũng tạo thành cực lớn trùng kích. Năm đó cơ trường không, so với hắn thiếu tìm hiểu 7 pho tượng thần, đạo tâm vẫn như cũ mất cân bằng, không thể không phản cảnh trùng tu. Mặc dù Tô Tỉnh đạo tâm vĩnh hằng, nhưng trong lòng cũng có một tia khô loạn chi ý. Hắn truy cầu hoàn mỹ, không thầm nghĩ lòng có mảy may sơ hở, thế là tại lĩnh hội sau khi kết thúc, liền lâm vào tĩnh tọa. Thông qua tĩnh tọa, điều chỉnh tâm tính, đi trải vớt chính mình trong khoảng thời gian này đoạt được, đem nó dung hội quán thông. Đây là một cái công trình vĩ đại. Cơ trưởng không hoàn thành một bước này, hao tốn 100 năm thời gian, nhưng Tô Tỉnh không cần, dù sao đạo tâm của hắn sơ hở cực ít. Cái này yên tĩnh ngồi, lại là nửa năm trôi qua. Đến tận đây, thần cung bảo điện 3 năm lĩnh hội kỳ hạn đã đủ. Soạn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh trên thân hiện hiện một vòng cực kỳ sắc bén khí tức, cả người như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang vô tận. Hắn đem nghìn vạn đạo pháp dung hội quán thông thời khắc, đối với kiếm ý cửu thiên lĩnh hội, cũng bất chi bất giác tăng lên một bậc thang, từ thiên thứ 6 đại viên mãn, đột phá đến thiên thứ 7. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh thậm chí rõ ràng cảm nhận được, đột phá tới thánh quân cảnh giới gông cùm xiềng xích chỗ. Có này cảm ngộ, hắn tùy thời đều có thể đột phá đến thánh quân cảnh giới. Nhưng Tô Tỉnh không có gấp, hắn mơ hồ phát giác được, trong gói u minh thiên kiếp khí tức. Điều này nói rõ, một khi hắn đột phá đến thánh quân cảnh giới, liền có thiên kiếp giáng lâm. Nơi này dù sao cũng là thần cung chỗ, có ngưng tụ lịch đại vực chủ đại nhân thần tính khí tức, ở chỗ này độ thiên kiếp liên lụy quá lớn, không phải cử chỉ sáng suốt. Là thời điểm ra ngoài đi một chút. Tô Tỉnh đứng người lên, đẩy ra nặng nề cửa đá, rời đi thần cung bảo điện. Ngoài điện, Ngự Thiên Quan đang đợi lấy, nhìn thấy Tô Tỉnh đi tới, không khỏi mỉm cười. Tô Tỉnh, ngươi là lần đầu tiên hoàn mỹ tìm hiểu thần cung bảo điện nghìn vạn đạo pháp người. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt hiểu được, khiêm tốn nói, còn muốn đa tạ mục di cùng vực chủ đại nhân thành toàn. Ngự thiên quan khỏe miệng khẽ nhếch, nói ngay vào điểm chính, đã như vậy, vậy ngươi liền giúp mục di một chuyện, đi giáo huấn một chút lý ra những thiên kiêu kia. A Tô tỉnh một mặt ngốc trệ, mục di ngươi mới vừa nói cái gì? Giáo huấn một chút lý ra những cái kia cao ngạo các thiên kiêu A. Ngự thiên quan cười nói, cái này, chỉ sợ không ổn đâu. Tô tỉnh lắc đầu, chính mình được lý thiên tiêu tốt đẹp như vậy chỗ, trong nháy mắt liền đi giáo huấn người ta hậu bối tử tôn, không khỏi có chút lấy oán trả ơn hiểm nghi A. Ngươi không cần lo lắng cái gì, để cho ngươi làm như vậy, là vì lý ra tốt ngự thiên quan đem chính mình sầu lo nói ra, đồng thời cáo chi tô tỉnh, chuyện này lý thiên tiêu cũng biết tình, cũng không phản đối. Nói như vậy, ta giáo huấn lý ra những thiên kiêu kia, ngược lại là tại trả vực chủ nhân tình. Tô tỉnh sững sờ. Đúng. Ngự thiên quan mỉm cười. Tốt ta. Vậy ta thử một chút. Tô tỉnh miễn cưỡng đáp ứng. Lý Thành. Lý gia đám người đã biết được Tô tỉnh xuất quan sự tình. Tại Lý gia đại tổ Lý Long Thắng dẫn đầu xuống, rất nhiều Lý gia thiên kiêu đi ra Lý Thành, chỉnh tề nghiêm túc đứng ở ngoài thành. Tỉ mỉ đến một chút, chừng hơn ngàn vị Lý gia thiên kiêu, thanh thế dọa người. Lý gia dù chưa ra thân tử, nhưng bọn hắn cũng không phải không công đang hưởng thụ vô số ưu việt tài nguyên tu luyện, thiên tiêu nhân số rất nhiều, viễn siêu gia tộc khác. Vù vù. Theo Tô tỉnh cùng ngự thiên quan thân ảnh, hạ xuống đến ngoài thành khoáng đạt trên vùng quê, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, nhất là lý ra rất nhiều các thiên tiêu, từng cái chiến ý bành trướng, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn hao tốn 3 năm quan cảnh, liều lĩnh vùi đầu khổ tu, chờ chính là một ngày này. Trong nháy mắt, Tô tỉnh liền cảm nhận được vô số địch gì ánh mắt, phảng phất là mình làm cái gì người người oán trách sự tình, đem lý ra triệt để làm mất lòng. Mục Di, sự tình cùng ngươi nói hình như không giống nhau lắm a. Những người này tựa hồ rất cựu thị ta bộ dáng. Tô tỉnh nện cắn lưỡi. Khục. Quá trình không trọng yếu, hiện tại chính là quyết đấu, xem ai lợi hại hơn. Ngự thiên quan lúng túng nói. Ngự thiên quan. Lúc này, Lý Long Thắng phóng ra một bước. Cất cao giọng nói, 3 năm kỳ hạn đã đến, hôm nay ta lý ra rất nhiều thiên tiêu, liền đánh với Tô tỉnh một trận, nếu là chúng ta thua, tự nhiên kẹp chặt cái đuôi làm người. Nhưng nếu là Tô tỉnh bại, như vậy ngự thiên quan, cũng cần hướng chúng ta lý ra nhận lầm. Một lời đã định, ngự thiên quan rất sảng khoái đáp ứng, nàng căn bản liền không cảm thấy Tô tỉnh sẽ thua. Cái kia tốt, bày thiên môn thần trận. Lý Long Thắng vung tay lên. Lý ra hơn ngàn vị thiên kiêu nhao nhao đằng không mà lên, mà ở trên đám mây kia, lại có một tòa to lớn bạch ngọc thần môn hiện hiện, bạch ngọc thần môn phía dưới, thì là từng dãy rộng lớn cầu thang đá bằng bạch ngọc. Đây là lý tổ trọng khí, thiên môn thần trận, là lý thiên tiêu trước kia tự tay luyện chế thần cấp pháp trận. Hiu hiu hiu. Hơn ngàn vị lý gia thiên kiêu, dựa theo thực lực trình độ cao thấp, nhao nhao đứng ở những cái kia cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Hơn ngàn cầu thang đá bằng bạch ngọc, đứng đấy hơn ngàn vị lý gia thiên tiêu, khí thế uy nghiêm nặng nề. Lý gia tất thắng. Lý gia vô địch. Lý Thành bên trong vô số lý gia các tộc nhân, nhao nhao cao giọng la lên, là lý gia các thiên tiêu ủng hộ động viên. Ngự thiên quan hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm lý gia đại tổ nói ra, Lý Long thắng, luận võ luận bản thắng ở công bằng, ngươi bày ra thiên môn thần trận là có ý gì? Ngự thiên quan, trước đó thế nhưng là không có quy định. Không thể bày ra thiên môn thần trận, còn nữa nói, thiên môn mở rộng, nên bắt phương khách đến thăm, vốn là ta Lý Tổ đạo đại khách. Lý Long Thắng cười nhạt một tiếng, mượn nhờ thiên môn thần trận, lý ra các thiên kiêu thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, đây mới là hắn có can đảm ứng chiến vô liếng. Tốt một cái đạo đại khách. Ngự thiên quan giận tím mặt, chuẩn bị lúc phát tác, lại bị Tô tỉnh ngăn cản. Mục Di, chúng ta khách theo chủ liền. Tô tỉnh mỉm cười. Trong mắt có kích động chiến ý đang nhảy nhót lấy. Tô tỉnh, cái này thiên môn thần trận chung 999 cái bậc thang, tăng thêm thiên môn chỗ vị diện, vừa vặn 1.000 bậc thang, uy lực mạnh mẽ. Dạng này mới có chút ý tứ. Tốt a. Ngự thiên quan không còn thuyết phục cái gì, nàng tin tưởng Tô tỉnh có phán đoán của mình. Bạch. Tô tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía trên bầu trời thiên môn thần trận phóng đi. Chiến. Hơn ngàn vị lý gia thiên tiêu, cùng nhau hò hét, chiến ý trùng thiên. Chương 1356, quét ngang chi thế. Thiên môn thần trận hơn ngàn bậc thềm ngọc, một tầng bậc thềm ngọc nhất trọng thiên. Từ bên ngoài nhìn, bậc thềm ngọc chỉ là hơi có vẻ rộng lớn, đạp vào đằng sau, liền có một loại bao la vô tận cảm giác. Thần cấp trận pháp ảo diệu vô tận, khó mà phỏng đoán. Lý ra hơn ngàn thiên tiêu, phân biệt trấn thủ một tầng bậc thềm ngọc, mượn nhờ thần cấp pháp trận, tu vi vĩnh viễn không khô cạn, đây cũng là trần trụi kéo dài chiến thuật, y đồ mệt mỏi đổ Tô Tỉnh. Trừ cái đó ra, lý ra các thiên kiêu thực lực, cũng có thể được trình độ nhất định tăng phúc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sẽ khiên động trận pháp lực lượng, cho mình sử dụng. Trong lúc nhất thời, chiến ý ngút trời, thanh thế dọa người. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh xuất hiện tại tầng thứ nhất trên bậc thềm ngọc. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Trấn thủ nơi đây một vị lý gia thiên kiêu, cầm trong tay một cây trường thương, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Tại hắn tu vi lực lượng cùng thần trận pháp trận ra chỉ dưới, một thương này uy thế kinh người, trên đó thánh lực lượn lờ, đạo pháp khí tức xuyên thẳng qua lưu động, phảng phất ngay cả trời cũng có thể đâm ra một lỗ thủng lớn. Sau đó đối mặt một thương này, Tô Tỉnh lại là xuề bàn tay ra dò xét cầm mà ra. Bàn tay của hắn xuyên qua không khí, không chỉ có ngăn trở một thương này phong mang, càng là một mực đem thân thương nắm chặt, sau đó quát khẽ một tiếng, lên. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, vị kia lý gia thiên kiêu ngay cả người đeo súng bị Tô Tỉnh giơ lên, theo thân thương lắc một cái, lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra, vị kia lý gia thiên kiêu thân ảnh trong nháy mắt bị bay tứ tung ra ngoài. Keng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng vung lên, trường thương cắm vào trên mặt đất. Mà tại cách đó không xa, vị kia lý gia thiên kiêu ho ra đầy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh. Mọi người biết Tô Tỉnh thực lực bất phàm, dù sao cũng là đại hội luận võ quán quân, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vượt quan sẽ như thế nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi căn bản vô dụng đạo pháp gì, lại cho người ta một loại biến nặng thành nhẹ nhàng hương vị. Bạch! Tô Tỉnh leo lên tầng thứ 2 bậc thềm ngọc. Trấn thủ tầng này bậc thềm ngọc thiên tiêu, am hiểu là một bộ hạ đẳng thánh đạo pháp môn, cựu chuyển phong lôi trưởng. Ầm ầm. Hắn trưởng pháp huyền diệu dị thường, bốn phía cuồng phong gào thét, trưởng tâm lôi quang mang khuấy động, một trưởng vô kích mà ra, liền có kinh khủng đại thủ ấn uy áp xuống. Tô Tỉnh không tránh không né, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm sát mà ra, kiếm khí hội tụ thành binh, diễn hóa thành một ngụm sắc bén thánh kiếm, xuyên qua hư không, đụng vào đại thủ ấn bên trên. Xoẹt xoẹt. Không như trong tưởng tượng quá kinh thiên động địa nổ vang, chỉ gặp đại thủ ấn kia như là giấy, bị dễ dàng xé rách, mà cái kia thế như trẻ che kiếm khí, càng là tại vị thiên kiêu kia trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Làm sao ngươi biết nhược điểm của ta? Trấn thủ thứ 2 bậc thềm ngọc thiên kiêu kinh hô, hắn đối với cựu chuyển phong lôi trưởng lĩnh hội không đủ tinh thâm, tồn tại một chỗ sơ hở, nhưng này chỗ sơ hở 10 phần rất nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng mà Tô Tỉnh, lại là một chút ở giữa liền thấy rõ, nhờ vào đó nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Phong sinh lôi, lôi sinh phong, phong lôi hợp đạo. Cựu truyền phong lôi trưởng tinh túy, ở chỗ phong lôi cùng tồn tại, mà cũng không phải là phong lôi cùng nhau cách. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, quay người leo lên tầng thứ 3 bậc thềm ngọc. Ở phía dưới kia, thứ 2 trên bậc thềm ngọc thiên kiêu tâm thần đều chấn, đôi mắt đống nhiên sáng lên, sau đó hướng phía Tô Tỉnh bóng lưng không người dài tập. Đa tạ chỉ điểm, Lý Phong thụ giáo. Đại tộc Lý Hưng Thịnh các loại lý gia những lao giả, không khỏi khỏe mắt nhảy lên, nghĩ đến Tô Tỉnh không có so đo bọn hắn vận dụng thiên môn thần trận, ngược lại là chỉ điểm Lý Phong, ánh mắt không khỏi phức tạp rất nhiều. Nhưng nghĩ đến, lý gia các thiên kiêu nếu như thảm bại, lý gia sẽ rất mất thể diện, từng cái ánh mắt lại là kiên định. Mà đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh không hề quan tâm quá nhiều, chỉ điểm Lý Phong bất quá là tiện tay mà thôi. Cũng không có thật như thế nào oán hận Lý gia, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tốt xấu Lý gia đều là Lý Thiên Tiêu hậu nhân. Trấn thủ tầng thứ 3 bậc thềm ngọc Lý gia Thiên Tiêu, sở học là kiếm ý cửu thiên, đã tìm hiểu thiên thứ 3, xem như một tên kiếm tu, mượn nhờ thiên môn thần trận lực lượng, kiếm thế của hắn lăng lệ trình độ viễn siêu bình thường. Chỉ là, tại tìm hiểu kiếm ý thiên thứ 7 Tô Tỉnh trước mặt, ít nhiều có chút múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Tô Tỉnh chỉ là bấm tay điểm ra một kiếm, chính là phá hết kiếm của đối phương thế, nhẹ nhõm toàn thắng. Tầng thứ 4 bậc thềm ngọc, đứng đấy một vị thiếu nữ tuổi trẻ, là Lý Gia Thiên Chi tiểu nữ, tướng mạo nhu mỹ xinh đẹp, tư thái thướt tha linh lung, nắm trong tay lấy một đoạn màu lửa đỏ trường tiên. Nàng tu luyện là hạ đẳng thánh đạo pháp môn, Long Xà Thánh Ảnh. Hưu. Màu lửa đỏ trường tiên lắc một cái, giống như một đầu đại mãng, xuyên qua không khí, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Trong lúc mơ hồ càng có trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, lực lượng mười phần, lực phá hoại cường đại. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc tới đến trường tiên bảy tấc vị trí, đưa tay một trường vũ kích mà ra, chính là bước ra rời đi, hướng phía tầng thứ 5 bậc thềm ngọc bay đi. Tại phía sau hắn, như vậy Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ tính cả trong tay nàng trường tiên, nhao nhao như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh, càng có tia hơn tia vết máu từ khỏe miệng tràn ra, lộ ra một cô thê mị chi ý. Tô Tỉnh một đường thế như trẻ tre, leo lên bậc thềm ngọc tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới tầng 100 trên bậc thềm ngọc, không có bất kỳ cái gì một vị Lý Gia Thiên kiêu là hắn một chiêu chi địch. Trong lúc nhất thời Lý Thành trong ngoài lâm vào an tĩnh, lộ ra một cỗ trầm thấp cảm giác đè nén. Một màn này quá rung động. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh thế công cường tuyệt như thế, quả thực là tại quét ngang. Dứt khoát đây không phải sinh tử chi chiến, bằng không, tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, đều không có hiển lộ át chủ bài gì, dùng đều là phổ thông không có gì lạ chiêu thức, có thể hết lần này tới lần khác, những cái kia đơn giản chiêu thức, ở trong tay của hắn, lại có thể bắn ra uy lực cực kỳ mạnh, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng, như Tô Tỉnh nghiêm túc một trận chiến, toàn lực xuất thủ, nên đáng sợ đến bực nào cảnh tượng. Ngăn lại hắn, tận lực tiêu hao hắn. Đứng tại 900 tầng bậc thềm ngọc trở lên các thiên kiêu, nhao nhao mở miệng. Lý Gia Thiên Kiêu căn cứ thực lực khác biệt, lựa chọn khác biệt bậc thềm ngọc trấn thủ, càng là đi lên, thực lực chính là càng cường đại. Như Lý Thủy Nhất, thân là Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ một trong, liền đứng ở thứ 990 tầng. Lý Gia Thiên Kiêu tổng cộng có thập đại lãnh tụ, Lý Thủy Nhất xếp hạng cuối cùng, ở tại phía trên, còn có 9 vị tồn tại cường đại. Mà chiến lược xếp hạng thứ nhất, thì là Lý Trụ Tinh, một vị nửa bước thần tử, Thiên Vương bảng xếp hạng thứ 3. Ầm ầm. Tô Tỉnh tiếp tục chinh chiến, bước chân không từng có mảy may dừng lại, một hơi phía dưới, liên tiếp phá Lý Gia 300 vị thiên kiêu. Bước lên thứ 300 tầng bậc thềm ngọc, nhất thời phong mang vô tận. Thứ 301 tầng bậc thềm ngọc, Tô Tỉnh gặp phải đối thủ, thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Top 300 tầng bậc thềm ngọc Lý Gia Thiên Kiêu, tu tập chính là hạ đẳng thánh đạo pháp môn, bên trong 300 tầng Lý Gia Thiên Kiêu, hết thể tu luyện là trung đẳng thánh đạo pháp môn, chiến lực càng cường đại hơn. Thế nhưng là, cho dù là trung đẳng thánh đạo pháp môn, cũng là không cách nào cản lại Tô Tỉnh. Soạn. Một đạo kiếm chỉ gào thét mà ra, phá hủy hết thể ngăn cản, đem chấn thủ nơi đây Lý Gia Thiên Kiêu đánh bay. Chương 1357, vô địch chi thế. Thiên môn thần trận bên trong, Tô Tỉnh bước chân không ngừng, tiếp tục lấy vượt quan. Lý Thành trong ngoài, bầu không khí lộ ra khó nói nên lời kiềm chế. Nhất là đối với rất nhiều Lý Gia tiểu bối mà nói, cảm giác đè nén càng nặng, trong mắt bọn hắn, thời khắc này Tô Tỉnh, phảng phất một tôn không thể chiến thắng thần chỉ. Phảng phất một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Đại tổ Lý Long Thăng các loại Lý gia láo bối bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, kết quả như vậy, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, dứt khoát hết thể còn chưa kết thúc, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi. Chỉ cần Tô Tỉnh bại, vậy hắn trước đó dựng nên hình tượng, liền sẽ ầm vang tan rã. Ngự thiên quan thần sắc ung dung lại lạnh nhạt, trước mắt chiến đấu khó mà ngăn cản Tô Tỉnh bước chân, Lý gia duy nhất hy vọng chiến thắng. Chỉ có thể ký thác ở phía sau mặt cái kia 10 vị thiên kiêu lãnh tụ. 400 tầng, 500 tầng, 600 tầng. Tô Tỉnh thế công như sấm, những này tìm hiểu trung đẳng thánh đạo pháp môn các thiên kiêu, đồng dạng không phải hắn một chiêu chi địch. Tiểu tử này đã đem thần cung bảo điện bên trong lĩnh hội đạo pháp dung hội quán thông, những này lý ra các thiên kiêu tu luyện đạo pháp đều là xuất từ thần cung bảo điện, mà lại bọn hắn cảnh giới không đủ, hoàn toàn bị Tô Tỉnh áp chế. Ngự thiên quan lầm bẩm. Đây là Tô Tỉnh biến nặng thành nhẹ nhàng, một đường thế như trẻ che ỉ vào. Ở trước mặt hắn, những này lý ra các thiên kiêu chỗ lĩnh hội thánh đạo pháp môn cảnh giới quá thấp, không nói như là bi bô tập nói hài nhi, nhưng cũng là tạo thành nghiền ép. 600 tầng sau lý ra các thiên kiêu, tu luyện hết thể là thượng đẳng thánh đạo pháp môn, càng bao la hơn tinh thâm. Thế nhưng là, vẫn như cũ uy hiếp không được Tô Tỉnh. 700 tầng bậc thềm ngọc. 800 tầng bậc thềm ngọc, 900 tầng bậc thềm ngọc. Trước sau chưa tới một canh giờ, Tô Tỉnh Từ liền tầng thứ nhất bậc thềm ngọc, xông qua thứ 900 tầng trên bậc thềm ngọc. Phần này vượt quan tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng Lý Gia kéo dài tiêu hao chiến thuật, vẫn không có bị tan rã. Còn sót lại bậc thềm ngọc, tuy chỉ có tầng 100, có thể trấn canh giữ ở những này trên bậc thềm ngọc Lý Gia các thiên tiêu, thực lực đều có chút bất phàm. Mỗi người đều tu luyện một loại thần đạo pháp môn, là Lý Gia thiên kiêu bên trong chân chính tinh nhuệ. Mọi người hô hấp ngưng kết, tiết mục gáp chào tới. Trấn thủ 900 tầng bậc thềm ngọc Lý Gia thiên tiêu, tu luyện là khai thiên đao ý, tay hắn nắm một ngụm trường đao, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, lộ ra một cô bá liệt khí thế. Phảng phất người cùng đao hợp, người chính là đao, đao chính là người. Soạn! Hắn không có chút nào chủ quan, nâng đao nộ phách xuống. Một đao này, cùng đao đạo quy tắc phù hợp với nhau, đao quang xẹt qua quy tích, tựa như đồng đạo ngấn hiển hóa dáng lâm tại nhân gian giới. Trong chớp mắt, đạo kia cực kỳ sáng chói đao quang, đem thiên địa chém thành hai nửa, đối diện xuất hiện tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, khí thế bá liệt, đoạt người tâm phách. Không tệ. Tô Tỉnh khó được tán dương một câu, cũng không có tránh lui, nâng quyền hướng phía đao quang đập tới. Một tiếng ầm vang, kinh khủng quyền cương như là nộ long ra biển. Đem đao quang chấn chia 5 x 7, thậm chí tạo thành một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, giống như huy hoàng thiên đạo giáng lâm nhân gian, đem vị thiên kiêu kia bao phủ trong đó. Suy suy, vị thiên kiêu kia ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, hắn trong con ngươi có hoảng sợ chi ý, cảm nhận được nồng đậm tử vong bóng ma đem chính mình bao khỏa. Đao pháp cũng tạm được, tâm cảnh lại là không được, dùng đao giả, liền thiên địa cũng dám bổ ra. Thì sợ gì tử vong uy hiếp. Tô Tỉnh lắc đầu, triệt tiêu thế công, quay người hướng lên trên bậc thềm ngọc bay đi. Đoạn đường này chiến cho tới bây giờ, hắn cũng phát hiện Lý Gia các thiên kiêu nhược điểm lớn nhất, thiếu khuyết ma luyện, bây giờ hoa trồng trong nhà ấm, gặp nguy cơ sinh tử, liền sẽ lâm vào bối rối, thực lực giảm đi nhiều. Một khi thất bại, cũng rất dễ dàng uể oải suy sụp, cùng loại Lý Phong như thế có chỗ lĩnh ngộ người, thưa thất đáng thương. Cái này cũng rất bình thường. Có Lý Thiên Tiêu vị này vực chủ bảo bọc, Tử Tiêu tinh vực có mấy người, có can đảm đối với Lý Gia Thiên Kiêu hạ sát thủ. Quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Lý Gia các Thiên Kiêu vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị thế lực khắp nơi thịnh tình khoản đãi. Cung Duy A Du, cũng căn bản không có gì cơ hội, đi kinh lịch sinh tử ma luyện, tâm cảnh phương diện tự nhiên rất kém cỏi. Ầm ầm, Tô Tỉnh chinh chiến vẫn như cũ, khiến cho mọi người kinh dị chính là 900 tầng bậc thềm ngọc đi lên Lý Gia các thiên kiêu, thế mà cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Phải biết, những thiên kiêu này thế nhưng là tu luyện thần đạo pháp môn. Có thể tu luyện thần đạo pháp môn người, cái nào thiên tư sẽ kém, chiến lực sẽ kém. Không phải là bọn hắn không phải, mà là Tô Tỉnh quá yêu nghiệt, quá sâu không lường được. Rốt cục, Tô Tỉnh đi tới thứ 990 tầng trên bậc thềm ngọc, đối thủ của hắn, chính là Lý Thủy Nhất. Kịch chiến bắt đầu trước. Lý Thủy Nhất lòng tin 10 phần, rất có Tô Tỉnh dám xuất hiện ở trước mặt hắn, lợi dụng thế xét đánh lôi đình đánh bại ý nghĩ. Kịch chiến bắt đầu về sau, Lý Thủy Nhất tâm cảnh có thiếu, đã không có loại kia tự tin cảm giác, nhưng cũng cảm thấy mình có thể một trận chiến, rất có hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết ý tứ. Mà bây giờ, khi Tô Tỉnh đứng ở trước mặt hắn, Lý Thủy Nhất bỗng nhiên có một loại ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác. Phảng phất Tô Tỉnh là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Hắn quan chiến quá trình, tâm cảnh từng bước một mất đi, bây giờ xuống tới đáy cốc. Trái lại Tô Tỉnh, trên thân ngưng tụ ra một cỗ vô địch chi thế, phảng phất một tôn vô địch chiến thần, đánh đâu thắng đó. Ngươi bại. Tô Tỉnh nhẹ nhàng liếc mắt Lý Thủy Nhất, chính là cất bước hướng phía trên bậc thềm ngọc bước đi. Không. Không có đấu qua, làm sao ngươi biết ta sẽ thua? Lý Thủy Nhất hai mắt đỏ bừng. Hắn trung quy là không cam tâm loại này không chiến trước bại kết cục. Vậy liên tiếp ta một kiếm. Tô Tỉnh cũng là dứt khoát, phất tay một kiếm chém ra, hừng hực kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào, lộ ra không gì sánh được sắc bén khí tức, phảng phất là thiên đạo hạ xuống hình phạt. A. Lý Thủy Nhất gào thét, đem tu vi vận chuyển tới cực hạ, bốn bề hiển hiện một phiến đại dương mênh mông, ở trong còn có một vị thần chỉ hư ảnh toa chấn, đây chính là Tử Tiêu tinh vực viễn cổ đằng sau. Đời thứ 5 vực chủ đại nhân đạo pháp truyền thừa, Thủy Linh Thiên Thần Đạo. Sóng biển gào thét, hơi nước tràn ngập, lộ ra tang thương cổ lão bao la chi ý. Nhưng Thủy Linh Thiên Thần Đạo, cũng là không có biện pháp giúp trợ đến Lý Thủy Nhất. Đạo kiếm quang kia có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, phá vỡ trùng điệp sóng nước, thế như trẻ tre, thậm chí ngay cả đạo kia thần chỉ hư ảnh đều bị đánh tan, cuối cùng hiện lên ở Lý Thủy Nhất mi tâm trước. Trong nháy mắt, Lý Thủy Nhất liền cảm nhận được nồng đậm tử vong cảm giác, phảng phất sau một khắc, đầu của mình liền sẽ bị xuyên thủng, thân tử đạo tiêu, hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bất quá, đạo kiếm mang kia lại là dần dần tiêu tán mất rồi, cũng không có đi tổn thương Lý Thủy Nhất. Bịch. Lý Thủy Nhất ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, ánh mắt vô thần ngốc trệ. Tốt xấu hắn cũng là đường đường thiên kiêu lãnh tụ một trong, thế mà liền bị một chiêu như vậy đánh bại, kết quả như vậy, hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Càng khiến người ta nhột chí chính là, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối, liền chưa từng có tại coi trọng hắn. Ta một kiếm này, dùng tiếp cận năm thành công lực, ngươi hẳn là có thể kiêu ngạo. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm chậm rãi vang lên, xem bộ dáng là muốn trấn an Lý Thủy Nhất, nhưng lời nói này đi ra, Lý Thủy Nhất cảm giác bị thất bại càng thắng rồi hơn. Tô Tỉnh cũng lười xen vào nữa, hắn nói nhiều một câu đã là khó được, như Lý Thủy Nhất ngay cả điểm ấy thất bại đều gánh không được, cũng đừng tu luyện, sớm làm về nhà ôm thê tử ngủ ngon đi. Chương 1358, Lý Trụ Tinh. Ngay cả thập đại lãnh tụ một trong Lý Thủy Nhất, đều bị một kiếm đánh bại. Mà lại Tô Tỉnh còn nói, hắn chỉ dùng 5 thành công lực. Trong lúc nhất thời, lần nữa dẫn tới rất nhiều rung động. Đây chính là thần tử chỗ lợi hại sao? Đơn giản làm người tuyệt vọng. Ta cảm thấy Tô Tỉnh so thần tử còn muốn lợi hại hơn, phổ thông thần tử, phảng phất cũng không có cách nào làm đến điểm ấy. Không có hoài nghi Tô Tỉnh đang nói láo. Thực lực đến hắn cảnh giới này, đã khinh thường tại đi làm như vậy. Ta có thể hỏi một chút, ngươi đánh bại những người khác thời điểm, dùng mấy thành công lực sao? Thứ 991 tầng trên bậc thêm ngọc, cùng là thập đại lãnh tụ một trong Lý Ngọc Sinh hỏi. Đại khái 2-3 thành đi. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Biết. Lý Ngọc Sinh khỏe mắt nhảy lên, thầm mắng mình tại sao phải hiếu kỳ như vậy, đơn giản tự tìm đả kích. Nhưng hắn tâm cảnh so Lý Thủy Nhất muốn tốt một chút, cũng có thể là vò đã mẹ không sợ rơi, cảm thấy bại cũng hẳn là bại oanh oanh liệt liệt, tóm lại chiến ý vẫn còn tồn tại. Xin chỉ giáo. Lý Ngọc Sinh hít sâu một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Rất hiển nhiên, Lý Ngọc Sinh tu luyện cũng là kiếm ý cửu thiên, đồng thời đã tu tới thiên thứ 5, thực lực cùng Thương Lãnh Khiếu hẳn là tại sản sản với nhau. Đương nhiên đó là trước đó Thương Lãnh Khiếu, tại đại hội luận võ bên trên, đạt được Tô Tỉnh chỉ điểm về sau, Thương Lãnh Khiếu từ bỏ thuật, ngược lại tinh tu ngộ đạo, chắc hẳn 3 năm này xuống tới, đã tiến bộ không nhỏ. Thẳng thắn nói, Lý Ngọc Sinh kiếm pháp rất không tệ, mượn nhờ thiên môn thần trận về sau, uy lực càng là tăng lên một bậc thang. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn gặp đem kiếm ý lĩnh hội đến thiên thứ 7 kiếm thánh Tô Tỉnh, cái này bị khắc chế chết rồi. Xem trọng kiếm của ta. Tô Tỉnh động tác không nhanh, thậm chí có như vậy một tia chỉ độn, đây là cố ý diễn luyện cho Lý Ngọc Sinh nhìn, nhưng này nhìn như chỉ độn kiếm quang, lại là như là cuộn cuộn thiên lôi hạ xuống, đem Lý Ngọc Sinh kiếm quang nghiền ép thất linh bát toái. Xoẹt xoẹt. Sắc bén kiếm quang, ở trước mặt Lý Ngọc Sinh dừng lại. Cũng không có đi tổn thương hắn. Tô Tỉnh là xem ở Lý Ngọc Sinh tâm cảnh coi như có thể phân thượng, lúc này mới hữu tâm chỉ điểm một phen. Lý Ngọc Sinh cẩn thận cảm thụ được Tô Tỉnh kiếm quang, không khỏi thần sắc si mê, lại là có men say. Tô Tỉnh lần này thi triển kiếm pháp, bên trong ẩn chứa hết thảy đều là kiếm ý đệ lục thiên kiếm đạo vết khắc, hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt Lý Ngọc Sinh. Lý Ngọc Sinh bản thân đặt chân kiếm ý đệ ngũ thiên, có cảnh giới này cơ sở. Lại đi nhìn kiếm ý đệ lục thiên, tự nhiên sẽ có rất nhiều cảm ngộ, trong lúc nhất thời lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tô Tỉnh không tiếp tục để ý Lý Ngọc Sinh, tiếp tục mười bậc mà lên. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh lại là liên tiếp bại 3 vị thiên kiêu lãnh tụ, như trước vẫn là một chiêu bại địch. Đến tận đây, Lý ra hơn ngàn vị thiên kiêu, đã chỉ còn lại có 5 vị. Mà cái này 5 vị, cũng đại biểu cho Lý ra các thiên kiêu đỉnh phong thực lực tiêu chuẩn. Ký thác Lý Long Thắng các loại những lao giả toàn bộ hy vọng. Ngoại trừ thực lực tiêu chuẩn, tâm cảnh của bọn hắn cũng là có chút không sai, chí ít không có giống Lý Thủy Nhất như thế tín niệm sụp đổ, từng cái chiến ý vẫn còn tồn tại. Tại hạ Lý Sơn Thạch, xin chỉ giáo. Trấn thủ đếm ngược tầng thứ 5 bậc thềm ngọc Lý Sơn Thạch, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay hành lễ. Mọi người đều là tôn trọng cường giả, lại không luận song phương lập trường, trận chiến này Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực tiêu chuẩn, đủ để đạt được Lý Gia các thiên kiêu tôn kính. Vâng! Lý Sơn Thạch xuất thủ, hắn lĩnh hội chính là đời thứ 7 vực chủ đại nhân thần đạo pháp môn, hoang cổ bá thần quyền. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, tràn ngập cực kỳ bá đạo khí thế, phảng phất một đầu man hoang cổ thần. Không tệ! Tô Tỉnh gật gật đầu, không tránh không né, một kiếm vung chém mà ra, vận dụng vẫn như cũ là kiếm ý đệ lục tiên, nhưng công lực tăng lên trọn vẹn 2 thành. 7 thành công lực thôi động dưới, kiếm ý đệ lục thiên uy lực lập tức tăng lên trên diện rộng. Một tiếng ầm vang, kiếm ý dễ như trở bàn tay giống như đem quyền cương tan rã, Lý Sơn Thạch bay rất ra ngoài, mà Tô Tỉnh thì thuận thế leo lên đếm ngược tầng thứ 4 bậc thềm ngọc. Soạn, kiếm ý kinh thiên mà lên, Tô Tỉnh lại bại đối thủ, leo lên đếm ngược tầng thứ 3 bậc thềm ngọc. Hắn vẫn như cũ mang theo quét ngang chi thế, đánh bại một vị lại một vị đối thủ, khiến cho người cực độ giật mình. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đi đến tất cả bậc thềm ngọc, đi tới thiên môn phía dưới. To lớn thiên môn, giống như cao cao lưng núi treo ngược tại trên tầng mây, lộ ra thần thánh khí tức không tên, mà ngày hôm đó cửa phía dưới, đứng đấy một đạo người mặc màu xanh đậm quần áo thanh niên. Hắn tướng mạo không phải đặc biệt đẹp đẽ, khuôn mặt như lao gọn, lộ ra một cỗ kiên nghị, già dặn khí chất. Mà hai con mắt của hắn cho người ta một cỗ thâm thúy chi ý, thậm chí có từng kia huyết quang lượn lờ. Để đọc chuyện, chính là Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ đứng đầu, Lý Trụ Tinh. Ừm. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lý Trụ Tinh đánh giá một phen, không khỏi nhẹ gật đầu. So sánh mặt khác Lý Gia Thiên Kiêu, Lý Trụ Tinh tâm cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều, kiên cố như bàn thạch. Coi như Tô Tỉnh đánh bại còn lại tất cả thiên kiêu, chỉ còn lại có hắn một người, hắn cũng không có mảy may bối rối chi ý. Không phải hoa trồng trong nhà ấm. Tô Tỉnh ngắm nhìn Lý Trụ Tinh, do hỏi, ngươi ra ngoài lịch luyện qua. Đúng. Lý Trụ Tinh gật gật đầu, lại giải thích nói, phụ thân ta là Lý Gia dòng chính, nhưng mẫu thân không phải người Lý Gia, chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ. Đoạn văn này, Lý Trụ Tinh không có kỹ càng đi nói. Nhưng Tô Tỉnh có thể nghe được, cái này Lý Trụ Tinh thân thế cũng không tốt, hơn phân nửa là phụ thân hoang đường sau kiệt tác. Dạng này thân thế, hiển nhiên không quá bị Lý Gia tán thành, cho nên Lý Trụ Tinh trước kia rời đi Thông Thiên Thần Sơn, một mình phiêu bạt, một mình trưởng thành. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cùng Lý Gia Thiên Kiêu khác biệt, đã trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện. Những cái kia sinh tử ma luyện, cũng đã trở thành trong tính mạng hắn quý báu nhất đồ vật. Sau đó hắn kinh người võ đạo thiên phú triển lộ đi ra, thực lực phi tốc tăng lên, rốt cục bị Lý Gia gạ nạ tán thành, tiếp trở về Thông Thiên Thần Sơn. Đạt được Lý Gia tài nguyên bồi dưỡng, Lý Trụ Tinh thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng ngày càng lợi hại, cuối cùng trở thành Lý Gia thiên kiêu lãnh tụ đứng đầu. Ta tu luyện thần đạo pháp môn, là đời thứ 3 vực chủ đại nhân Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, xin chỉ giáo. Lý Trụ Tinh chiến ý hừng hực, giống như một vòng đại nhật. Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, luận uy lực, chính là lịch đại vực chủ thần đạo pháp môn đứng đầu. Đời thứ 3 vực chủ, trong lịch sử là phụ dung sớm nở tối tàn giống như tồn tại, hắn chấp trưởng Tử Tiêu Tinh vực thời gian ngắn nhất, chỉ có vội vàng 5.000 năm thời gian, lại bị mọi người ca tụng là một đời kỳ tài. Hắn là thời đại kia nhân vật chính, không có bất kỳ cái gì thiên kiêu thần tử là hắn một chiêu chi địch, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, hắn lại đi vương đạo chi lộ. Con đường này nhất định đi không thông. Hắn cuối cùng biến mất tại chư thần cấm địa chỗ sâu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể căn cứ giáng lâm thiên kiếp, diễn sáng chế thuộc về mình thần đạo pháp môn, Cửu Long Thiên Lôi Kiếp. Tới đi. Tô Tỉnh mắt sáng ngời, chiến ý hùng hồn. Cửu Long Thiên Lôi Kiếp hắn cũng tìm hiểu tới, thậm chí bộ này thần đạo pháp môn sự mạnh mẽ của uy lực, lại bởi vì cùng thiên kiếp cùng một nhịp thở, hắn đặc biệt chú ý. Càng muốn tự tay tìm một chút bộ này thần đạo pháp môn uy năng. Chương 1359, Cửu Long Thiên Lôi Kiếp. Ầm ầm. Thiên môn dưới, Lý Trụ Tinh cả người vòng quanh màu đỏ lôi quang, lôi hệ đạo pháp khí tức nồng đậm đến cực hạn, một đoạn thời khắc, những cái kia màu đỏ lôi quang cuồn cuộn mà động, diễn hóa thành 9 đầu màu đỏ lôi long. 9 long xích sắc lôi long hình thể khổng lồ, uy nghiêm không thể xâm phạm, đồng thời tản ra lực lượng ba động kinh khủng. Tính cả 4 phía hư không, đều là hiện ra vặn vẹo chi ý. Hống hống hống. Cự Long Dương nhanh múa vớt, giữ tợn gào thét, thanh thế dọa người, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Tô Tỉnh không tránh không né, huy kiếm lên kích, kiếm quang lộng lẫy như tấm lụa, tựa như từ cửu thiên rơi xuống ngân hà, nhưng lại lộ ra khó mà ngôn ngữ sắc bén khí tức, đem chín long xích sắc lôi long ngăn lại. Tranh lôi kiếp. Lý trụ tinh quát nhẹ, hư không một chỉ điểm ra, xoát một tiếng, bầu trời nứt ra, chín đạo màu cam chùm sáng ầm ầm rơi xuống, cùng chín đầu màu đỏ lôi long dung hợp. Trong nháy mắt, xích long hóa thành tranh long, lực lượng khí tức tăng nhiều. Có thể cho dù là chín đầu màu cam lôi long, cũng khó có thể chân chính uy hiếp được Tô Tỉnh. Hoàng lôi kiếp. Lý trụ tinh lần nữa biến chiêu, trong hư không hiển hiện chín đạo màu vàng đất quang trụ, rót vào đến chín đầu cự long thể nội, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, lực lượng tính chất bạo tạc tàn phá bừa bãi gào thét lên. Lợi hại. Trụ tinh đại ca vô địch. Lý Thành trong ngoài vang lên tiếng hoan hô, chính là Lý gia những cái kia những lao giả, cũng là hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả Ngự Thiên Quan đồng dạng gật gật đầu. Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, không hổ là lịch đại vực chủ thần đạo pháp môn bên trong, danh xưng uy lực mạnh nhất tồn tại, cùng chia chín đạo lôi kiếp, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, máu, ngân, kim. Một đạo lôi kiếp lực lượng mạnh hơn một đạo, giống như sóng biển tầng tầng lớp lớp, thế không thể đỡ. Lý Trụ Tinh có thể đem loại lực sát thương này cường đại thần đạo pháp môn học được, bản thân liền là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Chỉ là, liền tình huống trước mắt mà nói, hắn còn không có thật uy hiếp được Tô Tỉnh. Lục lôi kiếp. Thanh lôi kiếp. Lý Trụ Tinh thế công không dứt, chín đầu lôi long nhan sắc không ngừng biến ảo, lực lượng cũng là thẳng tắp lên cao. Tô Tỉnh một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, không nhúc nhích chút nào, kiếm quang lộng lây chói mắt, dù cho là chín đầu lôi long đều khó mà che giấu hắn phong thái. Lam lôi kiếp. Chói mắt lam quang, chiếu rọi Lý Trụ Tinh khuôn mặt sáng tỏ. Toàn thân chiến ý như sấm, khuấy động không thôi. Chín đầu màu lam lôi long, giống như chín đạo tráng kiện không gì sánh được lôi điện, từ bốn phương tám hướng vây công hướng Tô Tỉnh, thanh thế kinh thiên, hư không run rẩy. Thử lôi kiếp. Lý Trụ Tinh nhất cổ tác khí, đem tự thân lực lượng điều động đến cực hạn, thi triển ra trước mắt lợi hại nhất một kích, tử lôi kiếp. Chín đầu màu tím lôi long, giống như tận thế lôi phạt, tản ra lực lượng cực kỳ kinh khủng ba động. Khiến cho người kinh tâm động phách, phảng phất như là thiên lôi thật giáng lâm. Nhưng ở đạo thiên lôi này bên trong, lại có một vệt sáng vô cùng kiếm quang, xuyên qua hư không mà ra. Soạn. Kiếm quang những nơi đi qua, chín đầu màu tím lôi linh phân liệt tăng dã, cái kia thuộc về thiên lôi giống như khí tức cũng là cấp tốc tăng dã, khiến cho người tắt lưới. Kiếm ý đệ thất thiên. Lý Trụ Tinh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trắng bệnh, Tô Tỉnh vừa mới thi triển ra một kiếm kia. Ẩn chứa kiếm ý đệ thất thiên quy tắc, cực kỳ sắc bén. Ta thua rồi. Lý Trụ Tinh gian nan phun ra mấy chữ, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ có thể thi triển ra phía trước bảy đạo thiên lôi kiếp, cho dù màu tím thiên lôi kiếp, đều bị Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay phá mất, hắn cũng đã mất đi sức tái chiến. Lý Trụ Tinh cũng biết, nếu là Tô Tỉnh ngay từ đầu, liền vận dụng kiếm ý đệ thất thiên, như vậy hắn sẽ cùng mặt khác Lý Gia Thiên kiêu mở dạng, bị một chiêu đánh bại. Gia hỏa này, thế mà tìm hiểu kiếm ý đệ thất thiên. Dựa theo này tình huống phát triển tiếp, hắn vô cùng có khả năng lĩnh hội kiếm ý đệ cửu thiên. Lý Long Thắng các loại lý ra những lao giả, nhao nhao sắc mặt giật mình. Tô Tỉnh biểu hiện quá yêu nghiệt. Đọc truyện ở. Kiếm ý đệ thất thiên phong thái, hoàn toàn vượt trên cửu Long Thiên lôi kiếp. Mà kiếm ý đệ cửu thiên, được xưng kiếm đạo thiên nhập môn, chính là tứ đại tinh vực những cái kia lào bối kiếm thánh bọn họ. Đều không có vượt qua ngưỡng cửa này. Như Tô Tỉnh làm được, vậy hắn kiếm đạo thành tựu sẽ nhất cử đẩy hướng tứ đại tinh vực đệ nhất nhân độ cao. Cửu Long Thiên Lôi kiếp uy lực bất phàm, nhưng ngươi không có trải qua chân chính thiên kiếp, lại thế nào lĩnh hội, cũng chỉ có nó hình, mà không nó thần. Tô Tỉnh nhìn qua Lý Trụ Tinh nói ra. Hắn vừa rồi sở dĩ không tuyển chọn một chiêu bại địch, chính là muốn nhìn một chút Lý Trụ Tinh có thể đem Cửu Long Thiên Lôi kiếp phát huy đến cấp độ gì. Kết quả có chút thất vọng. Lý Trụ Tinh Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, nhìn như thập phần cường đại, uy lực bất phàm, nhưng trên thực tế, nhưng không có lãnh hội đến bộ này thần đạo pháp môn chân chính tinh túy. Thiên kiếp không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Lý Trụ Tinh cười khổ lắc đầu. Nhược điểm của hắn chính hắn rõ ràng, chỉ là có can đảm đi vương đạo chi lộ quá ít người, thiên kiếp tự nhiên cũng khó gặp, Lý Trụ Tinh không nhìn thấy thiên kiếp, tự nhiên cũng vô pháp lãnh hội nó thần vận. Không sao, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo ta, sẽ có thu hoạch. Tô Tỉnh nói ra. Người Lý Trụ Tinh toàn thân chấn động, nhìn thấy Tô Tỉnh gật gật đầu, liền minh bạch người sau ý tứ, trong lúc nhất thời tâm tình kích động, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Chiến đấu kết thúc, mọi người tâm tình lại khó mà bình tĩnh trở lại. Tô Tỉnh lấy sức một mình, xông qua ngàn tầng bậc thêm ngọc, lực bại hơn ngàn vị Lý gia thiên kiêu, như thế chiến tích huy hoàng tới cực điểm. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh phảng phất chưa hết toàn lực, từ đầu đến cuối đều biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, liền xem như Lý Trụ Tinh, phảng phất đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Phải biết, Lý Trụ Tinh thế nhưng là nửa bước thần tử. Cái gọi là nửa bước thần tử, chính là mơ hồ cảm giác được thần linh căn cơ, nhưng lại không có tạo nên hoàn thành. Loại người này so ra kém chân chính thần tử, thế nhưng so còn lại thiên kiêu lợi hại rất nhiều. Lý Long Thắng, ngươi còn có lời gì nói sao? Ngự Thiên Quan nhìn chằm chằm Lý gia đại tổ, sắc mặt lãnh đạo. Ta, Lý Long Thắng cùng một đám Lý gia những lao giả, trong lòng tuy có oán giận, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Lý Thành trong ngoài, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tô Tỉnh hôm nay hành động, tựa như là một cái trọng quyền, đánh vào Lý gia trên mặt của mọi người, để bọn hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Dị vãng cái chủng loại kia cao cao tại thượng tâm tính, bị vô tình nghiền nát mất rồi. Các ngươi thẹn với vực chủ đại nhân anh danh. Ngự Thiên Quan chưa hề nói quá nhiều, có thể câu nói này, lại giống một cây đao, đâm máu cắm vào Lý gia lòng của mọi người trên miệng. Lý Thiên Tiêu một thế anh danh, làm hắn hậu bối tử tôn, lại có vẻ rất bất tranh khí. Ngự Thiên Quan, ta Lý gia mặc dù bại, nhưng không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn sẽ thua. Lý Long Thắng hít sâu một hơi, chữ chữ âm vang mà nói, Lý gia các huynh đệ, chúng ta không nên thẹn với vực chủ đại nhân anh danh, chúng ta có được đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể phấn khởi tiến lên. Giống. Lý Thành trong ngoài, vang lên tiếng gào thét trầm thấp. Vô số Lý gia bọn tiểu bối, siết chặt nắm đấm của mình, sắc mặt nghiêm túc, chiến ý hừng hực. Không tệ. Cái này Lý Long Thắng, ngược lại là có chút năng lực. Giam ba câu. Liền cải biến Lý gia chán trường tâm thái, còn để bọn hắn trở nên càng thêm cố gắng, mục di hiệu quả xem như đạt đến. Tô Tỉnh nhìn một cái Ngự Thiên Quan, người sau không để lại dấu vết gật đầu. Chương 1360, Đạo Linh Thần Ngọc. Thần Cung, Vân Đài Điện. Mênh mông bát ngát vân khí lượn lờ phiêu đãng, xanh biếc sáng long lanh hoa sen sen vào nhau tinh tế, đạo pháp khí tức hóa thành mây trắng treo móc ở thiên cung, nơi này được xưng Vân Trì. Vân Trì như biển, mặt vực bao la, chính giữa có một hòn đảo, lâu đài xen vào nhau, chi chít khắp nơi, chính là Vân Đài Điện. Nơi này là thần cung chỗ cao nhất, danh xương tử tiêu tinh vực tiếp cận nhất thần giới địa phương. Loại địa phương này, đối với thiên đạo khí tức cảm giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Lúc này, Tô Tỉnh xếp bằng ở một khối trên bạch ngọc đài, hai mắt nhắm chặt, dường như tại cảm giác cái gì. Tại hắn phía dưới cách đó không xa. Vực chủ Lý Thiên Tiêu cùng Ngự Thiên Quan ngay tại quan sát lấy. Thật lâu, Tô Tỉnh mở mắt ra, hướng phía hai người lắc đầu, nói, ta không có cảm giác được cái gì. Lý Thành một trận chiến về sau, Tô Tỉnh liền đi theo Ngự Thiên Quan, đi tới Vân Đài Điện. Trên đường đi, Ngự Thiên Quan đem Tô Tỉnh khiên động thiên cơ suy đoán nói cho hắn. Sau đó hai người gặp được Lý Thiên Tiêu, lại bắt đầu trận này cảm giác. Dựa theo Lý Thiên Tiêu ý nghĩ, là muốn cho Tô Tỉnh mượn nhờ Vân Đài Điện. Cảm giác được một chút thần bí khó lường thiên cơ. Có thể thiên cơ, cuối cùng vẫn là quá thần bí khó lường. Tô Tỉnh không thành công. Soạn. Lý Thiên Tiêu vung tay lên một cái, một viên phong cách cổ xưa ngọc bội, chậm rãi trôi hướng Tô Tỉnh. Viên này đạo linh thần ngọc vật liệu, là từ chư thần cấm địa chỗ sâu phiêu đãng đi ra, cực kỳ bất phàm, tăng thêm rất nhiều phong ấn đằng sau, liền có thể che đậy ngươi khí cơ. Lý Thiên Tiêu giải thích nói, nhưng cũng chỉ có thể thời gian ngắn che đậy, theo tu vi của ngươi tăng lên, ngươi khí cơ vẫn như cũ sẽ tiết lộ ra ngoài. Tô Tỉnh nắm chặt đạo linh thần ngọc, lập tức cảm thấy một cỗ thê lương man hoang khí tức đập vào mặt mà tới, còn có một loại đại đạo hương vượng hương vị, lập tức tinh thần chấn động. Về phần đạo linh thần ngọc bên trong trận pháp, ngược lại là không lộ vẻ trọng yếu cỡ nào. Cái này đạo linh thần ngọc quá chân quý. Tô Tỉnh hưu tâm cự tuyệt, khối này đạo linh thần ngọc, bản thân chất liệu là một loại trí bảo, chân quý vạn phần. Thanh Hồng cùng ta những cái kia bất tranh khí hậu nhân, đều nhận nhân tình của ngươi, ta cái này làm vực chủ có thể nào hẹp hòi. Lý Thiên Tiêu mỉm cười. Tốt ta. Tô Tỉnh cũng không có quá già mồm, thật sự là hắn rất cần khối ngọc bội này che đậy tự thân khí cơ, Lý Thiên Tiêu lòng dạ khoáng đạt, sẽ không ra tay với hắn, có thể câu Trần vực chủ cùng Thiên Khải vực chủ thì không nhất định. Đọc truyện ở. Một khi hai vị kia có chỗ phát giác, đối với Tô Tỉnh tiến hành truy sát mà nói, Tô Tỉnh cơ hồ không đường có thể trốn. Tại tu vi của ngươi đạt tới cửu giai thánh quân trước đó, đạo linh thần ngọc đều có thể che đậy lại ngươi khí cơ, chỉ khi nào ngươi trở thành cửu giai thánh quân, như vậy đạo linh thần ngọc liền sẽ mất đi hiệu lực, điểm này, ngươi muốn nhớ lấy. Lý Thiên Tiêu dặn dò. Lại chờ đợi một hồi, Tô Tỉnh rời đi thần cung, quay trở về tới khai thánh các. Tô Tỉnh, đây là đạo thần đưa cho ngươi tin. Xích Minh Thánh Quân tiến lên đón, đem một phong thư giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh mở ra xem, trong lòng nội dung rất đơn giản, Ngọc Hành Tinh hệ khai phát nhân thủ không đủ, hy vọng Tô Tỉnh tiến đến hỗ trợ. Lao ra hỏa này, lại muốn cho ta làm lao động tay chân. Tô Tỉnh khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là quyết định tiến về Ngọc Hành Tinh hệ nhìn một chút. Khoảng cách thần linh phúc địa mở ra còn có 2 năm, hắn cần độ thiên kiếp, bước vào thánh quân cảnh giới. Bản thân liền cần rời đi Thông Thiên Thần Sơn. Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp cũng tại Ngọc Hành Tinh Hệ, 3 năm không thấy, cũng nên đoàn tụ một phen. Ngoài ra, nếu như Tô Tỉnh muốn cho Trung ương Thần Lục người đến đây tứ đại tinh vực, thích hợp nhất điểm dừng chân chính là Ngọc Hành Tinh Hệ, hắn cũng cần sớm đi nhìn xem. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh rời đi Thông Thiên Thần Sơn, tùy hành còn có Lý Trụ Tinh, người sau tu luyện là Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, Tô Tỉnh độ thiên kiếp thời điểm. Hắn ở một bên quan sát, đối với tu luyện bộ này thần đạo pháp môn vô cùng có chỗ tốt. Nhị lưu sơn vực, nhất lưu sơn vực. 10 cái thế lực lớn nhân mã, đều tại mật thiết chú ý Tô Tỉnh động tĩnh. Tô Tỉnh rời đi Thông Thiên Thần Sơn, tuy hành chỉ có một vị người trẻ tuổi. Tô Tỉnh đã đến Hắc Giao Tinh, đã cưỡi truyền tống trận rời đi. Tô Tỉnh đã tới Hải Mã Tinh Hệ, thông qua lộ tuyến phân tích, hẳn là muốn đi trước Ngọc Hành Tinh Hệ. Theo Tô Tỉnh rời đi, vô số tình báo lòng tin truyền ra ngoài. Nửa tháng sau, Ngọc Long Tinh Hệ biên giới, một tòa cô quạng trên tinh cầu, hiện hiện vô số thân ảnh, đến từ các đại thế lực, phân biệt do một tên quyền cao chức trọng thánh quân thống ngự. Cơ tộc Cơ Lam Băng, yêu vực tứ đại thánh cung 4 vị hộ pháp trưởng lão, Ngọc Sơn Kiếm Tông Trọng Sơn Thánh Quân, Long Hoàn Thánh Địa Ngũ Long trưởng lão, Thiên Quỷ Giáo Tông Hôi Y Quỷ Quân các loại. Sơ lược xem xét, lại có 10 cái thế lực lớn nhân mã, tập kết tại đây. Tiểu xuất sinh, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Cơ Lam Băng trên mặt hiện hiện một vòng khoái ý, đã trải qua đại hội luận võ một trận chiến, cơ tộc bởi vì Tô Tỉnh sự tình, mở qua một lần tộc hội. Trải qua biểu quyết đằng sau, cơ tộc chỉnh thể ý chí, là không còn tiếp tục nhằm vào Tô Tỉnh, nhưng cũng không có lôi kéo chi ý, xem như một loại thờ ơ. Nhưng quyết định này, Cơ Lam Băng hiển nhiên không đồng ý, có thể nàng chỉ có thể đạt được cửu tổ cùng bát tổ duy trì. Phía trên 7 vị lao tổ đều thờ ơ, cái này khiến Cơ Lam Băng không thể làm gì. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng sẽ cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh. Nàng âm thầm phái người lưu tại Thông Thiên Thần Sơn, thời khắc chú ý Tô Tỉnh động tĩnh. Lần này nhận được tin tức, biết Tô Tỉnh muốn rời khỏi Thông Thiên Thần Sơn, tiến về Ngọc Hành Tinh Hệ, lập tức xuất lĩnh tâm phúc nhân mã xuất động. Lần này, chúng ta muốn Tô Tỉnh mọc cánh khó thoát. Không chỉ có là Cơ Lam Băng. Còn lại các đại thế lực, ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Bọn hắn môn hạ thiên tiêu, đều có không ít người chết tại Tô Tỉnh trong tay, lần này chính là vì báo thù. Thần tử cũng không thể uy hiếp ở bọn hắn, dù sao đạo tinh nội tình nông cạn, dù sao thần tử còn không có trưởng thành, hoàn toàn có thể bóc chết. Báo. Lại có 3 canh giờ, Tô Tỉnh liền sẽ đến nơi đây. Có thám tử từ tiền phương trở về truyền lại tình báo. Rất tốt. Đại gia hỏa che giấu. Vô số thân ảnh cấp động, riêng phần mình lựa chọn chỗ ân giấu, ngắn ngủi trong chốc lát, viên này cô quạng tinh cầu, liền trở nên không có một ai. Mà tại trong tinh cầu, còn có từng đạo ẩn nấp tính chất pháp trận, chính là thánh hồn đảo qua nơi đây, cũng khó có thể phát hiện manh mối gì. Sau 3 canh giờ, một chiếc trang nhã hy vọng xa vời lâu thuyền lái tới, tại bong thuyền kia, đứng đấy 2 tên người trẻ tuổi, chính là Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh. Ngọc Hành Tinh Hệ bị khai phát đi ra không lâu, trước đây cũng không phải đạo tinh địa bàn, cho nên đạo thần còn không có thành lập ra một bộ hoàn thiện truyền tống trận hệ thống, ở giữa có không ít lộ trình, cần đi bộ đi đường. Đương nhiên, cái này cái gọi là đi bộ, cũng sẽ có lâu thuyền loại này công cụ thay đi bộ, tốc độ cũng là không chậm. Lại có nửa tháng tả hữu, hẳn là liền có thể đến Ngọc Hành Tinh hệ. Lý Trụ Tinh đánh giá một phen, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt thêm ra một vòng chờ mong chi ý. Tô Tỉnh biết hắn ý tứ, cười gật đầu nói, đã ấp ủ tốt, tùy thời có thể lấy đột phá. Ừm. Đông nhiên, Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh khẽ giật mình, nhìn về hướng viên kia cô quảng tinh cầu. Hai người cảm giác lực, vượt rất xa phổ thông thánh tu, mặc dù cụ thể không cách nào xác minh, lại có thể từ một khắc này cô quảng trên tinh cầu, cảm nhận được một vòng tim đập nhanh khí tức, không khỏi nhao nhao giật mình. Chương 1361, giết chóc mở ra. Từ bên ngoài nhìn vào, cô quảng tinh cầu hết thể bình thường, nhưng Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh đều là loại kinh nghiệm này qua rất nhiều sinh tử ma luyện người, đối với nguy hiểm có một loại trực giác cảm ứng, cũng chính là tục xương tâm linh cảm ứng. Bọn hắn đều rất tin tưởng mình trực giác, Lý Trụ Tinh trước tiên thao túng lâu thuyền dừng lại, đem pháp trận phòng ngự hết thể mở ra. Hào hào hào. Cũng tại lúc này, viên kia cô quảng tinh cầu mặt ngoài trung điệp ẩn nặc trận pháp lui tán, lộ ra chân dung, lít nha lít nhít bóng người, không thể nhìn thấy phần cuối, một cỗ khí tức túc sát tỏ khắp mà ra. Cầm đầu trên trăm tôn thân ảnh, tu vi khí tức càng là thâm hậu không gì sánh được, như là quân vương giáng lâm. 100 tôn thánh quân. Dù là Lý Trụ Tinh cũng đã gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, dòng dã 100 tôn thánh quân tồn tại, trong đó còn không thiếu lục giai thánh quân, nguồn lực lượng này đã tương đương đáng sợ. Là các ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt xuyên thấu mấy vạn dặm khoảng cách, thấy rõ Cơ Lam Băng bọn người, không khỏi nói, xem ra các ngươi còn không hết hy vọng. Tiểu xuất sinh, ngươi lừa giết ta cơ tộc gần 100,000 tinh nhuệ, thật coi cho là có đạo thần chỗ dựa, liền có thể xóa bỏ sao. Cơ Lam Băng hận ý nồng đậm thanh âm vang lên. Tô Tỉnh, ta yêu vực tứ đại thánh cung uy nghiêm không thể mạo phạm. Ngọc Sơn Kiếm Tông uy nghiêm không thể mạo phạm. Thiên Quỷ Giáo Tông uy nghiêm không thể mạo phạm. Long Hoàn Thánh Địa uy nghiêm không thể mạo phạm. Trong nháy mắt, thế lực khắp nơi lĩnh quân thủ lĩnh nhao nhao mở miệng, sắc ý ngút trời. Để cho ta tới, ta cũng không tin bọn hắn dám cùng Lý gia đối nghịch. Lý Trụ Tinh đa số thời gian đều đang tu luyện bên trong, thanh danh cũng không vang dội, cũng không ai biết hắn, nhưng hắn chuẩn bị lộ ra thân phận, trấn nhiếp những người này. Tô Tỉnh lắc đầu nói, không cần gặp được sự tình, liền lấy vực chủ uy nghiêm đi cản. Lý Trụ Tinh nói, có thể nguồn lực lượng này, chúng ta căn bản là không có cách đối kháng. Tô Tỉnh cười nói, lúc trước ngươi một mình ở bên ngoài thời điểm, không phải cũng gặp được rất nhiều không cách nào đối kháng lực lượng sao. Cuối cùng không phải cũng sống tiếp được. Lý Trụ Tinh khẽ giật mình, hắn những năm này đợi tại Thông Thiên Thần Sơn, không biết sẽ không nhận Lý gia ảnh hưởng, trong lòng một phần kia không sợ chết huyết tính, bị ma diệt không ít. Tốt. Vậy liền một trận chiến. Lý Trụ Tinh nhãn thần trở nên kiên định. Không cần. Ngươi quan chiến là được, một mình ta đã đủ. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Ngươi Lý Trụ Tinh trừng lớn hai mắt, mấy chục vạn thánh vương cảnh tinh nhuệ, trên trăm tôn thánh quân cường giả, thậm chí còn bao quát mấy vị lục giai thánh quân, nguồn lực lượng này Tô Tỉnh một người có thể chống lại. Yên tâm đi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, cất bước rời đi lâu thuyền, phất tay ra hiệu Lý Trụ Tinh lui lại. Tốt ta. Lý Trụ Tinh một mặt kinh nghi bất định lui lại, thần sắc khẩn trương, một khi phát hiện Tô Tỉnh có bất kỳ nguy cơ, chính là chuẩn bị kịp thời xuất thủ. Thực lực của hắn so Tô Tỉnh yếu, nhưng cưới chiếc lâu thuyền này lại không phải phàm phẩm, nội bộ ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn, uy năng cường đại. Tiểu xuất sinh, ngươi là tại thúc thủ chịu trói sao? Cơ Lam Băng châm chọc cười một tiếng, bọn hắn đều không có đi chú ý Lý Trụ Tinh, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Tô Tỉnh, phòng ngừa hắn đào thoát. Thúc thủ chịu trói. Các ngươi còn không có tư cách kia, đã các ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Tô Tỉnh lắc đầu, cất bước hướng phía trước đi đến. Thật là cuồng vọng tiểu tử, lão phu Bạch Thanh Sơn đến gặp ngươi một lần. Bạch Hổ Thánh Cung chỗ nhân mã bên trong, một lao giả bay ra, là một vị tứ giai thánh quân. Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tử vong, đối với Bạch Hổ Thánh Cung tổn thất rất lớn, nhưng mà bi thống nhất muốn tuyệt, thì là Bạch Thanh Sơn nhất mạch kia. Bạch Thanh Sơn là Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tổ phụ, bọn hắn mạch này bởi vì Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương tồn tại. Tại Bạch Hổ Thánh Cung địa vị liên tục tăng lên, Bạch Hổ Tiểu Thánh Vương vừa chết, bọn hắn mạch này cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng, trong lòng tự nhiên là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Giết! Bạch Thanh Sơn quát lớn, thân thể cấp tốc va chạm, hóa thành một đầu mấy ngàn trượng lớn cự hổ màu trắng, tản ra cường đại uy áp, to lớn vuốt hổ nhô ra, hư không đều là tùy theo vặn mẹo, lực lượng hùng hồn vô địch. Lao thất phu, muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, một kiếm quét ngang mà ra, lộng lây chói mắt kiếm quang gào thét mà ra, đem cái kia to lớn vuốt hổ rào sát vỡ nát, cuối cùng càng đem Bạch Thanh Sơn to lớn hổ khu đánh thủng trăm ngàn lỗ, lập tức mất mạng. Lần này, lập tức đưa tới rất nhiều rung động. Bạch Thanh Sơn cũng không phải kẻ yếu, chính là đường đường tứ giai thánh quân, thế mà bị Tô Tỉnh một kiếm xóa sạch, mà cái kia hoa mị kiếm quang, cho dù là cách xa nhau thật xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa không gì sánh được sắc bén khí tức. Một loại kia vô thượng sắc bén cảm giác, phảng phất liền trời đều có thể bị xé nứt, so sánh cùng nhau, từ trước đến nay danh xưng vô kiên bất tồi Bạch Hổ Thánh Cương, thế mà lộ ra rất là trò trẻ con. Còn có ai muốn đơn độc một trận chiến? Tô Tỉnh thu kiếm, ánh mắt quét mắt cô Quảng Tinh Cầu. Muốn chết? Cơ Lam Băng sắc mặt đột nhiên lạnh, nhưng không đợi hắn xuất thủ, Thiên Quỷ Giáo Tông phía bên kia, liền có một tên người áo đen bay ra, tu vi khí tức phóng xuất ra, là một vị ngũ giai thánh quân. Là Hôi Y Quỷ Quân đệ đệ, Quỷ Kiến Hàn. Tốt! Lấy Quỷ Kiến Hàn thánh quân thực lực, nhất định có thể bắt Tô Tỉnh. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Quỷ Kiến Hàn xuất thủ, cầm trong tay của hắn lấy một mặt màu đen cổ phiên, tên là Vạn Quỷ Phệ Hồn Phiên, hấp thu 10,000 tên thánh tu thánh hồn luyện chế mà thành, trong đó còn bao gồm hơn 10 vị thánh quân thánh hồn. Soạn! Theo Quỷ Kiến Hàn vung tay lên, Vạn Quỷ Phệ Hồn Phiên bên trong thánh hồn hết thảy vọt ra, giống như một cái u minh quỷ quân, vô số thê lương tiếng gầm gừ vang lên, khiến cho người da đầu run lên. Những này thánh hồn khi còn sống đều chết cực thảm, oán khí cực lớn, so cái gì lệ quỷ đều muốn đáng sợ. Tại Quỷ Kiến Hàn thôi động dưới, từng cái tranh nhau chen lấn chạy vội hướng Tô Tỉnh, muốn xé rách huyết nhục của hắn, thôn phệ hắn thánh hồn. Mà lại quỷ hồn loại tồn tại, bởi vì không có nhục thân, không gian lực ước thúc rất nhỏ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể nào tránh né. Soạn! Tô Tỉnh huy kiếm tại thân thể bốn phía vẽ một vòng tròn, vô cùng vô tận kiếm khí trào lên mà ra, tạo thành một đạo to lớn gió xoáy, những quỷ hồn kia rơi vào trong đó, lập tức hồn phi phách tán. Chỉ bất quá, quỷ hồn số lượng nhiều lắm, trong đó còn có thánh quân cấp quỷ hồn, thực lực tương đương cường đại, kiếm khí gió xoáy trong lúc nhất thời cũng là khó mà toàn bộ ngăn trở. Rất nhanh liền có quỷ hồn đột phá vào đến, y đồ cắn xé Tô Tỉnh. Đúng lúc này, Tô Tỉnh đôi mắt biến thành màu đen nhánh, phảng phất hai đạo thâm thúy không gì sánh được vực sâu. Những quỷ hồn kia bọn họ lập tức tựa như là gặp thiên địch, nhao nhao phát ra hoảng sợ đến cực điểm thê lương tiếng kêu. Suy suy. Đột phá đến Tô Tỉnh bên người quỷ hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã, liền ngay cả những thánh quân kia cấp quỷ hồn đều là không ngoài dự tính. Đây cũng là phệ hồn cổ thần thuật trô đáng sợ, đối với linh hồn loại tồn tại, tiên thiên tính khắc chế. Trong chớp mắt, hơn vạn quỷ hồn đại quân chết không còn một mảnh, Quỷ Kiến Hàn vừa kinh vừa sợ, hắn vì luyện chế cái này vạn quỷ phệ hồn phiên hao phí mấy trăm năm thời gian, thế mà cứ như vậy bị phế sạch, nhất thời đau lòng không gì sánh được. Gặp lệnh trở về. Hôi y quỷ quân hét lớn, Quỷ Kiến Hàn trong lòng run lên, đã mất đi vạn quỷ phệ hồn phiên ỉ vào. Hắn căn bản không phải Tô Tỉnh đối thủ, hắn vội vàng bước ra lui lại, vẫn như trước là đã trưởng. Hưu, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cựu biến, trong nháy mắt chính là đuổi theo. Chương 1362, dẫn động tiên kiếp. Hưu, một vòng băng lãnh kiếm quang xuyên qua mà qua, ngũ giai thánh quân Quỷ Kiến Hàn đầu lâu vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Muốn chết. Hôi y quỷ quân giận tím mặt, sát ý tăng vọt, toàn thân hắc vụ phun trào. Hóa thành một cái to lớn bàn tay đen tủi ấn, hướng phía Tô Tỉnh đối diện đánh ra tới. Hôi y quỷ quân là lục giai thánh quân, dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, thế công cực kỳ đáng sợ, cái kia đen kịt đại thủ ấn, không chỉ có lực lượng hùng hồn vạn phần, còn mang theo một cô mãnh liệt tính ăn mòn, núi đá, thánh lực, không gian, thậm chí ngay cả thánh đạo pháp tắc đều có thể ăn mòn rơi. Tô Tỉnh trong lòng run lên, không cùng nó liều mạng. Thi triển thần thiền cựu biến cùng Hôi Y Thánh Quân kéo dài khoảng cách, lấy hắn bây giờ tu vi, chiến lực có thể so với ngũ giai thánh quân, không địch lại lục giai thánh quân. Thánh vương cảnh tu vi, chiến lực thế mà có thể so với ngũ giai thánh quân, thần tử quả nhiên bất phàm. Mọi người cũng đại khái nhìn ra Tô Tỉnh chiến lực tiêu chuẩn, không khỏi nhao nhao chấn kinh. Mặt khác thánh tu, liền xem như những thiên kiêu kia, tại thánh vương cảnh thời điểm, chiến lực nhiều lắm là tương đương với tam giai thánh quân, không đánh tan được cục này hạn. Chỉ có thần tử mới có thể đánh vỡ cực hạn, chiến lực nâng cao một bước. Cơ trưởng không tại thánh vương cảnh thời điểm, giống như chỉ có tứ giai thánh quân chiến lực, cái này Tô Tỉnh còn muốn càng lợi hại hơn. Cơ Lam Băng ánh mắt đột nhiên lạnh. Tô Tỉnh biểu hiện càng nghịch thiên, nàng càng là muốn đem nó bóp chết. Hồi y hề thánh quân, không cần cùng tên tiểu xuất sinh này mang xuống, chúng ta nhiều người như vậy, còn sầu làm hắn không chết sao. Cơ Lam Băng ánh mắt băng hàn, dẫn đầu cơ tộc hơn 100. Không không không tinh nhuệ, hướng phía Tô Tỉnh tới gần. Gặp tình hình này, tứ đại thánh cung các hộ pháp trưởng lão, cũng là triển khai hành động, xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ bọn họ, từ một cái khác phương vị xuất hiện. Hiu hiu hiu. Vô số phi hành thanh âm vang lên, vài chục tòa thế lực lớn nhân mã, nhao nhao bắt đầu chuyển động, trong chốc lát, hơn 100 vạn thánh vương cảnh đại quân, chính là bố trí xuống thiên la địa võng, đem Tô Tỉnh bao bọc vây quanh. Tiểu xuất sinh, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Cơ Lam Băng đứng tại một cái thông thiên trụ con phía trên, chính là cơ tộc thần trận 9 cây cổ trận kỳ một trong chỗ diễn hóa. Vừa nghĩ tới Tô Tỉnh trên Nguyên Từ Sơn, lừa giết cơ tộc gần 10 vạn đại quân, làm cho chính mình chật vật không chịu nổi, Cơ Lam Băng chính là hận ý mãnh liệt, hận không thể đem Tô Tỉnh rút gân lột ra. Chư vị, Tô Tỉnh giết ta đệ đệ, hắn thánh hồn nhất định phải do ta lấy đi, ta muốn đem hắn thánh hồn luyện chế thành bốc đèn, gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hồi y thì thánh quân thanh âm khàn khàn nói. Hắn nhìn như là muốn thay đệ đệ báo thù, kỳ thật mục đích lớn hơn, là muốn lấy đi Tô Tỉnh thánh hồn. Giống Tô Tỉnh loại này thân tử, có thể nói toàn thân là bảo, hắn thánh hồn bị tháo rời ra, vô luận dùng để luyện chế vật gì, uy lực đều là cực kỳ cường đại. Tiểu xuất sinh lừa giết ta cơ tộc gần 10 vạn đại quân, hắn bản mệnh tinh thần nhất định phải thuộc về ta. Cơ Lam Băng mở miệng, nàng nhìn chúng Tô Tỉnh tu vi căn cơ. Tô Tỉnh nhục thân, ta yêu tộc tứ đại thánh cung chắc chắn phải có được. Bốn vị hộ pháp trưởng lão nhao nhao mở miệng, nhìn chúng Tô Tỉnh nhục thân căn cơ. Cái này ba bên là cường thế nhất, còn lại thế lực bọn họ, chỉ có thể đi chia cắt Tô Tỉnh túi chữ vật. Phương xa, Lý Trụ Tinh khỏe mắt trực nhảy, song quyền nắm chặt lấy, thần sắc khẩn trương, trong lòng hạ quyết tâm, một khi Tô Tỉnh có bất kỳ nguy hiểm, lập tức thôi động lâu thuyền sông vào cứu trợ. Các ngươi liền cho rằng ăn chắc ta sao? Tô Tỉnh nhìn qua những này các đại thế lực thủ lĩnh, trong nháy mắt liền đem chính mình chia cắt không còn một mảnh hành kinh, không khỏi cười lạnh. Nguyên lai tưởng rằng những người này là vì báo thù, bây giờ xem ra, báo thù bất quá là cái ngụy trang, bọn hắn chân chính mục đích, là muốn chính mình vất vả tu luyện ra được kết tinh. Tự nhiên, ngươi đều có thể đem đạo thần đưa cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh bày ra đến thử một lần, nhìn xem chúng ta như thế nào phá giải. Cơ Lam Băng tràn đầy tự tin nói, bọn hắn đến đây nơi đây, từng cái chuẩn bị đầy đủ, trên thân đều mang át chủ bài. Chính là phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia tốt. Đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh như hồ, không lo lắng chút nào cái gì. Một đoạn thời khắc, khí tức của hắn trở nên huyền diệu đứng lên, giống như ánh nến trong gió giống như sáng tối chập chờn, nhưng lại có chỗ khác nhau. Cao cốc lúc bay thẳng thánh quân cảnh, thung lũng lúc giống như phàm trần người. Muốn tại lúc này đột phá đến thánh quân cảnh. Tiểu xuất sinh, ngươi không cảm thấy thì đã chết sao? Cơ Lam Băng cười lạnh, Tô Tỉnh tiến hành, ở trong mắt nàng như là lâm trận mới mài gươm. Muộn sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa vặn. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, 3 năm này xuống tới, bản thể hắn tại thần cung bảo điện tìm hiểu đạo pháp nội tình đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Mà Tổ Long phân thân, lại là một khắc không gián đoạn tại luyện hóa ba tinh, khiến cho Tô Tỉnh tu vi nội tình, cũng là củng cố đến cực hạn. Đạo pháp nội tình đạt tới đỉnh phong. Tu vi nội tình đạt tới cực hạn, 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới, hắn muốn đột phá đến thánh quân cảnh, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì một khi bắt đầu đột phá, cái kia trong cõi u minh thiên kiếp, đồng dạng sẽ tùy theo xuất hiện. Ầm ầm. Trong vô tận hư không, có cuồn cuộn lôi âm phun trào, nương theo lấy còn có một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm giác các bách, đem phương viên 10 vạn dặm chi địa tinh không bao phủ. Thân ở trong đó mọi người, cũng cảm giác trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn, 10 phần khó chịu. Tiểu tử này đang làm gì? Không thể mang xuống, giết hắn. Quỷ dị như vậy một màn, để Cơ Lam Băng, Hôi Y Quỷ Quân các loại những người đầu não, đều là sắc mặt biến hóa, rốt cuộc kìm nén không được, chỉ muốn nhanh lên đem Tô Tỉnh bóc chết, miễn cho sinh ra biến số gì. Thế nhưng là, đã chậm. Soạn. Ở trên thiên khung kia, hư không nứt ra, một đạo huyết sắc lôi đình hiện hiện, giống như tử thần huyết sắc ánh mắt, xuyên thủng mà xuống, ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để không gian cũng vì đó vặn mẹo. Á á á. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có hơn mấy trăm thánh vương cảnh cao thủ, bị huyết sắc lôi đình ảnh sắt tan thành mây khói. Không tốt, là thiên kiếp. Tiểu xuất sinh này dẫn động thiên kiếp, hắn muốn để chúng ta cũng cùng theo một lúc độ thiên kiếp. Mau lui lại. Các đại thế lực thủ lĩnh bọn họ nhãn lực phi phàm, trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, vội vàng bước ra lui lại, thế nhưng là vẫn như cũ nhiễm phải một tia thiên kiếp khí tức. Ngoại trừ bọn hắn, cái kia hơn trăm vạn tinh nhuệ đại quân, phản ứng càng là chậm rất nhiều, từng cái cấp tốc nhiễm phải thiên kiếp khí tức. Độ thiên kiếp là hành vi nghịch thiên, ai cũng không thể cưỡng ép can thiệp, nếu không sẽ coi là đối với thiên đạo khiêu khích, tự thân cũng sẽ bị kéo vào vũng bùn, nhất định phải cùng theo một lúc độ thiên kiếp. Thế là, ở trên thiên khung kia, cảnh tượng trở nên trước nay chưa có đáng sợ. Vô số huyết sắc lôi vân hiện hiện, hoành áp thiên khung vô số bên trong. Bên trong huyết sắc lôi đỉnh mãnh liệt khuấy động, tản ra không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng, giống như là thương thiên tức giận, muốn hạ xuống thai kiếp. Ầm ầm. Ngàn vạn đạo huyết sắc lôi đỉnh hiện hiện, phân biệt oanh sát hướng trăm vạn đại quân tinh nhuệ, giống như ngày tận thế tới, vùng thiên địa này rung chuyển bất an, phảng phất muốn triệt để sụp đổ. Chương 1363, Thánh quân cảnh. T. Phương xa, Lý Trụ Tinh nhìn qua một màn này, không khỏi đổ hít khí lạnh. Hàng ngàn hàng vạn thiên kiếp giáng lâm, trang diện cực kỳ chấn động. Lý Trụ Tinh rốt cuộc biết, Tô Tỉnh vì sao muốn hắn lui xa xa, cái này nếu là rơi vào trong đó, nhiễm phải thiên kiếp khí tức, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Trụ Tinh tâm cảnh tuyệt hảo, cấp tốc ổn định tâm thần, mở hai mắt ra, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, quan sát một màn này. Hắn sở tu là Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, bây giờ quan sát trận này thiên kiếp, đối với hắn tu luyện trợ giúp cực lớn. Nếu là bằng này mà tìm hiểu ra Cửu Long Thiên Lôi Kiếp thần vận, bộ này thần đạo pháp môn uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn thiên kiếp giáng lâm, nổ thật to âm thanh che giấu hết thảy, bên trong trăm vạn tinh nhuệ hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng vô luận bọn hắn trốn hướng chỗ nào, thiên kiếp từ đầu đến cuối như bóng với hình. Đây là lạc ấn tại sinh mệnh chỗ sâu khí cơ truy tung, căn bản không thể nào tránh né. Tô Tỉnh đứng giữa thiên địa, quần áo phân phật, chiến ý hùng hồn, hắn không còn quan tâm những người khác, bắt đầu hết sức chuyên chú đối kháng thiên kiếp. Đây là hắn gặp phải trận thứ ba thiên kiếp, uy lực so trước đó hai trận, đều cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, Tô Tỉnh thực lực cũng đã không thể so sánh nổi. Soạn. Kiếm quang khuấy động, cùng trong hư không kia hạ xuống huyết sắc lôi đỉnh đụng vào nhau, sắc bén kiếm khí cuốn giết mà lên, đem huyết sắc lôi đỉnh rào sát vỡ nát. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh liên tiếp phá ba đạo lôi kiếp. Chiến ý thẳng tắp kéo lên. Thiên kiếp này, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tô Tỉnh ánh mắt hừng hực, hắn thấy rõ một chút thiên kiếp chỗ huyền diệu, thiên kiếp uy lực, tương đương với một vị thần tử đỉnh phong chiến lược. Lần thứ nhất độ thiên kiếp, Tô Tỉnh tương đương với cùng một vị vượt qua một lần thiên kiếp thần tử kịch chiến một trận. Lần thứ hai độ thiên kiếp, tương đương với kịch chiến một vị vượt qua hai lần thiên kiếp thần tử. Lần thứ ba độ thiên kiếp, thì tương đương với kịch chiến một vị vượt qua ba lần thiên kiếp thần tử. Một kiếp thần tử, nhị kiếp thần tử, tam kiếp thần tử. Sau đó theo thứ tự tăng lên, cho đến chiến thắng cửu kiếp thần tử. Tô Tỉnh đem kiếm ý cửu thiên luyện chế thiên thứ bảy, trở thành danh xứng với thực kiếm thánh, lại là ở trong thần cung bảo điện, nhường đường pháp nội tình tăng lên trên diện rộng, tu vi cũng củng cố đến cực hạn, nó chiến lực cùng tam kiếp thần tử tương đương. Trước đây ba đạo lôi đình, tự nhiên không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Đã trải qua cái này lần thứ ba lôi kiếp tẩy lễ, sức chiến đấu của ta sẽ nâng cao một bước. Tô Tỉnh mắt sáng ngời, đầu này vương đạo chi lộ, là một đầu từng bước thuế biến, không ngừng mạnh lên đường. Trong lịch sử những người thất bại kia, là bởi vì tự thân chiến lược không tốt, mà cũng không phải là con đường này hoàn toàn đi không thông. Phát hiện này, để Tô Tỉnh lòng tin tăng nhiều. Con đường này là chính xác, cũng không có đi nhầm. Giết. Tô Tỉnh vùng chém lên kích, một hơi phía dưới, lần nữa liên tiếp phá ba đạo huyết sắc lôi đỉnh. Gia hỏa này, đơn giản chính là cái đồ biến thái, chiến lực của hắn tiêu chuẩn, lại đã đạt tới tam kiếp thần tử cấp độ. Lý Trụ Tinh nhìn qua một màn này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ đứng đầu, hưởng thụ vô số chân quý tài nguyên tu luyện, xem qua rất nhiều cổ tịch tư liệu, tầm mắt phi phàm, biết tại cái kia thần giới, đối với rất nhiều thần tử, có đẳng cấp phân chia. Mà đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn, chính là dựa theo độ thiên kiếp số lần mà tính, cũng chính là Tô Tỉnh phỏng đoán bên trong một kiếp thần tử, nhị kiếp thần tử, mãi cho đến cửu kiếp thần tử. Truyền thuyết, tại cái kia cửu kiếp phía trên, còn có kiếp thứ 10, nhưng cho dù là thần giới, tựa hồ cũng không ai tao ngộ qua kiếp thứ 10. Kiếp thứ 10 uy lực khủng bố tuyệt luân, mà lại xuất hiện xác suất cực thấp. Các đại thế lực lần này đá vào tấm sắt, tại thiên kiếp trước mặt, bọn hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều đã mất đi tác dụng, nhất định thương vong thảm trọng. Lý Trụ Tinh nhìn qua mảnh tinh không kia bên trong, tử thương vô số các đại thế lực tinh nhuệ, không khỏi lắc đầu. Đối phương xác thực chuẩn bị vạn toàn, có thể tùy ý bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đoán không được Tô Tỉnh sẽ ở loại thời điểm này dẫn động thiên kiếp, trực tiếp tạo thành tuyệt sát. Đối với đây hết thảy, Tô Tỉnh tạm thời không đi qua hỏi, thiên kiếp gánh chịu lấy thiên đạo ý chí, là kinh khủng nhất sát khí, hắn hiện tại chỉ cần toàn lực vượt qua thiên kiếp, lại đi thu thập tàn cuộc là đủ. Ầm ầm. Đạo thứ 7 huyết sắc lôi đình hiện hiện, uy lực mạnh mẽ rất nhiều lần, Tô Tỉnh cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân chiến ý càng thêm hừng hực. Kiếm khí khuấy động, thuộc về kiếm ý đệ lục thiên kiếm đạo vết khắc, tràn ngập tại Tô Tỉnh bốn bề, cùng đạo thứ 7 huyết sắc lôi đình kịch chiến cùng một chỗ. Nửa ngày, đạo thứ 7 huyết sắc lôi đình mới bị ma diệt, không cho Tô Tỉnh bất luận cái gì thời gian thở dốc, đạo thứ 8 huyết sắc lôi đình ầm vang hạ xuống, uy năng càng khủng bố hơn. Lần này, Tô Tỉnh kịch chiến nửa canh giờ, mới là rốt cục đem nó ma diệt, hắn khí tức lưu động, khóe miệng có vết máu tràn ra. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, trong hư không huyết sắc lôi vân điên cuồng phun trào, cái kia đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh chậm rãi hiện hiện, nó như là một đầu huyết sắc lôi long, dữ tợn đáng sợ, tản ra giống như diệt thế uy áp. Tô Tỉnh đối mặt nó, có một loại đối mặt một vị tam kiếp thần tử ảo giác. Giết. Hắn trợn quát một tiếng, rút kiếm phóng hướng thiên khung. Trận chiến này, đánh hôn thiên ám địa, Tô Tỉnh đem tự thân sở học toàn bộ triển lộ đi ra, tu vi càng là không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích, chiến lược thẳng tới đỉnh phong, thân cùng kiếm hợp, kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, duệ không thể đỡ. Trọn vẹn kịch chiến mấy canh giờ, Tô Tỉnh mới rốt cục là đem đạo thứ 9 huyết sắc lôi đỉnh ma diệt. Hắn hư không đứng thẳng, toàn thân xương máu lượn lờ. Những huyết vụ kia là thiên kiếp phá diệt bên trong, lưu lại tới tinh hoa, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, phảng phất là đại đạo bản nguyên chi lực, đối với võ tu chỗ tốt tuyệt không thể tả. Nhục thân, thánh hồn, tu vi, căn cốt các loại hết thảy, đều chiếm được tầm bổ, tăng lên trên mọi phương diện lấy. Thật lâu, những huyết vụ kia hết thảy bị Tô Tỉnh luyện hóa, chui vào trong cơ thể của hắn, thương thế của hắn cũng theo đó khôi phục, trạng thái thẳng tới đỉnh phong. Giang giác. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn vang lên vỡ tan âm thanh, thuộc về thánh quân cảnh gông cùm xiềng xích, phá. Ầm ầm. Thiên địa thập phương, vô cùng vô tận linh khí, thánh lực, đạo pháp khí tức, cùng nhau hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới, thân thể của hắn phảng phất đại dương mênh mông, hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn, thần hà dị tượng bên trong, bá tinh phảng phất hóa thành một tòa to lớn vô cùng núi lửa. Nội bộ hùng hồn lực lượng phát ra, cấp tốc hội tụ hướng Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần. Đạt được nhiều như vậy lực lượng, Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần cấp tốc huyết trường, phảng phất thật biến thành một viên tinh cầu, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Thật lâu, khi phương viên vô số bên trong linh khí, thánh lực, đạo pháp khí tức bị rút sạch về sau, Tô Tỉnh đột phá cũng dần dần tuyên bố kết thúc, một cô cực kỳ đáng sợ lực lượng ba động, từ hắn thể nội phát ra. Hắn đột phá. Tu vi đạt đến thánh quân cảnh. Những người khác tại thánh vương cửu giai lĩnh vực, tối thiểu muốn 10 năm trở lên, thậm chí mấy chục năm, trăm năm thời gian, mới có thể củng cố nội tình, thử nghiệm trùng kích thánh quân cảnh. Mà Tô Tỉnh, vẹn vẹn hao tốn thời gian 3 năm, chính là hoàn thành một bước này. Phần này tốc độ tu luyện, đơn giản không nên quá khoa trương. Chương 1364, thất giai chiến lực. Tô Tỉnh thét dài một tiếng, song quyền bóp. Liền cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Không chỉ có như vậy, đến thánh quân cảnh, Tô Tỉnh cũng có thể để bản mệnh tinh thần cấp tốc huyết trường, tại bên ngoài thân tinh thần nhất đạo tinh tượng thánh quang, có cường đại năng lực phòng ngự. Còn có thể tiến công lúc, để Tô Tỉnh lại càng dễ điều động bản mệnh tinh thần lực lượng, đây đối với thôi động các loại thánh đạo, thần đạo pháp môn trợ giúp lớn lao, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Giống kiếm ý cửu thiên, Tô Tỉnh lấy thánh quân cảnh tu vi thôi động, uy lực liền sẽ bao nhiêu lần lên cao, tương đương khủng bố. Bây giờ sức chiến đấu của ta đã không kém hơn thất giai thánh quân. Tô Tỉnh bóp bóp nắm tay, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đột phá trước đó, chiến lực của hắn là thánh quân ngũ giai, mà bây giờ, thẳng tới thánh quân thất giai. Chiến lực trọn vẹn tăng trưởng 2 giai, mà lại thánh quân thất giai, cùng mặt khác thánh quân cảnh giới khác biệt, đã bước vào thánh quân cao giai cấp độ. Thánh quân cửu giai, vừa tới tam giai là đê giai, 4 bề giáp giới lục giai là trung giai, 7 đến cửu giai thì là cao giai. Bước vào cao giai bậc cửa, chiến lực hoàn toàn có thể nghiền ép thấp, trung giai thánh quân là một loại tầng thứ cao hơn biểu tượng. Là thời điểm thanh toán một phen. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, các đại thế lực liên thủ trăm vạn tinh nhuệ, tại thiên kiếp uy áp dưới, đã tử thương hầu như không còn. Chỉ có biên giới cố nhỏ tinh nhuệ, kịp thời tránh né ra. Ngoài ra Cơ Lam Băng bọn người, bởi vì trốn được nhanh nhất, nhiễm thiên kiếp khí tức cũng không nhiều, mặc dù từng cái rất là chật vật, nhưng cũng xem như trở về từ coi chết. Những cái kia còn sót lại lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ, hết thể còn thừa lại 4, 5 vạn người, hơn 10 người thánh quân, trong đó bao quát Cơ Lam Băng, Hồi Y Y Quỷ Quân, Yêu Tộc Thánh Cung 4 vị hộ pháp trưởng lao các loại 6 vị lục giai thánh quân. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Lam Băng nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh không, không khỏi mắt thử muôn nước, lần thứ nhất xuất quân bắt Tô Tỉnh, kết quả gần 100. Không không không cơ tộc tinh nhuệ tan thành mây khói. Mà lần này, lại có hơn 100. Không không không cơ tộc tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa, trước sau tăng theo cấp số cộng, chính là dòng dã 200. Không không không cơ tộc tinh nhuệ tử vong, cơ tộc như mặt trời ban trưa, còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Giết! Không có thiên kiếp hỗ trợ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi Y Quỷ Quân gầm thét, mặc dù bọn hắn nhìn thấy Tô Tỉnh đột phá, nhưng không rõ ràng hắn cụ thể chiến lược. Nhưng tính ra một phen, cảm thấy không sai biệt lắm tại thánh quân lục giai tả hữu, cùng bọn hắn tương tự. Bọn hắn khoảng chừng 6 vị lục giai thánh quân, còn có 4, 5 vạn đại quân, đủ để hình thành nghiền ép. Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Soạn! Hồi Y Quỷ Quân cái thứ nhất hành động, một hơi sách nhảy lên vạn dặm khoảng cách, bàn tay khô gầy uy áp mà xuống, nhất thời thiên địa lâm vào một mảnh lờ mờ. Ở trong vô số quỷ hồn thê lương gầm thét, diện mục dữ tợn, âm khí âm u. Đây là vạn quỷ cửu âm công. Là thiên quỷ giáo tông trấn giáo thần đạo pháp môn, 10 phần đáng sợ. Một trường đánh ra, liền có vạn quỷ đại quân xuất động, nhưng nó tinh túy, lại là tại cửu âm hai chữ phía trên, tìm kiếm giữa thiên địa âm sát chi khí luyện vào thể nội. Nếu có thể tụ tập đầy đủ 9 đạo âm sát chi khí, uy năng sắp thành lần lên cao. Hồi Y Quỷ Quân còn chưa làm đến một điểm kia, nhưng cũng luyện 6 đạo âm sát chi khí nhập thể, trường lực âm lanh miên nu, 10 phần đáng sợ. Cửu Long Thiên Lôi Kiếm. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, bất thiện không tránh, theo tu vi vận chuyển, bản mệnh tinh thần khuyết trường, tại bên ngoài thân tạo thành một đạo thần thánh màn ánh sáng, chính là tinh tượng thánh quang. Mỗi người tu luyện con đường khác biệt, nó tinh tượng thánh quang hình thái, đều có chỗ khác nhau, Tô Tỉnh tinh tượng thánh quang. Phía trên có vô số tinh thần hư ảnh, xuyên thẳng qua lượn lờ, lộ ra không gì sánh được thần bí. Đây là nhận lấy thần hà dị tượng ảnh hưởng, hội tụ mà thành tinh tượng thánh quang. Soạn! Theo Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, vô số kiếm khí khuấy động tung hành, diễn hóa thành 9 đầu huyết sắc lôi long, gào thét, dương nanh múa vớt, đã có kiếm đạo vô tận sắc bén, lại ẩn chứa thiên kiếp nộ lôi dương cương khí tức. Nhất là thiên lôi mang theo dương cương khí tức. Đối với những quỷ hồn kia cực kỳ khắc chế, dễ dàng liền đem nó tan rã mất rồi. Đây không phải Cửu Long Thiên Lôi kiếp sao? Không đúng. Chỉ có nó thần, không có nó hình. Phương xa, Lý Trụ Tinh nhìn qua một màn này, một mặt kinh nghi bất định, hắn lĩnh hội chính là Cửu Long Thiên Lôi kiếp. Đối với bộ này thần đạo pháp môn lý giải thâm hậu, liếc mắt liền nhìn ra, Tô Tỉnh trong một kiếm này ẩn chứa huyền diệu. Tô Tỉnh cũng không có đi tỉ mỉ lĩnh hội Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, lại là bắt được nó thần vận, cái này cùng hắn tự mình kinh lịch có quan hệ, vượt qua 3 lần thiên kiếp, tứ đại tinh vực liền không có người so với hắn hiểu rõ hơn thiên kiếp. Một kiếm này bản chất, vẫn như cũ là kiếm ý đệ thất thiên, nhưng lại dung hợp cửu long thiên lôi kiếp thần vận, khiến cho uy lực lớn biên độ tăng lên. Tô Tỉnh quả nhiên là thiên tài, đối với đạo cùng thuật lý giải không gì sánh được thâm hậu. Lý Trụ Tinh sợ hãi thán phục, mặt mũi tràn đầy bội phục. Tô Tỉnh không có tận lực đi lĩnh hội thuật pháp, lại đem cửu long thiên lôi kiếp thuật pháp vận dụng đến kiếm đạo bên trong, thuật cùng pháp tướng kết hợp, cho nên xưng là cửu long thiên lôi kiếm. Đây là hắn bước vào thánh quân cảnh về sau, mới lĩnh ngộ tiến công thủ đoạn. Cái này thưởng thức thử, uy lực quả nhiên kinh người. A. Hôi y quỷ quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại Lý Trụ Tinh ngây người thời khắc, Tô Tỉnh đã chiến bại hôi y quỷ quân, chín đầu huyết sắc lôi long, đem nó rảo sắt thành bột mịn. Không tốt. Tô Tỉnh chiến lực đạt đến thất giai thánh quân cấp độ. Đi mau. Hôi y quỷ quân vẫn lạc, khiến người khác nhao nhao kinh hãi, Cơ Lam Băng cũng là biến sắc. Đi được rồi chứ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, không có đi quản cái kia 4, 5 vạn thánh vương cảnh thánh tu. Chỉ là khóa chặt lại yêu tộc thánh cung tứ đại hộ pháp trưởng lão cùng Cơ Lam Băng. Bạch. Tô Tỉnh đầu tiên xông về yêu tộc thánh cung tứ đại hộ pháp trưởng lão, lần này vận dụng là thủy linh trời thần kiếm, nguồn gốc từ tại đời thứ 5 vực chủ đại nhân thủy linh thiên thần đạo. Thủy linh trời thần kiếm uy lực, so ra kém cửu long thiên lôi kiếm, nhưng cũng không thể khinh thường, phạm vi công kích cực kỳ rộng lớn, theo Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, phương viên mấy vạn dặm chi địa đều đặt vào kiếm đạo trong đại dương mênh mông. Yêu tộc thánh cung tứ đại hộ pháp trưởng lão trên thân đều cầm một kiện trọng khí, liên hợp lại về sau uy lực có thể so với bán thần khí thập phần cường đại, đã có thể so với thất giai thánh quân lực lượng. Chỉ là vẫn như cũ không có tác dụng lớn, chỉ có thể để hắn kiên trì một lát, cuối cùng vẫn bị Tô Tỉnh dần dần đánh bại. Mà trên người bọn họ túi chữ vật cùng cái kia 4 kiện trọng khí cũng hết thể bị Tô Tỉnh lấy đi. Cơ Lam Băng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại chạy cái gì? Tô Tỉnh dương mắt, nhìn qua mười mấy vạn dặm bên ngoài Cơ Lam Băng, khoảng cách này nhìn như rất dài, nhưng Tô Tỉnh tốc độ, hoàn toàn áp đảo Cơ Lam Băng phía trên, truy kích đứng lên cũng không khó khăn. Hắn thôi động thần thiền cửu biến, bắt đầu truy kích Cơ Lam Băng. Thần thiền cửu biến khiến cho cần có thể không gián đoạn tiến hành hư không xuyên thẳng qua nhảy vọt, quỷ dị lơ lửng không cố định. Lại là tấn mãnh không gì sánh được. Cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Sau nửa canh giờ, đã không đủ vạn dặm. Chương 1365, chém giết Cơ Lam Băng. Cơ Lam Băng tu vi, ở vào thánh quân lục giai, nhưng nàng tốc độ, nhưng không sánh được Tô Tỉnh. Cả hai khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh một kiếm quét ngang mà ra, kiếm quang hóa thành sáng chói ngân hà, cản lại Cơ Lam Băng đường đi. Tiểu xuất sinh, thật coi ta sợ ngươi không thành. Cơ Lam Băng giận dữ, trong tay hiển hiện một đoạn màu băng lam trường tiên, theo thánh lực quán chú trong đó, trường tiên cấp tốc kéo dài phóng đại, hóa thành một đầu băng xương cự long, dữ tợn gào thét phóng đi. Đầu kia băng xương cự long mang theo nồng đậm không gì sánh được cực hàn chi khí, lực lượng cực kỳ hùng hồn, lại là đem Tô Tỉnh kiếm quang ngân hà cả lại. Nhưng ở trong chốc lát, băng xương cự long rất nhanh chống đỡ hết nổi. Bên ngoài thân hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng ầm ầm tăng dã. Không sợ, ngươi vì sao muốn chạy? Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, một câu liền đem Cơ Lam Băng nghẹn lại. Vậy liền một trận chiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Cơ Lam Băng dừng bước lại, nàng cũng biết tại Tô Tỉnh tốc độ trước mặt, chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát lưu lại một trận chiến. Soạn! Cơ Lam Băng thu hồi trường tiên. Lấy ra một cây phong cách cổ xưa tang thương trận kỳ, chính là cơ tổ thần trận chín đại cổ trận kỳ một trong. Lúc đầu, cơ tổ thần trận chín đại cổ trận kỳ là do cơ tộc 9 vị lao tổ phân biệt đảm bảo, nhưng Cơ Lam Băng vì đánh giết Tô Tỉnh, từ cựu tổ trong tay mượn tới cái này cổ trận kỳ. Mặc dù chỉ là một cây cổ trận kỳ, nhưng cũng càng bất phàm, tương đương với một kiện bán thần khí, uy lực mạnh mẽ. Bạch. Cơ Lam Băng huy động trận kỳ. Một đạo quang mang lập tức bay ra, mang theo huyền diệu khó lường thần thánh khí tức, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, dọc theo đường, hư không vặn mẹo, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tô Tỉnh không tránh không né, tinh tượng thánh quang tại bên ngoài thân lưu động, thi triển ra kiếm ý đệ thất thiên, vô số kiếm đạo vết khắc gào thét bay ra, cấp tốc hội tụ, diễn hóa thành một thanh thánh kiếm. Tại thanh thánh kiếm này bốn phía, chín đầu thiên long dữ tợn gào thét, sinh động như thật, tản ra bàng bạc uy áp. Chính là cửu long thiên lôi kiếm. Ầm ầm, Cửu Long Thiên Lôi kiếp cùng cổ trận kỳ thôi phát thánh quang đụng vào nhau, nhấc lên vô số như gợn sóng lực lượng dư kình, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét tản ra. Một kích này, lại là thế lực ngang nhau. Bằng vào cơ lam băng tự thân, tự nhiên không thể phát huy ra chiến lực như vậy, chính yếu nhất chính là thành kia cổ trận kỳ, để nàng chiến lực tăng nhiều. Tiểu xuất sinh, nhìn thấy không? Chiến lực của ngươi cũng không làm gì được ta. Cơ lam băng cười to. Thật sao? Thôi động cái này cổ trận kỳ, tiêu hao khá lớn a. Lấy tu vi của ngươi, có thể chống đỡ bao lâu? Tô Tỉnh bất vi sở động, cổ trận kỳ uy năng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đối với tu vi hao tổn, cũng là dị thường kịch liệt. Quả nhiên, cơ lam băng thần sắc khẽ biến, vừa rồi một kích kia, cơ hồ rút mất nàng 1/10 tu vi, nói cách khác, lại có 9 lần, nàng liền sẽ tu vi hao hết. Tiểu xuất sinh, thù này ta sớm muộn sẽ báo trở về. Cơ lam băng không còn ham chiến, lần nữa huy động cổ trận kỳ, đánh ra một đạo thánh quang, liền hướng phía sau bỏ chạy. Người đi không nổi. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, cơ lam băng nhiều lần đối với hắn bố trí xuống sát cục, lần này tuyệt không thể bỏ mặc đối phương đào tẩu. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh lần nữa thi triển Cửu Long Thiên Lôi Kiếm. Mặc dù Cửu Long Thiên Lôi Kiếm đối với tu vi hao tổn cũng rất lớn, nhưng còn lâu mới có được cơ lam băng tình huống như vậy nghiêm trọng. Hai người một cái vừa đánh vừa lui, một cái lại chiến lại tiến, trong chốc lát liên chiến mấy chục vạn dặm khoảng cách. Tô Tỉnh một lần lại một lần đuổi kịp, cơ lam băng không thể không lợi dụng cổ trận kỳ ngăn cản, theo huy động cổ trận kỳ số lần tăng nhiều, tu vi của nàng cũng là kịch liệt hao tổn lấy. Phía trước mắt chỗ cùng, xuất hiện rất nhiều tinh cầu, chính là Ngọc Long Tinh Hệ. Mà tại Ngọc Long Tinh Hệ phía trước, lại có mấy chục chiếc to lớn lâu thuyền, hướng phía bên này lái tới. Những lâu thuyền kia treo cơ tộc cờ xí, đón gió phấp phới, bong thuyền đứng đấy vô số cơ tộc tinh nhuệ, cùng rất nhiều thánh quân thân ảnh. Ta ở chỗ này. Cơ lam băng hô to, nàng tại chạy trốn trong quá trình, hướng cơ tộc phát ra tín hiệu cầu cứu, như vậy rốt cục nhìn thấy viện quân. Cơ lam băng, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, thi triển thần thiền cửu biến, cấp tốc tới gần cơ lam băng, người sau vội vàng huy động cổ trận kỳ. Nhưng không có thánh quang khuấy động mà ra. Gặp. Thu vi hao tổn quá nghiêm trọng, đã không khởi động được cổ trận kỳ. Cơ lam băng biến sắc, quay đầu nhìn lại, Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, 9 đầu huyết sắc lôi long mang theo kinh khủng kiếm quang, hướng phía nàng quét ngang tới. Không. Cơ lam băng gào thét thảm thiết lấy, điều động còn sót lại tu vi đối địch, đồng thời mặt ngoài thân thể hiện hiện từng đạo vầng sáng, đó là rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Tại thời khắc này đều bị hết thệ thôi động. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia thật là đáng sợ. Không chỉ có nhẹ nhõm đem cơ lam băng lực lượng ma diệt, càng đem nàng rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, dần dần cưỡng ép xé rách, cuối cùng thuộc về kiếm quang sức mạnh còn sót lại, trùng điệp đánh vào trên ngực của nàng. Cơ lam băng như bị sét đánh, thân thể bay tứ tung đi ra đồng thời, trong miệng huyết thủy phun ra ngoài. Còn không chờ nàng bay ra bao xa, Tô Tỉnh thân ảnh chính là hiện hiện. Một trưởng đưa nàng chấn áp ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Dừng tay. Lúc này, những lâu thuyền kia cũng là bay tới, trong đó trên một chiếc lâu thuyền, bay ra một vị nam tử trung niên, tướng mạo cùng cơ lam băng giống nhau đến mấy phần, chính là ca ca của nàng, cơ lam sơn. Tô Tỉnh, buông ra lam băng. Cơ lam sơn dừng ở cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc nói, một cỗ không gì sánh được hùng hậu tu vi khí tức phát ra. Đem hắn phụ trợ không gì sánh được vĩ ngạ. Cửu giai thánh quân. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, loại tầng thứ này tồn tại, thực lực cực kỳ đáng sợ, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Tô Tỉnh, ta lặp lại lần nữa, buông ra lam băng. Cơ lam sơn phóng xuất ra tu vi khí tức, cho Tô Tỉnh tạo áp lực. Tiểu xuất sinh, ngươi là kẻ điếc sao? Mau buông ta ra. Cơ lam băng phách lối kêu to, nàng mặc dù bị trấn áp, có thể ca ca cơ lam sơn tới, lập tức lực lượng tăng nhiều. Ta nếu không thả đâu? Tô Tỉnh hơi meo mắt lại. Ngươi thả lam băng, ta cho ngươi nửa canh giờ chạy trối chết thời gian. Ngươi không thả, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ lam sơn cho ra điều kiện. Nửa canh giờ sao? Muội muội của ngươi mệnh, thật đúng là không đáng tiền. Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng. Nhiều nhất một cái canh giờ, ta không có khả năng nhượng bộ nữa. Cơ lam sơn lại nói. Một canh giờ. Thật có lỗi, ngươi coi như cho ta một ngày thời gian, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Bởi vì, Cơ Lam Băng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Tô Tỉnh sát cơ đại thịnh, một tay hướng phía dưới đè ép, Cơ Lam Băng thân thể từng khúc rạn nước, huyết thủy quần quận chảy ra. A, tiểu xúc sinh ngươi chết không yên lành. Cơ Lam Băng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp lấy nhục thân triệt để nổ tung, nhưng nàng không có chết đi như thế, nàng thánh hồn bị một viên màu xanh đen lệnh bài bao khỏa, hướng phía Cơ Lam Sơn bay đi. Chính là cơ tộc thiên hồn lệnh. Cơ tộc hoạch tâm thành viên, thở nhỏ liền sẽ bị gieo xuống thiên hồn lệnh, có thể bảo vệ bọn hắn thánh hồn thoát ly nhục thân về sau, vẫn như cũ bất tử bất diệt. Chương 1366, tàn đao đạo thánh xuất hiện. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Chỉ cần ta thánh hồn vẫn còn, sau đó không lâu liền có thể tái tạo nhục thân. Ca, không nên giết hắn, đợi ta tái tạo nhục thân, muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Cơ Lam Băng hận ý ngập trời, nàng đời này cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, thế mà ngay cả nhục thân đều bị hủy diệt, thế tất yếu báo thù rửa hận. Yên tâm. Cơ Lam Sơn sắc mặt âm trầm gật đầu, Tô Tỉnh thế mà ở ngay trước mặt hắn, hủy đi Cơ Lam Băng nhục thân, để hắn sát tâm tăng nhiều. Đột nhiên, Cơ Lam Băng thánh hồn cảm nhận được nồng đậm tử vong bóng ma che đậy tới, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Tỉnh đôi mắt biến đen như mực. Liền tựa như hai đạo sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ cái kia hai đạo trong vòng xoáy bay ra, tác dụng tại nàng thánh hồn trên thân, đưa nàng từng bước một kéo hướng vực sâu. A, Cơ Lam Băng vô cùng hoảng sợ, kêu thê lương thảm thiết lấy. Dừng tay. Cơ Lam Sơn cũng là sắc mặt đại biến, đây hết thể phát sinh quá nhanh, ngay cả hắn cũng là không kịp ngăn cản. Tô Tình bất vi sở động, phảng phất hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Đột nhiên, Cơ Lam Băng thánh hồn cấp tốc bành trướng, khắc tại nàng thánh hồn bên trong thiên hồn lệnh, tản mát ra cực kỳ táo bạo khí tức. Thiên hồn lệnh đã là bảo mệnh có đoạn, cũng là bóp chết thủ đoạn. Khi hoạch tâm thành viên linh hồn, bị không cách nào thoát đi nguy hiểm, thiên hồn lệnh liền sẽ dẫn động thánh hồn, triệt để bạo liệt. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ lớn đằng sau, phương viên vạn dặm chi địa bị cuốn vào vô tận trong gió lốc, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy. Đây là thuộc về hồn nổ lực lượng, khá kinh người. Nhưng Tô Tỉnh sớm có sở liệu, đã sớm tránh đi, cũng không có bị làm bị thương. Giống. Cơ Lam Sơn vô cùng phẫn nộ gào thét, hắn chỉ có cái này một người muội muội, từ nhỏ đã coi là hòn ngọc quý trên tay, cũng dưỡng thành Cơ Lam Băng ương ngạnh tính tình. Bây giờ, Tô Tỉnh ở ngay trước mặt hắn, không chỉ có hủy đi Cơ Lam Băng nhục thân, tính cả nàng thánh hồn, cũng là cùng một chỗ bị mài tiêu diệt. Đây mới thực là tử vong. Coi như thiên thần hạ phàm, cũng trở về trời vô lực. Tô Tỉnh, ta muốn ngươi chết. Cơ Lam Băng hai con ngươi màu đỏ tươi, hung tợn nhìn chằm chằm hơn một vạn dặm bên ngoài Tô Tỉnh, thuộc về cửu giai thánh quân khí tức triển lộ ra, hư không vì đó vặn mẹo, khủng bố như vậy. Đi mau. Lý Trụ Tinh chạy đến, kéo lại Tô Tỉnh, muốn cùng hắn cùng một chỗ cưới lâu thuyền thoát đi. Đi không nổi. Cửu giai thánh quân sâu không lường được. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi rời đi trước. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Vậy không được, ta không phải vứt xuống đồng bạn mặc kệ người, vậy liền cùng nhau đối mặt. Lý Trụ Tinh cũng là dứt khoát, quyết tâm liều mạng, cùng Tô Tỉnh đứng chung một chỗ. Ầm ầm, quần quần uy áp cấp tốc tiến lên, Cơ Lam Sơn mang theo thế sét đánh lôi đỉnh vào tới. Đang lúc Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh chuẩn bị liều chết một trận chiến lúc, một vòng đao quang từ mặt bên cấp tốc cấp đến. Chặt đứt Cơ Lam Sơn hết thể uy áp, phảng phất đem trọn phiến tinh không chém thành hai nửa. Ai? Cơ Lam Sơn chưa tỉnh hồn, một màn kia đao quang lăng lệ vô địch, lại là để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Phải biết, hắn nhưng là đường đường cửu giai thánh quân, trừ phi là bán thần tồn tại, nếu không có mấy người, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Soạn! Quang mang lóe lên, một bóng người hiện lên ở Tô Tỉnh, Lý Trụ Tinh cùng Cơ Lam Sơn ở giữa khu vực. Đó là một vị nam tử trung niên, mặc trường sam màu xám, khuôn mặt tăng thương, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, hai con ngươi thâm thúy bên trong, lại lộ ra một cỗ cô quạng chi ý. Tàn đao đạo thánh. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, người đến, chính là đạo tinh tám đại đạo thánh một trong tàn đao đạo thánh. Tại tám đại đạo thánh thực lực trong xếp hạng, tàn đao đạo thánh xếp tại thứ hai. Nếu không có tàn đao đạo thánh tâm cảnh có thiếu, liền xem như xếp ở vị trí thứ nhất. Đến từ ưu hồn tộc thiên tịch đạo thánh, cũng không phải đối thủ của hắn. Đao pháp của hắn kinh tài tuyệt diễm, uy áp một đời thiên kiêu tuấn kiệt. Hiển nhiên, lấy đạo thần kinh thiên vĩ địa chi kỳ tài, đối với Tô Tỉnh chuyến này nguy cơ sớm có sở liệu, cho nên an bài Tàn Đao đạo thần âm thầm hộ tống. Hai người các ngươi lui ra phía sau. Tàn Đao đạo thánh hướng phía Tô Tỉnh hai người phất phất tay, hắn trước đây liền chuẩn bị xuất thủ, nào biết được Tô Tỉnh dẫn động lôi kiếp, tự mình giải quyết vấn đề. Mà giờ khắc này, Cơ Lam Sơn xuất hiện, để Tàn Đao đạo thánh không thể không hiện thân. Tốt! Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh leo lên lâu thuyền, lái rời nơi đây. Tàn Đao đạo thánh chống đỡ được Cơ Lam Sơn sao? Bong thuyền, Lý Trụ Tinh hỏi. Dễ dàng sự tình. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn cùng Tàn Đao đạo thánh giao thủ qua, mặc dù khi đó Tàn Đao đạo thánh áp chế tu vi, nhưng ít ngồi đáy giếng, từ đó không khó coi ra, thực lực của hắn hơn phân nửa mười phần khủng bố. Nếu chống đỡ được Cơ Lam Sơn, tại sao phải chúng ta lui lại? Lý Trụ Tinh không hiểu hỏi. Đoán chừng là sợ thương tổn tới chúng ta, hắn tâm cảnh có thiếu, đao uy không phân địch ta. Tô Tỉnh suy đoán nói. Hai người thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài, lúc này mới dừng lại. Khoảng cách này đã 10 phần xa xôi, nhưng tu vi đến bọn hắn loại tầng thứ này, ánh mắt quét qua đồng dạng cực độ khoa trương, thấy rõ phương xa thế cục, hay là rất đơn giản. Tàn Đao, đã lâu không gặp. Cơ Lam Sơn mở miệng, sắc mặt có chút phức tạp, năm đó hắn đã từng khiêu chiến qua Tàn Đao, kết quả một chiêu liền bại. Đối với đại địch này, trong lòng của hắn bỡ ngỡ. Nhưng là, hắn lại không muốn buông tha Tô Tỉnh, mà lại tu luyện nhiều năm như vậy, cũng có chút một tẩy nhục trước tâm tư. Chúng ta quen biết sao? Tàn Đao đạo thánh một mặt mê mang. 3.000 năm trước, băng xương thành bên ngoài người ta đã từng đấu qua một trận. Ngươi đã quên sao? Cơ Lam Sơn không mở miệng không được nhắc nhở. Quên đi. Tàn Đao đạo thánh lắc đầu, đối với Cơ Lam Băng mà nói, hắn là bình sinh đại địch, nằm mộng cũng nhớ đánh bại. Nhưng đối với Tàn Đao đạo thánh mà nói, Cơ Lam Băng loại tiểu nhân vật này, năm đó có thể nói là một đao một cái, không biết đánh bại bao nhiêu, chỗ nào nhớ kỹ nhiều như vậy. Cuồng vọng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tàn Đao, ta đã không phải năm đó ta. Liền để ta xem một chút, ngươi những năm này thực lực đến cấp độ gì. Cơ Lam Sơn giận tím mặt, hắn đem Tàn Đao đạo thánh dễ quên, coi là trần trụi khinh miệt. Một tiếng ầm vang, thuộc về cửu giai thánh quân tu vi toàn diện phong thích, Cơ Lam Sơn khí thế trong nháy mắt thẳng tới đỉnh phong, hắn sở tu là cơ tộc thần đạo pháp môn một trong, vạn linh hấp sơn pháp. Bộ này thần đạo pháp môn, Sơn Thiên Kiêu đã từng tu luyện qua. Nhưng giờ phút này, theo Cơ Lam Sơn thi pháp, phía sau hắn trong tinh không, lập tức hiện hiện vô số đại sơn, mỗi một tòa đều vô cùng cao tới, tỉ mỉ đến một chút, vừa vặn 100.000 tòa. Thập vạn đại sơn, khí thế bằng bạc, không biết không sơn thiên kiêu lợi hại bao nhiêu. Ầm ầm. Thập vạn đại sơn gào thét, như cuồng phong mưa rào, hướng phía Tàn Đao đạo thánh uy áp tới. Soạt. Cũng vào lúc này, Tàn Đao đạo thánh giơ lên trong tay chuôi này tàn đao, một đao vung chém mà ra, nhất thời liền có không gì sánh nổi sáng tỏ đao quang hiện hiện, lộng lây chói mắt, bác đại tinh thông. Bá liệt khí tức tràn ngập tại giữa thiên địa, mảnh tinh không này đạo pháp khác khí tức, hết thể bị áp chế xuống dưới, chỉ còn lại có vô tận đao đạo. Chương 1367, bán thần sát cơ. Tàn Đao đạo thánh đao, không gì sánh được bá liệt, giống như một tôn khai thiên phách địa bá chủ. Theo một đao vung chém mà ra, giữa thiên địa đạo pháp khác khí tức hết thể bị áp chế. Chỉ còn lại có một đao kia vô tận phong thái. Ầm ầm. Thập vạn đại sơn nhao nhao băng liệt, trong chớp mắt chính là không còn sót lại chút gì. Tàn Đao đạo thánh cùng Cơ Lam Sơn đều là cửu giai thánh quân tu vi, nhưng tại phương diện chiến lực, cả hai lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tạo thành tuyệt đối nghiên ép. Giữa thiên địa, đao quang tung hoành gào thét, hết thể có sinh mệnh tồn tại, đều bị thôn phệ ma diệt. Cơ Lam Sơn thân thể từng khúc tan rã, vị này cơ tộc cửu giai thánh quân căn bản không phải Tàn Đao đạo thánh một chiêu chi địch, tính cả hắn bay ra ngoài thánh hồn, đều là tại trong khoảnh khắc bạo liệt. Không chỉ có như vậy, hậu phương kia mấy chục chiếc lâu thuyền, cũng bị một đao này cuốn vào trong đó. Vô số huyết nhục văng tung tóe, vô số trận pháp tan rã, đếm không hết sinh mệnh tàn lụi. Thật lâu, thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Tại Tàn Đao đạo thánh bốn phía, tinh không cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô số mảnh vỡ phiêu đãng, nhìn thấy mà giật mình. Lý Trụ Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Tô Tỉnh, ta rốt cũng biết, vì sao Tàn Đao đạo thánh muốn hai người chúng ta lui về sau? Còn tốt chúng ta nghe lời. Tô Tỉnh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, mặc dù suy đoán Tàn Đao đạo thánh tu vi toàn diện phong thích, uy lực tất nhiên 10 phần đáng sợ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Dưới một đao đi, lấy Cơ Lam Sơn cầm đầu cơ tộc đại quân, thế mà toàn quân bị diệt, không chừa mảnh giáp. Đây là gần như giống như diệt thế đao pháp. Tàn Đao đạo thánh đao đạo, gần như thông thần a. Lý Trụ Tinh cảm khái vạn phần. Đao đạo pháp môn cùng kiếm đạo pháp môn phân chia có chỗ khác biệt. Kiếm đạo là từ kiếm ý cửu thiên, đến kiếm đạo thập nhị thiên, về phần đi lên là ngọn gió nào hái, Tô Tỉnh tạm thời không biết. Mà đao đạo, thì phân thiên, địa, quỷ, linh, người năm cái cảnh giới. Đồng Phong Tuyết đao đạo, ở vào linh cảnh. Mà Tàn Đao đạo thánh đao đạo, đã có thiên cảnh dấu hiệu. Phải biết, đạt tới quỷ cảnh chính là đao tu, địa cảnh thì là đao thánh. Về phần thiên cảnh, thì là thông thần lĩnh vực. Tàn Đao đạo thánh đao pháp, liền ở vào địa cảnh đại viên mãn, đồng thời có một tia thiên cảnh hương vị. Tàn Đao đạo thánh tâm cảnh có thiếu, rất khó thật đạt tới thiên cảnh, trừ phi hắn giải khai khúc mắc. Tô Tỉnh thì thào, ở trong đó sự tình, hắn cũng không hiểu biết, nhưng có thể nhìn ra, Tàn Đao đạo thánh trong lòng, có rất lớn một cái khúc mắc. Cái kia khúc mắc không giải khai, tâm cảnh của hắn vĩnh viễn có thiếu, liền không có cách nào đột phá đến thiên cảnh. Nhưng không thể phủ nhận, Tàn Đao đạo thánh tuyệt đối là một đời đao đạo kỳ tài. Tại 3.000 năm trước thời đại kia, nở rộ qua kinh tài tuyệt diễm phong thái, khiến cho vô số người sùng bái. Tàn Đao đạo thánh. Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh, nhao nhao hướng về bay tới Tàn Đao đạo thánh hành lễ. Chúng ta đi thôi. Tàn Đao đạo thánh khẽ gật đầu, hắn toàn thân lộ ra cỗ tang thương chi ý, kiệm lời ít nói, bước đầu tiên leo lên lâu thuyền, chính là nhắm mắt ngồi xếp bằng, như một khối tiểu tụy bản thạch. Thấy tình cảnh này, Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh cũng không tốt lại nói cái gì. Lâu thuyền khởi động, lần nữa lên đường, Lý Trụ Tinh rất mau trở lại đến trong khoang thuyền, lâm vào trạng thái bế quan, chính mắt thấy thiên kiếp, đối với hắn xúc động rất lớn, hắn muốn đem thấy dung nhập cửu long thiên lôi kiếp bên trong, gia tăng tự thân nội tình cùng chiến lược. Ba người sau khi rời đi không lâu, Ngọc Long trong tinh hệ, chính là bay ra không ít thân ảnh, đi tới mảnh tinh không kia bên trong. Trước đây kịch chiến động tinh quá lớn. Vô luận là Tô Tỉnh dẫn động thiên kiếp, hay là Tàn Đao đạo thánh xuất thủ, lực lượng ba động đều cực kỳ khoa trương, truyền đến vô số trong ngoài, bị Ngọc Long tinh hệ bên trên rất nhiều thánh quân cảm giác được. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chết mất nhiều người như vậy? Đây là cơ tộc cờ xí, nơi này có yêu tộc tứ đại thánh cung cờ xí, đây là Long Hoàn thánh địa quần áo, đây là Thiên Quỷ giáo tông thanh khí mảnh vỡ. Ông trời của ta, nhiều như vậy thế lực lớn nhân mã, hết thể chết hết rồi. Mọi người trợn mắt hốt mồm, một mặt kinh dị. Đây tuyệt đối là Tử Tiêu tinh vực năm gần đây một việc lớn. Rất nhiều thế lực nhân mã tập kết ở đây, kết quả tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Như vậy đồng thời, cái kia may mắn còn sống sót 4-5 vạn nhân mã, cũng là cấp tốc đi tới Ngọc Long tinh hệ, riêng phần mình tách ra, thông qua các loại thủ đoạn, đem sự tình truyền về riêng phần mình thế lực. Cơ tộc tổ địa, Thiên Tử Tinh. Bành. Trong một ngôi đại điện, cựu tổ nhận được tin tức về sau, liền đem âu yếm chén trà té vỡ nát, ánh mắt của hắn lạnh nhạt trầm xuống lại lạnh lùng, phảng phất có thể xuyên qua hư không, trông thấy Tô Tỉnh đồng dạng. Tiểu xuất sinh, lẽ nào lại như vậy? Cựu tổ vô cùng phẫn nộ. Sự tình là thật. Sau đó không lâu, một bóng người bay vào đại điện, chính là cùng cựu tổ quan hệ phải tốt bắt tổ, khuôn mặt thô mỏ, thân thể khôi ngô. Hơn phân nửa không có giả. Cựu tổ sắc mặt tái xanh gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này hai người chúng ta thế nhưng là không cùng những người khác thương lượng, nhất là ngươi cổ trận kỳ mất đi, đây chính là không thể coi thường, những người khác hoàn toàn có thể mượn cơ hội vấn trách. Bát tổ sắc mặt nặng nề nói. Đối bọn hắn mà nói, mặt khác đều là chuyện nhỏ, nhưng cổ trận kỳ mất đi, cơ tổ thần trận liền không hoàn chỉnh, đây không hề tầm thường. Hai chúng ta tự mình đi Ngọc Hành tinh hệ đi một chuyến, đã muốn giết tiểu xuất sinh kia, cũng muốn đoạt lại cổ trận kỳ. Cựu tổ ánh mắt lạnh lẽo nói. Lý Hành Phong tên kia thế nhưng là tại Ngọc Hành tinh hệ. Bát tổ không thể không nhắc nhở. Chúng ta trước lặng lẽ chui vào, tập sát Tô Tỉnh, chờ đến Lý Hành Phong phát hiện, hết thể thì đã trễ. Đến lúc đó, hợp hai người chúng ta chi lực, muốn rời đi cũng không khó. Cựu tổ dừng một chút, lại nói, còn nữa nói, hắn thật đúng là dám đối với chúng ta hạ sát thủ hay sao? Đây cũng là. Bát tổ cũng là gật gật đầu, bọn hắn thế nhưng là cơ tộc hai vị lao tổ nhân vật, Lý Hành Phong coi như thủ đoạn phi phạm, cũng hơn nửa không dám đối bọn hắn hạ sát thủ, vậy tương đương là tại cùng toàn bộ cơ tộc tuyên chiến. Hai người làm ra quyết định, chính là lặng yên rời đi. Bọn hắn tự giác thần không biết, quỷ không hay, nhưng lại không biết, tại một ngọn núi cao bên trên, có hai người ngay tại quan sát một màn này đâu. Mà trên ngọn núi này hai người, một cái già nua cao tuổi, một cái tuổi trẻ tuấn lãng. Già nua cao tuổi, chính là cơ tộc nhất tổ, cơ huyên, tuổi trẻ tuấn lãng, chính là cơ tộc thần tử, cơ trường không. Trường không, ngươi đoán đúng, bọn hắn thật đúng là dám đi ngọc hành tinh hệ. Cơ tộc nhất tổ cơ huyên, thở dài một tiếng, bọn hắn cũng là biết được ngọc long tinh hệ phát sinh sự tình, cơ trường không tìm tới cửa, nói ra chính mình lo lắng, cơ huyên vừa mới bắt đầu còn không tin. Bây giờ lại là không thể không tin. Chết cơ lam băng, cơ lam sơn việc nhỏ, ném đi cổ trận kỳ chuyện lớn. Cổ trận kỳ không chỉ có là cơ tổ thần trận trọng yếu trận nhãn, còn đại biểu cho quyền thế, đại biểu cho tổ hội một phiếu. Cựu tổ ném đi cổ trận kỳ, tự nhiên sốt ruột. Cơ trưởng không dừng một chút, lại là cười lạnh nói, chủ yếu nhất là cơ tộc như mặt trời ban trưa, cho một ít người hảo giác, nghĩ lầm dựa lưng vào cơ tộc, liền không người dám đối bọn hắn động thủ. Câu nói này lộ ra một cỗ hàn ý. Vị này cơ tộc thần tử, phảng phất trong lòng sớm có sát ý ấp ủ. Chương 1368, Ngọc Hành Tinh Hệ. Nhất tổ cơ huyên cảm giác được cơ trường không cảm xúc, trầm mặc nửa ngày, thở dài, nhưng bọn hắn hai cái, dù sao cũng là tay chân. Cơ trường không không có chính diện lại nói cái gì, mà là hỏi, lão tổ coi là, bây giờ cơ tộc thế cục như thế nào? Nhất tổ cơ huyên nghĩ nghĩ, nói, không nói một mảnh tốt đẹp, nhưng trung hưng chi thế cũng đã hình thành. Cơ trưởng không cười nhạt một tiếng, lao tổ chỉ nhìn phong quang, liền không để ý đến dưới bóng ma nguy cơ sao. Cường thịnh phía sau, mang ý nghĩa suy bại, cơ tộc nhìn như thế cục tốt đẹp, lại không biết nguy cơ cũng theo đó sinh ra. Không nói vực chủ đại nhân trong lòng suy nghĩ như thế nào, chính là thượng tông kiếm phái, thương tộc, tùy thị bọn hán, liền sẽ trơ mắt nhìn cơ tộc từng bước một lớn mạnh, cuối cùng vấn đỉnh sao. Nếu ta cơ tộc cẩn thận chặt chẽ, khiêm tốn mà đi, bọn hắn tự nhiên khó mà bắt được nhược điểm gì, nhưng nếu như chúng ta không coi ai ra gì, đem mình làm tử tiêu tinh vực chủ nhân, chỉ sợ vực chủ đại nhân sẽ rất không cao hứng a. Lời ấy một chỗ, bộ tộc cơ huyên không khỏi trong lòng run lên, thậm chí kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Theo cơ trường không thần tử tên hoành không ra mắt, cơ tộc càng bành trướng, nhất là cái này trăm năm thời gian bên trong. Tác phong làm việc càng là mười phần ương ngạnh, nhất là lấy bát tổ, cựu tổ nhất mạch kia thịnh nhất, nghiễm nhiên có đem mình làm tử tiêu tinh vực chủ nhân hương vị. Liền ngay cả cơ huyên cái này nhất tổ, gần đây tâm tính đều có biến hóa. Mà thượng tông kiếm phái, thương tộc, tùy thị các loại ba bên, cũng là một bộ nhường nhịn chi thế. Mới nhìn không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái kia ba bên khó tránh khỏi có để cơ tộc tiếp tục va chạm đi xuống y tứ. Muốn nó giết ta, trước phải để nó bành trướng. Cơ tộc bành trướng, nhất không cao hứng chỉ sợ chính là vực chủ Lý Thiên Tiêu. Ta đường đường vực chủ còn tại, các ngươi cơ tộc liền vội vã nhảy nhót đi ra, một bộ chủ tử tự cho mình là dáng vẻ, để Lý Thiên Tiêu mặt mũi ở đâu. Nếu là Lý Thiên Tiêu động sát tâm, lấy cơ tộc bây giờ tình huống, rất dễ dàng tìm kiếm được lý do, để bọn hắn quang minh chính đại hôi phi yên diệt. Lao tổ, ta nói ít cũng muốn trăm năm thời gian mới có thể thông thần A. Cơ trưởng không thở dài, toàn bộ cơ tộc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người thanh tỉnh, thấy rõ thế cục. Ta hiểu được. Cơ huyên nghiêm nghị, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, thuộc về nhất tổ uy nghiêm hiển lộ, sắc ý tỏa ra. Cơ tộc đã bước lên vực sâu biên giới, như nếu không thay đổi, khoảng cách hủy diệt hơn phân nửa không xa. Lúc này khác, nhất định phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Cổ trận kỳ sự tình không cần quan tâm, đạo thân biết được phân tức. Tô Tỉnh cũng sẽ không cầm cái này khó xử ta, còn nữa nói, còn có Vũ Nguyệt tại Ngọc Hành Tinh Hệ đâu. Cơ trưởng không bước xuống một câu, chính là quay người rời đi. Phản cảnh trùng tu hắn, đột phá đến Thánh Quân cảnh về sau, tích xúc nội tình toàn diện bộc phát, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt đến Thánh Quân ngũ giai, hắn muốn nhất cổ tác khí vọt tới Thánh Quân cửu giai. Một tháng sau, Ngọc Hành Tinh Hệ biên giới, một chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới. Có lẽ là các đại thế lực tổn thất nặng nề còn không có tỉnh táo lại, có lẽ là có tàn đao đạo thánh ở nguyên nhân, Tô Tỉnh con đường sau đó, một mực gió êm sóng lặng. Bong thuyền, Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh song song đứng thẳng, nhìn Ngọc Hành Tinh hệ. Lý Trụ Tinh hôm qua mới xuất quan, tinh khí thần lộ ra 10 phần sung mãn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Từ đằng xa ngắm nhìn, quần tinh sáng chói, tinh vân trùng điệp, tựa như ảo mộng, Ngọc Hành Tinh hệ đẹp đẽ không gì sánh được. Phía trước, một chiếc lâu thuyền dừng ở trong tinh không, bong thuyền đứng đấy một người, chính là Mập Mạp Liệt Hỏa Hành. Hắn thu hồi lâu thuyền, nhảy đến Tô Tỉnh chỗ trên lâu thuyền, cười to nói, nhị ca, có thể tính đem ngươi chờ được. Chỉ một mình ngươi. Tô Tỉnh sững sờ, tốt xấu hắn cũng là được mời tới hỗ trợ khai hoang, liền không có một chút tiếp giá chiến trận. Được rồi, xem ở tàn đao đạo thánh một đường bảo vệ phân thượng, liền tạm thời tha thứ đạo thần một lần. Tất cả mọi người đang bận, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Mập Mạp cười khổ. Cơ Vũ Nguyệt cũng đội vàng. Tô Tỉnh bĩu môi, người khác bận bịu hắn ngược lại là tin. Về phần Cơ Vũ Nguyệt, đoán chừng coi như đang bận, cũng không có bận bịu cái gì chính sự. Gần nhất lão đại bên người, tới một cái theo đuôi, nàng chính phiền đây. Mập Mạp không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi giật giật khỏe miệng, có chút không cao hứng. Đi thôi. Người đến dẫn đường. Tô Tỉnh không chút để ý, ra hiệu Mập Mạp khống chế lâu thuyền, thuận tiện giới thiệu một chút Lý Trụ Tinh. Nghe được Lý Trụ Tinh là Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ đứng đầu, Mập Mạp tự nhiên có chút sợ hãi thán phục. Lý Gia thế nhưng là tương đương với thế tục hoàng tộc, ở bên ngoài uy nghiêm hay là rất nồng nặc. Lý Trụ Tinh ngược lại là rất khiêm tốn, không có một chút giá đỡ, một là bản tính như vậy, hai là có Tô Tỉnh tại, hắn cũng bày không ra cái gì giá đỡ. Ngọc Hành Tinh hệ bị chia làm 5 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Hành Vực, Nam Hành Vực, Tây Hành Vực, Bắc Hành Vực, cùng Trung Hành Vực. Trung Hành Vực trước hết nhất bị khai phát, tổng cộng có hơn 100 hành tinh, cũng là phồn thịnh nhất. 3 năm này, chúng ta tại khai phát mặt khác 4 vực, trong đó Đông Hành Vực cùng Nam Hành Vực khai thác tốt nhất, đã phát hiện tiếp cận 200 hành tinh. Về phần Tây Hành Vực cùng Bắc Hành Vực, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu khai phát, nhất là Tây Hành Vực, khai phát độ khó lớn nhất. Toàn bộ Ngọc Hành Tinh hệ, trước mắt đã biết chủng tộc, ước chừng hơn 300, ngoài ra đạo thần còn đem đạo tinh rời đi tới, tọa trấn Trung Hành Vực, thống ngự tứ phương. Trên đường, Mập Mạp không ngừng là Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh giới thiệu Ngọc Hành Tinh hệ tình huống. Tinh hệ khai phát là một cái rất phức tạp làm việc, thiết kế đông tây cực nhiều, tỉ như chủng tộc ở giữa cân đối, toàn bộ tinh hệ quy củ, truyền thống trận các loại hệ thống giao thông các loại. Nhưng tổng thể tới nói, Ngọc Hành Tinh hệ khai phát tiến hành đâu vào đấy. Sau đó không lâu, Mập Mạp khống chế lấy lâu thuyền, đi tới trên một viên tinh cầu, đưa ra lệnh bài về sau, chính là leo lên viên tinh cầu này truyền tống trận. Liên tiếp đã trải qua vài chục tòa truyền tống trận, một đoàn người mới là đi tới đạo tinh. Cùng dĩ vãng so sánh, đạo tinh chỉnh thể biến hóa không lớn, nhưng nhân khẩu giảm mạnh, rất nhiều tinh không đạo tặc bọn họ, nhao nhao rời đi đạo tinh, vứt bỏ nguyên bản nghề nghiệp, gia nhập khai hoang đại quân. Trở lại đạo tinh, tàn đao đạo thánh chính là rời đi, mà Mập Mạp cùng Tô Tỉnh, Lý Trụ Tinh ba người, thì là đi tới một tòa cung điện bên trong, gặp được đạo thần. Cả tòa cung điện, kỳ thật chính là một tấm lập thể tinh không bản đồ địa hình, phía trên ghi chú Ngọc Hành Tinh hệ rất nhiều tinh cầu. Đến rồi, đạo thần quét Tô Tỉnh một chút, không mặn không nhạt, sau đó hướng phía Lý Trụ Tinh gật gật đầu, Lý gia cuối cùng ra một cái ra dáng điểm nhân vật. Đạo thần quá khen rồi. Lý Trụ Tinh khiêm tốn hành lễ. Bắc Hành Vực, Tây Hành Vực, ngươi chọn cái nào? Đạo thần đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào tinh không bản đồ địa hình, hướng phía Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, dựa theo nguyên bản ước định, hắn có thể tại Ngọc Hành Tinh hệ chiếm cứ một vùng khu vực, đã làm địa bàn của mình, cũng là vì Trung ương thần linh di chuyển sớm làm chuẩn bị. Hắn quan sát đến tinh không bản đồ địa hình bên trên Bắc Hành Vực cùng Tây Hành Vực, lại phát hiện hai cái này khu vực đều có sương mù che lấp, nhìn không thông suốt, hắn không khỏi một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm về phía đạo thần. Đạo thần buông buông tay, nói, đừng nhìn ta như vậy, hai cái này khu vực đều không có bị khai phát đi ra, dĩ nhiên chính là bộ dáng này. Tô Tỉnh nháy nháy mắt, cười nói, vậy không bằng ta tuyển khai phát qua khu vực được rồi, như Đông Hành Vực. Chương 1369, Tây Hành Vực. Đạo thần khỏe miệng giật giật, Đông Hành Vực là ngoại trừ Trung Hành Vực bên ngoài, trước hết nhất bị khai phát đi ra khu vực, cũng là bị khai thác hoàn chỉnh nhất một cái khu vực. Tô Tỉnh lập tức liền chọn chúng Đông Hành vực, đơn giản chính là tại cắt cục thịt trong lòng hắn. Chỉ có thể ở Bắc Hành vực cùng Tây Hành vực bên trong hai chọn một, không có lựa chọn nào khác. Đạo Thần Cường thế nói, hắn trong khoảng thời gian này bận bịu sứt đầu mẹ chán, lười nhắc cùng Tô Tỉnh tiếp tục cái cỏ. Tô Tỉnh ra mặt run lên, lão gia hỏa này càng ngày càng vô sỉ, nhưng hắn cũng biết, người ta khai phát tốt khu vực, chắc chắn sẽ không cho mình. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói, liền tuyển Tây Hành vực đi. Tây Hành vực ở vào Ngọc Hành tinh hệ phía tây nhất, khoảng cách trung ương thần lục gần nhất. Chỉ cần xuyên qua không thần tinh vực, rất nhanh liền có thể đến. Tốt. Đạo Thần cũng là dứt khoát, xuất ra một cuốn sách nhỏ, vù vù ở phía trên viết lên mấy bút. Tô Tỉnh liếc trộm một chút, phát hiện Đạo Thần viết lại là thổ phỉ Tô Tỉnh cướp đoạt Tây Hành vực, thù này ngày sau tất báo, lại hướng lên liếc nhìn, lại là Tô Tỉnh tại đại hội luận võ, dùng thần linh lệnh áp chế lao phu các loại. Đúng. Nhìn xem Đạo Thần đem sách vở nhỏ khép lại, Tô Tỉnh không khỏi sắc mặt tối sầm. Lao ra hỏa này, thế mà còn nhớ thủ. Đi thôi. Lãnh địa của mình, chính mình đi mở mang. Đạo Thần phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, không có chút nào cho Tô Tỉnh phái nhân thủ ý tứ. Lao ra hỏa, đủ hung ác. Tô Tỉnh khỏe mắt nhảy lên, nghĩ đến lẫn nhau thực lực chênh lệch, đành phải cắn răng chịu đựng. Ba ngày sau, Tô Tỉnh cùng Lý Trụ Tinh, mập mạp ba người, đi tới mênh mông bát ngát trong tinh không, nhìn phía trước. Tâm tình của hắn hỏng bét cực độ. Tại cái kia trong vô ngân tinh không, bao phủ tầng tầng vụ trướng, che khuất bầu trời, lộ ra hoang vu, tang thương man hoang khí tức. Loại này vụ trướng, cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là tương đương với hàng rào thế giới một loại lực lượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa hàng rào thế giới, phần lớn hiện ra vách tường hình, vững như thành đồng. Mà những này vụ trướng, tựa như là mềm hóa sau hàng rào thế giới, bao phủ thiên địa thập phương. Được xưng giới linh vụ. Giới linh vụ năng lực phòng ngự, so sánh chân chính hàng rào thế giới, phải yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường, muốn cưỡng ép đem nó phá hủy, cũng là rất khó làm được. Biện pháp tốt nhất, chính là đi vào giới linh vụ bên trong, lại lợi dụng đại pháp trận uy năng, đem bên trong thiên địa, cùng thiên địa bên ngoài tiến hành câu thông. Khi hai mảnh thiên địa khí tức giao cảm, giới linh vụ liền sẽ tán đi. Mà cái này, cũng chính là cái gọi là khai phát. Nghe vào, quá trình này cũng không phải là đặc biệt gian nan, cần phải biết rằng, giới linh vụ bao phủ chi địa, ở vào trạng thái nguyên thủy, bên trong rất có thể sinh hoạt rất nhiều kỳ dị chủng tộc, sinh vật. Đối với những cái kia kỳ dị chủng tộc sinh vật mà nói, Tô Tỉnh chính là người xâm nhập, một khi bị phát hiện, liền sẽ hợp nhau tấn công, cái này tương đối nguy hiểm. Đây cũng là tinh hệ khai phát tiến độ chậm rãi nguyên nhân. Có khi vận khí không tốt, thậm chí gặp được bán thần tồn tại nguyên tắc sinh vật, đó chính là xui xẻo tận cùng, khai hoang đại quân căn bản là kết quả toàn quân chết hết. Nhị ca, bằng ba người chúng ta người lực lượng, thế nào khai phát cái này Tây Hành vực a? Mập mạp tắt lưới. Đem Cơ Vũ Nguyệt gọi tới hỗ trợ. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra, nhiều cái nhiều người một phần lực lượng. Đã hô, có thể coi là tăng thêm lão đại, ta cũng mới bốn người a. Mập mạp vạch lên đầu ngón tay tính lấy. Nếu không, ta đưa tin về Thông Thiên Thần Sơn, đem Lý ra các thiên kiêu gọi qua. Lý Trụ Tinh thăm dò tính hỏi. Cái này, bọn hắn sẽ đồng ý. Tô Tỉnh ngây cả người, cái này đích xác là tốt phương pháp, mấu chốt là hắn trước đó không lâu mới huyết ngược Lý ra hơn ngàn vị thiên kiêu, bây giờ người ta vui lòng hỗ trợ sao? Hẳn là sẽ. Lý Trụ Tinh dừng một chút, giải thích nói, kỳ thật đại tổ Lý Long Thắng, cũng biết Lý ra các thiên kiêu nhược điểm. Chỉ là do dự, hạ không được quyết tâm kia, ngươi lần này, xem như đem Lý gia triệt để đánh thức. Khai hoang hành động, mặc dù nguy cơ lớn, thế nhưng chính là ma luyện Lý gia các thiên kiêu cơ hội tốt, chắc hẳn đại tổ sẽ đồng ý. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Ta chỗ này là hoan nghênh đã đến. Tô Tỉnh cười nói. Hắn cùng Lý gia cũng không có gì lớn mâu thuẫn, không có cái gì bài xích trong lòng. Sau một ngày, Lý Trụ Tinh nhận được tin tức. Đại tổ Lý Long Thắng đã đồng ý, Lý ra rất nhiều thiên tiêu, đã đang trên đường tới. Cái này khiến Tô Tỉnh thoải mái không ít. Có Lý ra chúng thiên kiêu tương trợ, khai phát Tây Hành vực liền muốn phương diện rất nhiều. Mặc dù Lý ra chúng các thiên tiêu, tâm cảnh phương diện không ra hồn, có thể thực lực lại là không kém, dù sao đều là vô số chất lượng tốt tài nguyên tu luyện ném ra tới. Tốt nhất còn muốn một cái đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn, mới có thể vạn vô nhất thất. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt lại Tàn Đao Đạo Thánh. Nếu là Tàn Đao Đạo Thánh chịu hỗ trợ, nguy hiểm hệ số liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ bất quá, Tàn Đao Đạo Thánh tâm cảnh có thiếu, tính tình phương diện dù sao cũng hơi cổ quái, đến cùng có thể hay không mời được hắn, thật đúng là khó nói, nhưng Tô Tỉnh quyết định thử một lần. Người nào đó đây là muốn chiếm núi làm vua tư thế a? Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi nơi đây, trở về đạo tinh một chuyến lúc, Cơ Vũ Nguyệt giết tới đây, ý cười nồng đậm, sau lưng còn đi theo một vị thanh niên nam tử, phong thần tuấn lãng, khí chất phi phàm, như là một tôn thiếu niên thần chỉ. Còn tưởng rằng ngươi không gặp qua đến đâu. Tô Tỉnh mỉm cười, mặc dù hắn cùng cơ tộc mâu thuẫn không cạn, nhưng đối với Cơ Vũ Nguyệt lại không cái gì cái nhìn, hai người quan hệ một mực rất tốt. Nghe nói ngươi ngọn núi này đại vương, còn thiếu một cái áp trại phu nhân, ta liền chạy tới xem một chút, có thể hay không lên làm thôi. Cơ Vũ Nguyệt nửa đùa nửa thật thức nói ra. Ha ha, hoan nghênh đã đến. Tô Tỉnh cười lớn một tiếng, cũng không có coi là thật, nhưng Cơ Vũ Nguyệt sau lưng người thanh niên kia, lại là sắc mặt khó coi. Tiểu tử, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tính tình, còn chiếm Vũ Nguyệt tiện nghi. Thanh niên không nhịn được, bĩu môi tràn đầy khinh thường. Theo đuôi, lão đại đều không nói gì, muốn ngươi lắm miệng. Mập mạp lập tức phản bác, hiển nhiên cùng thanh niên không hợp nhau, mà lại hắn cùng Cơ Vũ Nguyệt quan hệ thân cận, biết người sau đối với Tô Tỉnh tâm tư, càng không muốn thanh niên làm phá hư. Mập mạp chết bẩm, ta nhịn ngươi rất lâu, có bản lĩnh đánh một trận. Thanh niên giận dữ nói, ngươi một cái thánh quân, cùng ta một cái thánh vương đánh, cũng không ngại mất mặt sao. Mập mạp đương nhiên sẽ không mắc lửa, thanh niên tu vi. Thế nhưng là đột phá đến thánh quân cảnh, không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Gia hỏa này lai lịch gì? Tô Tỉnh coi trọng Cơ Vũ Nguyệt. Cơ Vũ Nguyệt bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nói, hắn gọi Nam Cung Cảnh, đến từ Bắc Đẩu Tinh Vực Nam Cung Thế Gia, tỷ tỷ nàng chính là Bắc Đẩu Tinh Vực thần nữ, Nam Cung Di, cơ trưởng không đối tượng thẩm mến. Sách! Tô Tỉnh không nghĩ tới cái này thuận miệng hỏi một chút, thế mà biết nhiều tin tức như vậy. Đối với Nam Cung Di cái tên này, hắn cũng không lạ lắm, đối phương là Bắc Đẩu Tinh Vực thần nữ, tạo nên thần linh căn cơ, chỉ là không nghĩ tới, cơ trưởng không thế mà thầm mến đối phương. Tô Tỉnh, Bắc Đẩu Tinh Vực Nam Cung Thế Gia, là tồn tại cực kỳ đặc thù, gia chủ của bọn hắn Nam Cung Vô Đạo, là Bắc Đẩu Vực chủ Bắc Long Kỳ Đại Nhân Phu Quân. Bây giờ Nam Cung Thế Gia lại ra một vị thần nữ, tương đương với đã là Bắc Đẩu Tinh Vực chủ nhân. Lý Trụ Tinh nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn dù sao cũng là Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ đứng đầu, đối với các đại vực chủ bối cảnh, đều hiểu rất rõ. Nói như vậy, cái này Nam Cung Cảnh thân phận, thật đúng là cao. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Chương 1370, Lý Trụ Tinh đại bại Nam Cung Cảnh. Có một cái thần nữ tỷ tỷ, gia tộc lại có thể xưng tinh vực chủ nhân, Nam Cung Cảnh lai lịch đơn giản lớn đến đáng sợ. Có thể nói, tại Bắc Đẩu tinh vực, liền không có mấy người dám đắc tội hắn. Mà hắn cố ý đi vào Tử Tiêu Tinh Vực tìm Cơ Vũ Nguyệt, cả ngày theo sau lưng, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, hiển nhiên là đang theo đuổi Cơ Vũ Nguyệt. Ngoài ra, Bắc Đẩu Vực chủ Bắc Long Kỳ, đối với Cơ Vũ Nguyệt ưu ái có thừa sự tình, cũng đã sớm truyền khắp Tứ Đại Tinh Vực, nghe nói là Cơ Vũ Nguyệt tuổi nhỏ thời điểm, vẫn luôn cùng ở bên người Bắc Long Kỳ. Bắc Long Kỳ thậm chí tương đương với Cơ Vũ Nguyệt nửa cái mẫu thân. Có tầng quan hệ này tại, Nam Cung Cảnh truy cầu Cơ Vũ Nguyệt, chí ít tại người khác xem ra, khả năng thành công tính cực lớn. Bất quá, Tô Tỉnh lại là lắc đầu, hắn nhìn Cơ Vũ Nguyệt một mặt không nhịn được bộ dáng, liền biết Nam Cung Cảnh ra hỏa này, khẳng định đừng đùa. Đáng tiếc là, Nam Cung Cảnh bản thân cảm giác tốt đẹp, hoàn toàn không có lưu ý đến chân tướng sự tình. Lấy cơ ra tiểu ma nữ tính cách, đổi lại là những người khác, đã sớm không nhịn được một cước đá bay, nhưng Nam Cung Cảnh thân phận đặc thù. Tiểu ma nữ coi như không cho Nam Cung Thế Gia mặt mũi, cũng phải cho Bắc Long Kỳ đại nhân mặt mũi, lúc này mới cưỡng ép chịu đựng Nam Cung Cảnh theo bên người. Hi hi. Tô Tỉnh, vậy chúng ta có thể nói tốt. Ta liền muốn làm ngươi áp trại phu nhân. Cơ Vũ Nguyệt thuận cột trèo lên trên, nắm lấy Tô Tỉnh cánh tay, một bộ nũng nịu dính nhau dáng vẻ. Xách. Tô Tỉnh ra mặt run lên, Cơ Vũ Nguyệt ngay trước mặt Nam Cung Cảnh, cùng mình khiến cho như thế thân cận. Liền không sợ mình bị Nam Cung Cảnh ánh mắt cựu địch giết chết. Quả nhiên, Nam Cung Cảnh nhìn qua một màn này, hai mắt gần như phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Tỉnh đoán chừng, chính mình ít nhất phải chết đến cái 1800 về. Ngươi là ai? Nam Cung Cảnh một mặt lanh ý nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nghiêm mặt nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mập mạp cùng Lý Trụ Tinh một mặt im lặng. Xin nhờ. Đại huynh đệ ngươi có thể hay không có chút chiều sâu, ngươi tại một cái nữ hài tử trước mặt, một lời không hợp liền muốn chém giết, liền không cảm thấy rất không lễ phép sao. Đã nói xong e quờ đâu? Đã nói xong trí thông minh đâu? Không hứng thú. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra, hắn đều lo lắng cùng Nam Cung Cảnh loại người này đánh một trận, sẽ kéo thấp thông minh của mình. Hắn hung hăng chừng Cơ Vũ Nguyệt một chút, đều là gia hỏa này gây sự tình. Nhưng mà, Nam Cung Cảnh lại không buông tha, cười lạnh nói, thế nào, Tử Tiêu Tinh vực người, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Tùy ngươi nói thế nào. Tô Tỉnh thực sự không thèm để ý, hắn còn phải cấp tốc đi đạo tinh tìm Tàn Đao đạo thánh hỗ trợ đâu. Hèn nhát. Nam Cung Cảnh nhục mạ đứng lên, lại là có chút đắc ý, cảm thấy mình chấn nhiếp rồi chẳng diện, để Tô Tỉnh ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Giao cho ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, vỗ vỗ Lý Trụ Tinh bả vai, leo lên lâu thuyền chính là quay người rời đi. Còn muốn chạy. Nam Cung Cảnh nơi nào sẽ để Tô Tỉnh như thế rời đi, hắn còn muốn thông qua Tô Tỉnh, đến hiển lộ rõ ràng chính mình cao lớn đâu. Ngươi muốn đánh, ta chơi cùng ngươi một chút. Lý Trụ Tinh mặt đen lên đứng dậy, đã nói xong xem kịch, làm sao lại đến phiên tự mình lên sân khấu đây. Nhưng nếu là Tô Tỉnh nhắc nhở, hắn lại không tốt vi phạm, mà lại cái này Nam Cung Cảnh một mặt cần ăn đòn dáng vẻ, hắn cũng hoàn toàn chính xác lười nhắc làm cho đối phương tiếp tục phách lối đi xuống. Liền ngươi, Nam Cung Cảnh nhìn chằm chằm Lý Trụ Tinh, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, ngươi có thể ngăn cản ta ba chiêu, liền coi như ta thua. Lý Trụ Tinh dáng tươi cười có chút lạnh, căn bản không sợ Thánh Quân Cảnh Nam Cung Cảnh. Cuồng vọng, Nam Cung Cảnh vẫn cảm thấy chính mình đủ phách lối, nào biết được tên trước mắt này, thế mà càng thêm cuồng vọng, căn bản là không có cách chịu đựng. Ầm ầm, Nam Cung Cảnh trực tiếp xuất thủ, sở học của hắn là Bắc Đầu Tinh Vực nổi danh nhất thần đạo pháp môn, Bắc Đầu Chân Tinh Công, theo tu vi thôi động, tinh tượng Thánh Quang lập tức hiện hiện. Tại Thánh Quang kia mặt ngoài, bảy ngôi sao lượn lờ xuyên thẳng qua, lộ ra một cỗ cực kỳ thâm thúy bàng bạc chi ý. Chính là Bắc Đầu Thất Tinh. Cái này bảy ngôi sao bóng, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực, nghe nói đến từ thần giới, là thần giới bảy viên cổ lão đại tinh. Tu luyện Bắc Đầu Chân Tinh Công, chính là đi cảm ngộ Bắc Đầu Thất Tinh lực lượng, từ đó để bản thân sử dụng. Nam Cung Cảnh lấy trưởng làm đao, hoành kích mà ra, nhất thời, tinh tượng Thánh Quang phía trên trong Bắc Đầu Thất Tinh, phun ra bảy cố lực lượng, diễn hóa thành một ngụm to lớn vô cùng trường đao. Một đao quét ngang mà ra, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thể tồn tại. Giống. Lúc này khác, Lý Trụ Tinh quyền ý như sấm, theo một quyền oanh sát mà ra, chín đầu màu đỏ lôi long hiện hiện, dữ tợn gào thét, phảng phất quần cuộn thiên lôi uy áp mà xuống, thần vận sung mãn, khí thế khiếp người. Chính là Cửu Long Thiên Lôi Kiếp. Đồng dạng một thức, so sánh trước đây trên Thông Thiên Thần Sơn, Lý Trụ Tinh lần nữa thi triển Cửu Long Thiên Lôi Kiếp, uy lực đã không thể so sánh nổi. Đây là bởi vì, chính mắt thấy Tô Tỉnh độ thiên kiếp về sau, Lý Trụ Tinh cuối cùng đem cầm bộ này thần đạo pháp môn thần vận, không còn là chỉ có nó hình. Ngoài ra, theo đối với Cửu Long Thiên Lôi Kiếp lĩnh hội làm sâu sắc, đạo pháp của hắn nội tình cũng là tăng lên một bậc thang, đã đột phá đến Thánh Quân Cảnh. Bên ngoài thân Thánh Quang lưu động, chín đạo long ảnh xuyên thẳng qua lượn lờ, thần thánh phi phàm. Ầm ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, Nam Cung Cảnh trường đao lập tức băng liệt tan rã. Không phải là Bắc Đầu Chân Tinh Công không đủ cường đại, mà là hắn lĩnh ngộ còn nông cạn, còn không có tìm hiểu ra bộ này thần đạo pháp môn thần vận, giống nhau trước đó Lý Trụ Tinh. Tranh lôi kiếp. Lý Trụ Tinh thừa thắng xuất kích, chín đầu lôi long màu sắc đột nhiên chuyển biến, từ màu đỏ hóa thành màu cam, uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Nam Cung Cảnh biến sắc, biến trưởng thành quyền, một quyền oanh kích mà ra, bảy đạo tinh thần chi quang hội tụ hợp nhất, diễn hóa thành bá liệt quyền cương. Thế nhưng là, đạo này quyền cương, lại là bị nghiền nát. Hoàng lôi kiếp. Lý Trụ Tinh lần thứ ba xuất thủ. Trong hư không, chín đầu lôi long đống nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo vô cùng kinh người màu vàng lôi điện, ầm vang bổ xuống. Nam Cung Cảnh căn bản là không có cách chống cự, hoàn toàn bị áp chế, bị cái kia màu vàng lôi điện từ đầu hoành kích đến chân, trực tiếp đánh rất hư không, liên tiếp đụng nát mười mấy khối thiên thạch, lúc này mới ngừng lại. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân đen kịt như đất khô cằn, trong miệng càng có máu tươi tràn ra. Ngạch! Chu Tinh ca, ngươi nên không phải đem hắn đánh chết ta. Mập mạp tắt lưỡi, hiển nhiên cũng là không ngờ tới Lý Trụ Tinh như vậy uy manh ba khí. Không có việc gì. Gia hỏa này lai lịch lớn, trên thân bảo mệnh át chủ bài nhiều nữa đâu. Lý Trụ Tinh cười nhạt một tiếng, hắn cũng không sợ hãi Nam Cung Cảnh sau đó trả thù, thật muốn bàn về lai lịch, hắn nhưng là không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Bành! Một lúc sau, Nam Cung Cảnh rốt cục có động tĩnh, bên ngoài thân quang mang lưu chuyển, xua tan lôi khí, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trụ Tinh một chút, xa xa mà nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Nam Cung Cảnh chính là phi thân rời đi. Bị người ta ba chiêu đại bại, làm đầy bụi đất, hắn đã không có cách nào tiếp tục ở lại. Hô! Cuối cùng đi! Nhìn thấy Nam Cung Cảnh đi xa, Cơ Vũ Nguyệt như chút được gánh nặng. Chương 1371, tà ác hung khí. Đạo tinh, núi đá. Chùi lùi núi đá, cỏ cây không sinh, lộ ra mười phần hoang vu. Sơn núi vị trí, có một tòa sơn động, đơn sơ dị thường. Đây cũng là tàn đao đạo thánh nhà. Mặt khác đạo thánh đều đang bận rộn lấy, chỉ có tàn đao đạo thánh, đem Tô Tỉnh hộ tống đến Ngọc Hành tinh hệ về sau, liền trở về núi đá, không có tham dự khai hoang hành động. Núi đá dưới chân, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, nhưng không có vội vã leo núi, càng không có vận chuyển tu vi, một bước nhảy vọt đến sơn động cửa ra vào. Trước khi đến, hắn nghe ngóng một phen, biết được tòa núi đá này, bị tàn đao đạo thánh coi là cấm địa, ngay cả đạo thần đều không cho phép đặt chân trong đó. Tùy tiện xâm nhập, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Tàn đao đạo thánh, Tô Tỉnh có một chuyện tương thỉnh. Tô Tỉnh ngẩng đầu hô một câu, nửa ngày không người đáp lại, cuối cùng, hắn hay là quyết định leo núi. Soạn. Theo hắn một bước phóng ra, liền có hùng hồn đao ý đập vào mặt, phảng phất vô số đem thiên đao, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Cũng không phải là tàn đao đạo thánh đang xuất thủ, mà là bên trong tòa núi đá này nhất xa nhất thạch, đều là ẩn chứa có tàn đao đạo thánh đao ý. Ngoại nhân xâm nhập, sẽ bị trong nháy mắt công kích. Tô Tỉnh kinh hãi, muốn triệt thoái phía sau, lại phát hiện đường lui biến mất, vô luận hắn đi hướng phương hướng nào, đều sẽ càng lún càng sâu, như là rơi vào vũng bùn. Xoẹt xoẹt. Hắn không thể không thôi động kiếm ý đệ thất thiên, vô số kiếm đạo vết khắc vây quanh thân thể phi hành, xen lẫn thành một đạo gió lốc, tạm thời ngăn trở hùng hồn đao ý. Chỉ là quỷ cảnh đao ý, liền như thế lợi hại, đến địa cảnh thì còn đến đâu. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nơi đây đao ý mặc dù hùng hồn, lại chỉ là quỷ cảnh cấp độ. Nếu là địa cảnh đao ý, nhất định phải tu luyện tới kiếm ý đệ bát thiên mới có thể chống lại. Sách! Tàn đao tính tình cổ quái, ta lần trước cầu hắn làm việc, cũng không thiếu hoa công phu, tiểu tử này muốn từ ta cái này đào người. Nhìn ngươi không ăn chút đau khổ. Cách đó không xa, đạo thần thân ảnh hiện hiện, không có chút nào cao nhân tiền bối hình tượng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí đến cuối cùng, thế mà tiện tay chuyển ra một tấm băng ghế nhỏ, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó xem kịch. Tiểu tử thúi, thế mà còn có thể kiên trì. Không hổ là kiếm ý đệ thất thiên A. Không chút nào kém cỏi hơn quỷ cảnh đao ý. Hắc hắc. Ngươi đi lại mấy bước, nhưng chính là địa cảnh đao ý, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đạo thần tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Có thể. Ngay tại Tô Tỉnh đi ra mấy bước đằng sau. Đạo thần dáng tươi cười chợt vì chi ngưng kết, vốn hẳn nên có càng khủng bố hơn địa cảnh đao ý xuất hiện, kết quả lại là đẩy trời đao ý vì đó tiêu tán không còn, tính cả Tô Tỉnh thân ảnh, đều là vì chi biến mất. Cái này, tiểu tử này xông vào cây đao kia trong thế giới rồi. Đạo thần nghĩ tới điều gì, đống nhiên giật mình, vội vàng kéo cuống họng hô, tàn đao, tiểu tử kia gặp nguy hiểm, mau cứu hắn. Soạn, tàn đao đạo thánh thân ảnh hiện hiện. Coi như ngay cả là hắn, cũng không có tới gần phiến khu vực kia, chỉ là nhìn chằm chằm nơi đó, sắc mặt nặng nề mà nói, ta cũng cứu không được. Vậy ta ngươi liên thủ, cũng không tin không thể đem người vớt trở về. Đạo thần nghiến răng nghiến lợi. Nếu thật là làm như vậy, sẽ chỉ tăng lên Tô Tỉnh tử vong tốc độ, năm đó đã là như thế. Tàn đao đạo thánh tựa hồ nhớ tới không muốn đề cập chuyện cũ, đồng tử chỗ sâu lộ ra một vòng khắc cốt mình tâm thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Đạo thần lần thứ nhất có chút hoang mang lo sợ, tòa núi đá này liên lụy quá lớn, Sở dĩ ngay cả hắn đều không đặt chân trong đó, cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như vậy, muốn cho Tàn Đao Đạo Thánh mặt mũi, mà là có nguyên nhân khác. Tàn Đao Đạo Thánh mặc dù tâm cảnh có thiếu, nhưng không phải bị hóa điên, không đến mức địch bạn đều không phân biệt được. Chân chính nguyên nhân là, tòa núi đá này phía dưới, chôn giấu lấy một kiện cái thế hung khí, Trảm Thần Đao Phong. Chỉ có thể chờ đợi. Tàn Đao Đạo Thánh khẽ cắn môi, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Tiểu tử thúi, ngươi có thể nhất định phải chịu được a. Ngươi nếu là chết rồi, ta thời gian này cũng không dễ chịu a. Đạo thần vừa nghĩ tới, chính mình thu thập được thông tin bên trong, Tô Tỉnh cùng Ngự Thiên Quan quan hệ thân cận, liền không khỏi bó tay toàn tập. Vạn nhất Ngự Thiên Quan biết Tô Tỉnh tao ngộ bất chắc, hơn nữa còn là trên đạo tinh, đạo thần khó từ tội lỗi a. Người trước nếu là tức giận, hai người kia ở giữa vốn cũng không quá hài hòa quan hệ, lập tức liền sẽ hạ xuống đến điểm đóng băng. Thế giới màu đỏ ngòm, tràn ngập cực điểm tà ác cảm giác. Tô Tỉnh bước vào trong đó, chính là trong lòng giật mình, cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Giết! Tràn ngập sát ý suy nghĩ, từ bốn phía trong hư không toát ra, thẩm thấu hướng toàn thân, sâu trong linh hồn, hắn toàn thân nhiễm lên một vòng huyết sắc quang mang, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Đây là vật gì, thế mà có thể ảnh hưởng đến tâm thần của ta? Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, nhưng bằng nhường cái người ý chí lực, thần chí còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Dõi mắt trông về phía xa, tại cái kia hư không cuối cùng, phảng phất có thứ gì, tản ra ánh sáng chói mắt, tràn ngập cực điểm dụ hoặc cảm giác, khiến cho người không tự chủ được tiến về. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là cái gì yêu ma quỷ quái. Tô Tỉnh quyết tâm liều mạng, hướng phía ánh sáng chói mắt kia bay ra. Nói đến kỳ quái, khoảng cách vật kia càng gần, quang mang ngược lại dần dần yếu bớt, phảng phất là bắt đầu nội liễm. Một lúc sau, Tô Tỉnh dừng bước lại, hắn rốt cục thấy rõ ràng vật kia diện mục, đó là một đoạn lưỡi đao, thẳng tắp cắm ở giữa thiên địa, tản ra vô cùng kinh khủng bá liệt phong mang, càng có trùng thiên sát khí quân bốn phía. Tốt một thanh tuyệt thế hung khí. Tô Tỉnh một mặt kinh dị, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ đáng sợ suy nghĩ, muốn có được cái kia một đoạn lưỡi đao, có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Thậm chí muốn hắn vứt bỏ kiếm ý, đổi tu đao ý. Đây là đang dao động hắn võ đạo chi tâm. Làm càn. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, cả người thêm ra một cỗ không thể nhìn thẳng uy nghiêm, trong lòng đối với đoạn lưỡi đao tham muốn giữ lấy, cũng là cấp tốc tiêu tán. Đoạn lưỡi đao quá tà ác, một khi cầm nó, căn bản cũng không phải là nắm trong tay cái gọi là trí cường lực lượng, mà là bị lưỡi đao đảo khách thành chủ, trở thành nô buộc của nó, từ đó biến thành một tôn cỗ máy giết chóc. Tô Tỉnh sở tu là thiên hành vương đạo. Mục tiêu cuối cùng nhất, là đem huy hoàng thiên đạo giữ trong lòng bàn tay, như thế nào lại bị một đoạn lưỡi đao nắm trong tay. Cái này cùng hắn võ đạo chi tâm trái ngược. Soạn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trước mắt hiện hiện từng đạo quang ảnh hình ảnh, đó là vô số nắm giữ đao phong người, tại thỏa thích giết chóc, dẫn đến sinh linh đồ thán. Tàn Đao Đạo Thánh. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn tại những cái bóng kia trong tấm hình, phát hiện Tàn Đao Đạo Thánh. Tàn Đao Đạo Thánh chỗ ở, phảng phất là một tòa thế lực lớn tổ địa, nội tình thâm hậu, môn phái thịnh vượng, bọn hắn lao tổ nhân vật, đem nắm giữ đao phong chủ nhân đánh giết, cuối cùng đem lưới đao mang về trong môn. Loại môn phái này cực kỳ ghê gớm, đối với đao đạo lý giải, cũng là sâu không lường được, rất nhiều lao tổ xuất thủ, thế mà ngạnh sinh sinh chấn áp lại đao phong tà ác hung tính. Nhưng là, những lao tổ kia lại không chê không được lưới đao. Bọn hắn trải qua thương nghị, cuối cùng tuyển định thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu lãnh tụ, Tàn Đao Đạo Thánh. Tàn Đao Đạo Thánh tâm tư tinh khiết như một, ý chí lực kiên định, đối với đao y lý giải cũng rất thâm hậu. Môn phái kia các lao tổ, quyết định để Tàn Đao Đạo Thánh, đi khống chế lưỡi đao. Mà bi kịch, cũng tại thời khắc này bắt đầu. Chương 1372, Linh hồn ý chí. 3.000 năm trước, thiên đao môn có thể xưng đao đạo nhân tài kiệt xuất, cực thịnh một thời, đã có cùng thượng tông kiếm phái. Đao kiếm ngang hàng chi thế. Nhất là, khi bọn hắn đạt được đoạn lưỡi đao về sau, càng là thanh thế đại chấn. Nhưng ai cũng không ngờ tới, thiên đao môn sẽ ở trong vòng một đêm, toàn phái hủy diệt. Mà kẻ cầm đầu, chính là bị bọn hắn coi là chân bảo cái kia một đoạn lưỡi đao. Tàn Đao Đạo Thánh không thẹn là thiên đao môn một đời kia thiên kiêu lãnh tụ, không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn chính xác thành công nắm trong tay cái kia một đoạn lưỡi đao, trong lúc nhất thời, toàn phái đại hỉ. Nhưng mà thiên đao môn quá tham công mạo tiến, chư vị lao tổ trải qua thương lượng, quyết định trợ Tàn Đao Đạo Thánh đột phá đến Thánh Quân Cảnh. Một khi Tàn Đao Đạo Thánh đột phá đến Thánh Quân Cảnh, là hắn có thể khống chế lưỡi đao bên trong càng nhiều lực lượng, phát huy ra chiến lực kinh khủng, có thể làm cho Thiên Đao Môn bằng thêm một vị siêu cấp cao thủ. Mà khi đó Tàn Đao Đạo Thánh, tu vi tại Thánh Vương Cảnh cửu giai còn chỉ dừng lại 5 năm. Tích xúc không đủ, đạo pháp nội tình khiếm khuyết. Đổi lại những thời khắc khác, có chư vị lao tổ hỗ trợ, đột phá cũng không phải không thể. Nhưng là, hắn vừa mới nắm giữ lưỡi đao không lâu, liền bắt đầu đột phá, liền 10 phần không thỏa đáng. Đêm hôm ấy, Tàn Đao Đạo Thánh hoàn toàn chính xác thành công đột phá đến Thánh Quân Cảnh, có thể lưỡi đao cũng thừa dịp hắn đột phá thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, đảo khách thành chủ. Tà niệm ăn mòn, hung ác tàn phá bừa bãi. Tàn Đao Đạo Thánh luôn hãm, giống như những người khác, biến thành đao phong nô buộc, biến thành một tôn chỉ biết giết chóc máy móc. Mà lại, hắn cùng những người khác lại có khác nhau. Hắn cùng đoạn lưỡi đao này 10 phần phù hợp, có thể làm cho lưỡi đao buộc phát ra trước nay chưa có uy năng. Thế là, cái này tuyệt thế hung khí, triển lộ ra vô cùng kinh khủng một mặt. Thiên Đao Môn chư vị lão tổ liên thủ, cũng lại khó ngăn chặn nó, ngược lại là bị nó xông phá gông xiềng, đem chư vị lão tổ chém giết. Bán thần cấp lão tổ lần lượt vẫn lạc, Thiên Đao Môn trời cũng liền sụp đổ. Trong môn những người còn lại, căn bản không phải Tàn Đao Đạo Thánh một đao chi lực, trong vòng một đêm, Thiên Đao Môn máu chảy thành sông, triệt để hủy diệt, trong môn mấy triệu người, tất cả đều chết hết. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Tàn Đao Đạo Thánh thế tử, cùng còn tại trong tã lót nhi tử. Khi Tàn Đao Đạo Thánh mơ màng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nhìn lấy mình tạo ra giết chóc, nhìn qua vô số đồng môn chết tại dưới chân, nhìn qua thê tử cùng nhi tử thi thể, Tàn Đao Đạo Thánh điên rồi, lúc này liền muốn kết thúc bản thân. Thế nhưng là, tại trận này giết chóc phía dưới, hắn lại cùng đao phong dung hợp, đạt đến chưa từng có độ cao. Hắn muốn chết, lưỡi đao lại là không để cho. Ngay cả chết đều không được. Bực này thống khổ, há lại thường nhân có thể lý giải. Tàn Đao Đạo Thánh ngồi ở trong Thiên Đao Môn, ngồi xuống chính là mấy ngày lâu, cho đến đạo thần đi ngang qua nơi đây. Đạo thần mang đi Tàn Đao Đạo Thánh, lại không cách nào san bằng Tàn Đao Đạo Thánh trong lòng thương, tâm cảnh của hắn cũng từ đó có thiếu. Lao ra hỏa này, lá gan ngược lại là đủ lớn, đao phong này như vậy hung ác, hắn thế mà còn dám thu lưu Tàn Đao Đạo Thánh. Tô Tỉnh thấy được quang ảnh hình ảnh, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, cũng sẽ mang đi Tàn Đao Đạo Thánh. Chuyện này, sai không ở Tàn Đao Đạo Thánh, mà là chuôi này tuyệt thế hung khí. Xem ra, đạo thần đem Tàn Đao Đạo Thánh đưa đến đạo tinh về sau, chính là muốn biện pháp chế trụ đoạn lưỡi đao này, nhìn bộ dạng này, hẳn là để lưỡi đao cùng Tàn Đao Đạo Thánh tạm thời chia lìa ra. Bất quá, đạo thần hẳn là cũng không có cách giải quyết triệt để cái này hậu hoạn, bằng không, ta đều ở bên trong đã lâu như vậy, hắn đã sớm nên tiến đến cứu ta. Tô Tình lắc đầu, xem ra muốn thoát khốn, còn phải dựa vào chính mình. Binh khí ở chỗ người dùng, ngươi lại muốn đảo khách thành chủ, quá lô mãng. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm đoạn lưỡi đao, ánh mắt có chút híp híp, từ trước mắt đến xem, muốn thoát khốn, nhất định phải giải quyết đoạn lưỡi đao này. Chỉ là, hắn tạm thời còn nghĩ không ra, dùng phương pháp gì đi giải quyết. Luyện hóa. Tô Tỉnh lắc đầu, đoạn lưỡi đao lộ ra man hoang thê lương khí tức, lại là hung ác ngập trời, căn bản đừng nghĩ loại chuyện này, không phải vậy ngay cả hắn cũng có khả năng rơi vào Tàn Đao Đạo Thánh không sai biệt lắm hạ tràng. Soạn. Đúng lúc này, cái kia tất cả ánh sáng ảnh hình ảnh cấp tốc hội tụ, hóa thành một cái dữ tợn đáng sợ huyết sắc đầu to, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Tô Tỉnh căn xe tới, muốn đem hắn thôn phệ. Giết. Sát ý kinh khủng quét sạch mà ra, bốn phía phảng phất hóa thành đại dương màu đỏ ngòm. Tô Tỉnh trong lòng hiện hiện một cỗ vội vàng sao động chi ý, không nhịn được muốn đại khai sát giới. Không khỏi trong lòng run lên. Xoẹt xoẹt. Hắn thôi động kiếm ý đệ thất thiên, ý đồ tan rã đối phương thế công, có thể hướng đến mọi việc đều thuận lợi kiếm khí thiên thứ bảy, thế mà không có tác dụng. Cái kia huyết sắc đầu lâu lực lượng vô biên vô hạn, hoàn toàn tạo thành nghiền ép, trong đó ẩn chứa đao ý, càng là khủng bố tuyệt luân, bá đạo dị thường. Hô! Tô Tình không còn xuất thủ, từ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đây là chiến thần đao phong tại hướng hắn xuất thủ, nhưng mục đích cũng không phải là vì giết chết hắn, mà là muốn mượn nhờ Tô Tỉnh chi thủ, tránh thoát núi đá áp chế. Nói trắng ra, chính là lợi dụng sát ý ngút trời đánh tan Tô Tỉnh ý chí, để hắn mang theo lưới đao rời đi nơi đây. Đoạn lưới đao này đáng sợ, Tô Tỉnh đã kiến thức qua, tự nhiên không muốn mang đối phương lợi hại tạo bên dưới sát nghiệt, càng không nguyện ý biến thành một tôn vô ý thức cô máy giết chóc. Ầm ầm, đầy trời đao ý cuốn giết mà xuống, to lớn huyết sắc đầu lâu, càng là một ngụm đem Tô Tỉnh thôn phệ. Tô Tỉnh thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy có vô cùng sát ý vô tận, xâm nhập trong đầu của mình, ý đổ vỡ nát ý chí của mình. Cỗ sát ý này cực độ đáng sợ, phảng phất thiên địa ý chí, không thể ngăn cản. Ta sở tu là thiên hành vương đạo, có thể nào bị ngươi chỉ là một đoạn lưỡi đao nắm trong tay. Tô Tỉnh hét lớn, dốc hết toàn lực đi chống cự. Thiên hành vương đạo. Đây mới thực là vương đạo chi lộ. Tiểu tử, ta đã chấm ngươi, điệp điệp. Tô Tỉnh trong đầu, vang lên một đạo âm trầm đáng sợ thanh âm. Sau một khắc, liền có một cỗ cực kỳ đáng sợ ý chí, từ cái kia đầy trời trong sát ý xung ra, chui vào trong óc của hắn. Đao phong này bên trong, thế mà có giấu một sợi còn sống linh hồn ý chí. Tô Tỉnh kinh hãi, đối phương ẩn tàng quá sâu, từ đầu đến cuối hắn đều không có phát giác được. Giờ phút này, phảng phất là phát hiện hắn to lớn giá trị lợi dụng, lúc này mới hiển lộ ra, chuẩn bị một kích thành công. A! Tô Tỉnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu hắn đau nhức muốn nức, linh hồn phảng phất bị xé nứt đồng dạng. To lớn tử vong bóng ma bao phủ tới. Tô Tỉnh cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn đoán chừng, liền xem như tàn đao đạo thánh, cũng không có cùng cái này sợi linh hồn ý chí đánh qua đối mặt, đối phương chỉ là lợi dụng đao phong sát ý ngút trời, liền ăn mòn tàn đao đạo thánh. Nếu như thiên đao môn các lao tổ, không phải như vậy chỉ vì cái trước mắt, mặc cho tàn đao đạo thánh, từng bước một khống chế đao phong nói, có lẽ cuối cùng sẽ tao ngộ linh hồn này ý chí. Phệ hồn. Tô Tỉnh vội vàng thôi động vệ hồn cổ thần thuật, bao phủ hướng cái kia đạo linh hồn ý chí, ý đồ đem nó ma diệt. Thế nhưng là, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi vệ hồn cổ thần thuật, thế mà không có bao nhiêu hiệu quả. Chương 1373, xóa bỏ ý chí. Vẹn vẹn một sợi linh hồn ý chí, liền có một loại hồng hoang giống như khí tức, mười phần đáng sợ. Tô Tỉnh thôi động vệ hồn cổ thần thuật, lại là gặp trở ngại cực lớn, khó mà có hiệu quả. Cái này làm cho người kinh dị. Hắn học được phệ hồn cổ thần thuật đến nay, đều không có gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng, bất kỳ cái gì linh hồn loại tồn tại, chỉ cần rơi vào trong óc của hắn, tựa như cùng tự chui đầu vào lưới, sẽ bị cấp tốc mài tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi ngay cả hồn tổ thần đạo gia lông đều không có linh hội, liền muốn lợi dụng hắn thần thuật đối phó ta. Không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Cũng thế, lấy ngươi bực này không quan trọng tu vi. Làm sao có thể chân chính phát huy ra hồn tổ thần thuật uy lực? Đạo kia linh hồn ý chí, phát ra tràn đầy khinh thường thanh âm. Vậy nhưng chưa hẳn. Mặc dù ta không thể phát huy ra phệ hồn cổ thần thuật uy lực, nhưng ngươi cũng bất quá là một sợi tàn hồn. Tô Tỉnh quyết tâm liều mạng, nguy cơ trước đó chưa từng có áp bách phía dưới. Hắn thôi động thần hà dị tượng, triệu hoán ở trong hồn tổ cổ thần hư ảnh. Hắn không biết có thể thành công hay không, nhưng thời khắc thế này, đã không cách nào hắn nghĩ. Ầm ầm. Thần hà dị tượng bên trong đạo kia cổ thần hư ảnh, hai con ngươi chậm rãi mở ra, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, phảng phất thiên khung ngay tại nứt ra. Sau một khắc, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất rơi vào vực sâu vô tận, thiên hôn địa ám bên trong, nương theo lấy còn có như tê liệt đau nhức kịch liệt. A. Như vậy đồng thời, đạo kia linh hồn ý chí cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hôn tổ, ngươi lão già chết tiệt này, lại dám ám toán bản tọa, đợi bản tọa trở về, tất yếu ngươi hồn giới long trời lở đất. Tức giận tiếng gào thét càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để tiêu tán. Đã mất đi đạo kia linh hồn ý chí, cái kia trôi nổi tại vô ngần trong không gian chiến thần đao phong, cũng là an tĩnh một chút, mặc dù sát ý vẫn như cũ ngập trời, lại thiếu một cỗ quỷ dị cảm giác. Về phần Tô Tỉnh, thì lâm vào thời gian rất dài ngủ say. Dẫn động đạo kia cổ thần hư ảnh. Đối với hắn linh hồn tiêu hao đặc biệt kịch liệt. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới mơ màng tỉnh lại, mặc dù vẫn như cũ đầu đau muốn nức, nhưng bao nhiêu so với lúc trước tình huống, tốt hơn rất nhiều. Ừm, đây là cái gì? Tô Tỉnh xem kỹ tự thân lúc, phát hiện trong đầu phiêu đãng một đoàn năng lượng màu bích lục, lộ ra cực kỳ tinh khiết chi ý, để cho người ta linh hồn, không nhịn được muốn thanh tịnh. Đây là đạo kia linh hồn ý chí bị ma diệt về sau, lưu lại tinh khiết năng lượng. Đối với vị kia tồn tại kinh khủng mà nói, đây chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lại là nhằm vào linh hồn vô cùng tốt thuốc bổ, lập tức cũng không do dự, cấp tốc thôn phệ hết đoàn kia năng lượng màu bích lục. Ầm ầm. Cuộn trào năng lượng chen chúc mà vào, Tô Tỉnh linh hồn lại có một loại cực điểm thăng hoa chi ý, phảng phất tại bắt đầu một trận thuế biến, thậm chí nguyên bản vô hình thái linh hồn, dần dần ngưng tụ thành một tôn linh hồn hư ảnh. Tôn này linh hồn hư ảnh, cùng Tô Tỉnh diện mục giống nhau như lúc, đúng là hắn linh hồn hiện hình sau sản phẩm. Đây là thân hồn. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn nguyên bản linh hồn chỉ là thánh hồn, đạt được cái kia cố bàng bạc năng lượng tẩm bổ về sau, thế mà lột sắc thành thần hồn. Không đúng. Vẫn còn không tính là chân chính thần hồn, nhiều nhất, chỉ là ngụy thần hồn. Tô Tỉnh nếm thử để thần hồn ly thể mà ra, lập tức cảm nhận được giữa thiên địa cuộn trào cảm giác áp bách, vội vàng thu hồi lại. Chân chính thần hồn, có thể rời đi nhục thân mà tồn tại, nhất niệm ngàn vạn dặm, điểm này, Tô Tỉnh căn bản làm không được, cho nên chỉ có thể gọi ngụy thần hồn. Coi như chỉ là ngụy thần hồn, cũng xa so với thánh hồn mạnh hơn nhiều. Tô Tỉnh suy nghĩ trở nên cực kỳ thông suốt, mạch suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng, thậm chí cả đối với đạo pháp khí tức cảm ứng, đều là tăng lên trên diện rộng. Linh hồn cường đại, mặc dù tạm thời không thể cung cấp về mặt chiến lược trợ giúp, nhưng đối với tu luyện, nhưng lại có chỗ tốt rất lớn, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là đối với tìm hiểu đạo pháp, trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Là thời điểm rời đi nơi này. Tô Tỉnh nhìn lướt qua vùng không gian này, đã mất đi cái kia sợi linh hồn ý chí về sau, không còn như vậy vững như thành đồng, mà lại đoạn lưỡi đao uy hiếp cường độ, cũng là giảm xuống rất nhiều. Lại là giúp lao ra hỏa kia một lần a. Tô Tỉnh liếc qua lưỡi đao, trong lòng hơi động, phi thân đi tới gần, trực tiếp đưa tay đem nó tóm lấy. Sắc ý ngút trời giống như thủy triều vọt tới, lại không thể đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì, hắn vung tay lên một cái. Lưới đao liền đem không gian xé rách, sau một khắc hắn cất bước đi ra ngoài. Ngoại giới. Liên tiếp đi qua ba ngày, đạo thần cùng tàn đao đạo thánh đều là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám làm loạn. Duy nhất phương pháp, chính là để tàn đao đạo thánh cùng chiến thần đao phong dung hợp, nhưng nếu thật là làm như vậy, thiên đao tông bi kịch liền sẽ tại ngọc hành tinh hệ tái diễn, hiển nhiên không khôn ngoan. Soạn. Thật coi hai người vô kế khả thi thời khắc, núi đá nứt ra. Hào quang ngút trời mà lên. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, rơi vào hai người phụ cận. Đạo thần cùng tàn đao đạo thánh, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trong tay đoạn lưỡi đao phía trên. Hai người lập tức như lâm đại địch, tàn đao đạo thánh ánh mắt màu đỏ tươi. Đạo thần quát lớn, nghiệt xúc, còn dám làm dữ. Lao ra hỏa, ta giúp ngươi giải quyết cái này hỏa lớn, ngươi chính là đối với ta như vậy. Tô Tỉnh một mặt u hoán nhìn chằm chằm đạo thần. Muốn chết. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đạo thần cùng tàn đao đạo thánh, theo bản năng liền cho rằng là chiến thần đao phong khống chế được Tô Tỉnh, ăn mòn thần trí của hắn, nhưng cẩn thận nghe chút, rõ ràng không thích hợp. Mà lại xem Tô Tỉnh bộ dáng, ánh mắt trong suốt, không có chút nào thần trí không rõ ý tứ. Sách. Lao ra hỏa, giả trang cái gì hồ đồ. Ta giúp ngươi giải quyết lớn như vậy nan đề, ngươi liền không có một chút biểu thị. Tô Tỉnh cơ cơ chiến thần đao phong, bày ra một bộ ngay tại chỗ lên giá dáng vẻ. Đạo thần ra mặt run lên, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới để thiên đao môn hủy diệt kẻ cầm đầu, khốn nhiều hắn mấy ngàn năm nan đề, liền bị gia hỏa này giải quyết mất rồi. Tàn đao đạo thánh lại là ngây ra như phỗng, hắn cùng chiến thần đao phong dung hợp qua, biết rõ người sau đáng sợ đến cỡ nào, càng là mơ hồ cảm nhận được, nội bộ tựa hồ có giấu một loại nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lại không muốn, bây giờ chiến thần đao phong, mặc dù sát ý ngập trời, lại không quỷ dị như vậy, trở nên rất là thuần túy, chính là đơn thuần sát ý, giống hắn loại này tâm trí kiên định người, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Lao ra hỏa, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Đừng tưởng rằng trầm mặc ít nói, liền muốn lừa gạt qua, ngoại trừ Tây hành vực, Đông hành vực ngươi cũng nhất định phải cho ta. Tô Tỉnh công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời. Bạch. Đông nhiên. Một đạo tàn ảnh lướt qua, tàn đao đạo thánh cấp tốc vọt tới, đưa tay chụp tới, liền đem chiến thần đao phong nắm vào trong tay, hắn hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, trong lồng ngực tích xúc đã lâu cảm xúc bộc phát. Giống. Tàn đao đạo thánh phát ra trùng thiên tiếng gào thét, giống như một thất thủ thương cô lang, đại đao vung lên, huyết quang văng khắp nơi, hắn đem hai tay của mình ngạnh sinh sinh chặt đứt. Chương 1374, Tây Hành vực khai hoang. Trên núi đá, tàn đao đạo thánh tóc dài loạn vũ, như điên như ma. Nếu là người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn lần nữa cuồng tính đại phát, muốn tàn sát thương sinh. Nhưng hắn trong hai tròng mắt, lại lộ ra vô tận tang thương cùng bi thống, hai hàng huyết lệ quần quận lưu lại. Giết vợ giết con giết đồng môn. Lương đeo như vậy tội nghiệt, tàn đao đạo thánh trong lòng hậm hực ngập trời, hết lần này tới lần khác không dám phát tác, hắn nhất định phải trông coi chiến thần đao phong, chỉ có hắn mới có thể đem chuôi này tuyệt thế hung khí chấn áp ở đây. Bây giờ, chiến thần đao phong nội bộ linh hồn ý chí bị ma diệt, chỉ còn lại có thuần túy sát ý, không có loại kia quỷ dị, tàn đao đạo thánh trên người lá gan, cũng rốt cục buông xuống. Mà trong lòng tích tụ đã lâu cảm xúc, cũng là hoàn toàn bộc phát. Đây đối với hắn tới nói, thì tương đương với là báo thù rửa hận, có thể vừa nghĩ tới hai tay dính đầy chí thân máu, hắn vẫn như cũ khó mà tha thứ chính mình, cho nên hắn tự đoạn hai tay. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, tàn đao đạo thánh trên thân buộc phát ra không gì sánh được bá liệt đao ý phong mang, mà tại phía trên đỉnh đầu hắn, hư không tự động nứt ra, giống như một đạo điện quang từ trên trời hạ xuống rơi, dài tới mấy trăm ngàn dặm. Thiên cảnh đao ý. Tô Tỉnh cùng đạo thần ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Tàn đao đạo thánh tự đoạn hai tay về sau, tâm cảnh ngược lại là đạt đến viên mãn, đao ý nhất cử đột phá đến thiên cảnh. Soạn. Đồng nhiên, một đạo thần thánh sắc trời rủ xuống, chui vào tàn đao đạo thánh thể nội, khí tức tu vi của hắn cấp tốc tăng vọt, rất nhanh có tản mát ra một cỗ thần thánh chi ý. Bán thần. Tâm cảnh thông suốt, đao ý đột phá tới thiên cảnh về sau, tàn đao đạo thánh tu vi cũng là nhất cử đạt đến bán thần cấp độ. Một loạt này biến hóa quá kinh người, thậm chí Tô Tỉnh đều tạm thời quên đi cùng đạo thần đòi hỏi chỗ tốt sự tình. Thật lâu, thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Tàn đao, chúc mừng ngươi a. Đạo thần nhảy vọt đến đỉnh núi, vỗ vỗ tàn đao đạo thánh bả vai. Chúc mừng tàn đao đạo thánh. Tô Tỉnh cũng là đi tới gần, mở miệng chúc mừng, ngọc hành tinh hệ lại nhiều thêm một vị bán thần tọa chấn. Mà lại là có được thiên cảnh đao ý bán thần, chiến lực cường đại vô địch, tự nhiên là đại hảo sự. Tô Tỉnh, cảm ơn ngươi. Tàn đao đạo thánh hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu, nếu không có Tô Tỉnh giải quyết hết chiến thần đao phong cái này hòa lớn, hắn cũng không có cách nào đi ra cái kia đoạn bóng ma. Tàn đao đạo thánh khách khí, trước đó không lâu ngươi mới đưa ta từ trong tay Cơ Lam Sơn cứu ra, chúng ta đây coi như là một ân chống đỡ một ân. Tô Tỉnh cười nói. Tàn đao đạo thánh không có đi cãi lại cái gì, nhưng hiển nhiên trong lòng đối với Tô Tỉnh cảm kích, nửa phần đều không có giảm bớt. Tâm trí kiên định người, phần lớn chấp nhất. Bên cạnh đạo thần không khỏi khỏe miệng giật giật, hắn xem tàn đao đạo thánh dáng vẻ, đoán chừng Tô Tỉnh về sau có chuyện gì, tuyệt đối là cái thứ nhất đi ra hỗ trợ, thậm chí Tô Tỉnh để tàn đao đạo thánh chém hắn cái này đạo thần, tàn đao đạo thánh cũng có thể đi làm. Tô Tỉnh cái này minh bạch điểm ấy. Cho nên cũng lười mở miệng cùng đạo thần muốn chỗ tốt, lo lắng đem lão gia hỏa làm phát bực. Tô Tỉnh, ngươi là như thế nào làm được? Đạo thần hỏi, tàn đao đạo thánh cũng nhìn lại, chuyện này làm bọn hắn mười phần nghi hoặc. Chiến thần đao phong nội bộ, có dấu một đạo linh hồn ý chí Tô Tỉnh không có nói tỉ mỉ gạt bỏ cái kia đạo linh hồn ý chí quá trình, lại đem đối với cái kia đạo linh hồn ý chí suy đoán nói ra. Vực chủ đại nhân suy đoán, có thể là thật. Chúng ta dưới vùng trời sao này, hơn phân nửa nhốt một vị nào đó tồn tại kinh khủng. Nếu ta đoán không sai, đạo kia tàn hồn ý chí, liền thuộc về vị kia tồn tại kinh khủng. Cái này suy đoán, để đạo thần cùng tàn đao đạo thánh, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Bọn hắn đều là tâm trí kiên định hạng người, đổi lại những người khác, không có khả năng bây giờ lý trí suy tư, thậm chí sẽ lâm vào khủng hoảng. Chuyện này tạm thời muốn giữ bí mật. Cuối cùng, ba người bàn bạc đằng sau, chỉ là đem cái này suy đoán đặt ở trong lòng. Dù sao coi như suy đoán là thật, vị kia tồn tại kinh khủng, bị nhốt nhiều năm như vậy đều không có đi ra, cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Sau đó không lâu, đạo thần rời đi, hắn tổng quản ngọc hành tinh hệ toàn cục khai phát, gần nhất 10 phần bận rộn. Tô Tỉnh, người Tây Hành vực hoang vu hỗn độn, ta cùng người đi xem một chút đi. Tàn đao đạo thánh mở miệng. Trong mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra vô tận thê lương chi ý, mặc dù đi ra cái kia một mảnh bóng dâm, lại không có nghĩa là hoàn toàn tiêu tan. Vậy liền đa tạ Tàn Đao đạo thánh. Tô Tỉnh cũng không có giả mồm, hắn lần này tới đạo tinh, vốn là muốn mời Tàn Đao đạo thánh hỗ trợ. Tây hành vực. Khi Tô Tỉnh cùng Tàn Đao đạo thánh đã tìm đến lúc, phát hiện Lý gia rất nhiều thiên tiêu, thế mà cũng đã đến. Không chỉ có hơn 1.000 Lý gia thiên tiêu, còn có không ít đệ tử tinh nhuệ, vẫn như cũng một đám tinh anh hộ vệ, cùng 10 chiếc to lớn lâu thuyền, thanh thế kinh người, nghiễm nhiên một bộ khai hoang đại quân tư thế. Tô Tỉnh đang lo nhân thủ ít, Lý gia một cử động kia, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phiền phức các vị. Tô Tỉnh hướng về đám người hành lễ, Lý gia rất nhiều thiên kiêu vội vàng đáp lễ, mọi người trên Thông Thiên Thần Sơn, bị Tô Tỉnh huyết ngược một phen, đã sớm không có cái kia cố kiêu ngạo. Tô Tỉnh, đại tổ nói, bọn hắn nếu đến Ngọc Hành Tinh Hệ, nhất định phải nghe ngươi, ngươi cứ việc thao luyện. Lý Trụ Tinh vừa cười vừa nói. Tô Tỉnh gật gật đầu, trong lòng đối với Lý gia đại tổ Lý Long Thắng, cũng có chút lau mắt mà nhìn, đối phương hiển nhiên là cắn răng lại định quyết tâm, muốn để những này Lý gia các thiên tiêu, kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chư vị, chuyện xấu nói trước, lần này khai hoang, tất nhiên sẽ có người vẫn lạc, có thể là huynh trưởng của các ngươi, có thể là tỷ muội của các ngươi, cũng có thể là chính các ngươi. Cho nên, vạn sự chú ý cẩn thận, bên trong không phải ôn nhu hương, mà là núi đao biển lửa. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Đây là muốn khiến cái này Lý gia các thiên kiêu nhận rõ ràng tình huống, từ đó cẩn thận ứng đối. Nếu là những này Lý gia thiên kiêu tổn thất quá nghiêm trọng, Tô Tỉnh cũng không tốt lắm giao nộp. Ngay sau đó, Lý gia rất nhiều các thiên kiêu, chính là ngồi lâu thuyền, lái vào mênh mông giới linh vụ bên trong. Đợi cho khai hoang đại quân đi xa, bên người rất nhanh liền vắng lạnh không ít, chỉ còn lại có Tàn Đao đạo thánh, Lý Trụ Tinh, Cơ Vũ Nguyệt cùng Mập Mạp. Cái kia Nam Cung Cảnh đâu? Tô Tỉnh nhìn lướt qua bốn phía, không thấy được đối phương, không khỏi hỏi. Bị ta đánh về nhà. Lý Trụ Tinh cười một tiếng. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là chừng Cơ Vũ Nguyệt một chút, nhưng người sau căn bản không thèm để ý, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Rất nhanh, đám người cũng là xuất phát, bước vào Tây Hành Vực. Tàn Đao đạo thánh, còn muốn làm phiền ngươi, giúp ta đi chiếu khán một chút Lý gia những người kia. Tô Tỉnh nhìn một cái Tàn Đao đạo thánh, khách khí nói. Ừm. Tàn Đao đạo thánh gật gật đầu, chính là phi thân rời đi. Tại sao ta cảm giác, Tàn Đao đạo thánh cùng trước kia không giống với lúc trước? Mập Mạp, Cơ Vũ Nguyệt, Lý Trụ Tinh ba người, không khỏi có chút mê hoặc. Mặc dù Tàn Đao đạo thánh vẫn như cũ theo thói quen trầm mặc ít nói, nhưng tinh khí thần lại là có một chút biến hóa. Là không giống với lúc trước. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng không có nói rõ. Trở thành bán thần Tàn Đao đạo thánh, xem như Ngọc Hành Tinh Hệ một lá bài tẩy, hay là tận lực giữ bí mật cho thỏa đáng. Cùng là khai hoang, nhưng Ngọc Hành vực khai hoang, cùng Quảng Hàn bí giới trận kia khai hoang, hiển nhiên không giống nhau lắm. Khai hoang đại quân mục đích chủ yếu, là đem Tây Hành vực tòa này phong bế thiên địa, cùng ngoại giới đại thiên địa cầu thông dung hợp, những nơi đi qua, tận lực đem trở ngại quét sạch, sau đó chen vào trận kỳ, cấu kết ngoại giới. Theo thời gian chuyển rời, từng khỏa tinh cầu bị lần lượt chiếm lĩnh, giới linh vụ quay cuồng, không ngừng bị áp xúc thanh lý. Chương 1375, bán thần tập sát. Có Tàn Đao đạo thánh chiếu ứng, Lý gia khai hoang đại quân, không có gặp được chân chính tồn tại đáng sợ, không có toàn quân bị diệt nguy hiểm, nhưng ở phạm vi nhỏ trong chiến đấu, cũng là có người lần lượt vẫn lạc. Cái này thuộc về bình thường tổn thất, mà đã trải qua máu và lửa tẩy lễ, Lý gia các thiên tiêu, cũng dần dần nhận biết đến. Lần này khai hoang tính tàn khốc, từng cái nghiêm túc lên, trên thân dần dần nhiều hơn một vòng già dặn khí chất. Trong chớp mắt, đi qua 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày, có 7 ngôi sao bóng bị mở mang ra, bên trong bản thổ chủng tộc, Tô Tỉnh cũng không có đi tàn sát, chỉ là phái người đi thương lượng, nếu là không thể đồng ý, mới dùng võ lực trấn áp. Đối với rộng lớn vô ngần Tây Hành vực, bị khai phát đi ra khu vực, không đủ 1%. Cái này nhất định là một kiện tốn thời gian rất dài sự tình. Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột, khoảng cách thần linh phúc địa mở ra, còn có tiếp cận thời gian 2 năm, đầy đủ hắn đem Ngọc Hành vực khai phát đi ra. Một ngày này, Tô Tỉnh xếp bằng ở một viên phi hành trên thiên thạch, yên lặng tu luyện. Tạo nên ra ngụy thần hồn về sau, hắn đối với đạo pháp cảm giác, trở nên trước nay chưa có nhạy cảm, tu luyện hiệu suất, đã không chỉ là làm ít công to đơn giản như vậy. Đây là bởi vì, hắn bây giờ sở tu đạo pháp, vô luận là kiếm ý đệ thất thiên, hay là thần thiền cửu biến các loại, đều thuộc về thánh đạo pháp tắc phạm chủ. Mà có được ngụy thần hồn người, ngay cả thần đạo pháp tắc đều có mơ hồ cảm giác, đối với thánh đạo pháp tắc cảm giác, càng là không gì sánh được rõ ràng, tựa như sương mù dày đặc bị hoàn toàn đẩy ra, diện mục chân thật trực tiếp đập vào mi mắt. Liên tiếp nửa tháng, Tô Tỉnh đều xếp bằng ở trên viên thiên thạch này mặt, yên tĩnh bất động, chuyên tâm lĩnh hội kiếm ý đệ thất thiên, từng sợi kiếm đạo vết khác, bị hắn lần lượt ngộ ra, hắn đối với kiếm đạo lý giải, cũng biến thành càng khắc sâu. Như vậy đồng thời, tại vô số bên ngoài vạn dặm, hai bóng người bước vào ngọc hành tinh hệ. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, bọn hắn là hai vị thanh niên, quần áo không tính lộng lẫy, giống như là hai vị kết bạn mà đi, tìm kiếm cơ duyên độc hành võ tu. Dạng này độc hành võ tu, tại ngọc hành tinh hệ có rất nhiều, mà lại mỗi ngày số lượng, đều tại kịch liệt gia tăng lấy. Bởi vì ngọc hành tinh hệ là vừa vặn khai phát đi ra tinh hệ, cho nên rất nhiều võ tu, đều nghe hỏi mà tới, muốn ở chỗ này tìm được một phần thuộc về mình cơ duyên. Cho nên, hai vị này thanh niên căn bản không làm cho người chú mục, ném đến biển người mênh mông, hoàn toàn không ai để ý. Thật tình không biết, bọn hắn chính là cơ tộc bát tổ cùng cựu tổ. Ai cũng không ngờ tới, hai vị này cao cao tại thượng bán thần tồn tại, thế mà ngụy trang thành hai tên thực lực phổ thông độc hành võ tu, nhưng cũng không thể không nói, loại này ngụy trang tính bí mật, hoàn toàn chính xác cực mạnh. Mà lại, bọn hắn vì phòng ngừa vạn nhất, từ cơ tộc đi ra về sau, còn cố ý trì hoãn một đoạn thời gian, mới đi tiến ngọc hành tinh hệ, chính là muốn đợi phòng ba lắng lại một chút, Tô Tỉnh phòng bị tâm xuống đến thấp nhất, mới ra tay nhất kích tất sát. Nghe được, tiểu xuất sinh tại Tây Hành Vực, Lý Hành Phong đem nơi đó trực tiếp chia cho hắn. Tiểu xuất sinh thật đúng là rất được Lý Hành Phong coi trọng. Vừa vặn, thừa dịp Lý Hành Phong không rảnh quan tâm chuyện khác, chúng ta đi Tây Hành Vực giết tiểu xuất sinh. Bát tổ cùng cửu tổ hết sức cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng là dùng thánh hồn truyền âm. Đi Tây Hành Vực trước đó, bọn hắn còn tận lực nghe ngóng một phen, xác định Lý Hành Phong tỏa chấn trên đạo tinh, lúc này mới khởi hành xuất phát. Mấy ngày về sau, Bát tổ cùng cửu tổ đi theo một chi khai hoang tiểu đội, đi tới Tây Hành Vực. Dừng lại. Tiến vào Tây Hành Vực khai hoang, muốn trước giao nạp 1.000 thánh linh nguyên, ngoài ra còn nhất định phải đeo ngọc minh lệnh. Lệnh bài thời khắc không thể rời khỏi người. Phụ trách trấn thủ ở ngoài Tây Hành Vực Lý gia tinh nhuệ bọn họ, đều đâu vào đấy hoàn thành lấy công tác của mình. Khai hoang là công việc béo bở, tự nhiên không thể tùy tiện để cho ngươi đạt được cơ duyên, ngoại trừ muốn giao nạp thánh linh nguyên, còn cần đeo ngọc minh lệnh. Ngọc minh làm cho không chỉ có là thân phận tượng trưng, còn có thể dò xét bảo vật. Thật phát hiện cái gì kinh thiên động địa trọng bảo, hiển nhiên sẽ không để cho người tùy ý mang đi, đương nhiên Tô Tỉnh cũng sẽ thanh toán không ít trả thù lao cho đối phương. Bát tổ cùng cựu tổ, riêng phần mình nộp 1.000 thánh linh nguyên, còn biểu hiện ra một bộ đau lòng dáng vẻ, sau đó mới nhận lấy ngọc minh lệnh. Các ngươi hai cái đừng đau lòng, không bỏ ra nào có thu hoạch. Tây Hành Vực vừa mới bắt đầu khai phát, không được bao lâu, cái này 1.000 thánh linh nguyên, liền có thể dễ dàng kiếm về. Mà lại ta nghe nói, chỉ cần không phải phát hiện đặc biệt bảo vật, Tây Hành Vực chủ nhân Tô Tỉnh cũng sẽ không nói cái gì. Khai hoang trong tiểu đội những người khác, nhao nhao mở miệng. Các ngươi nói rất đúng. Chúng ta nhất định có thể kiếm một món hời. Bát tổ cùng cửu tổ giả ra một mặt ước mơ dáng vẻ, diễn kỹ tương đương xuất sắc, trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, nơi nào sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Trừ phi là có thể thành thần thiên đại cơ duyên, bọn hắn mới có thể tâm động. Có thể cơ duyên như thế kia vạn năm khó gặp. Hai người thuận lợi tiến vào Tây Hành Vực về sau, lúc mới bắt đầu, còn đi theo khai hoang tiểu đội cùng một chỗ hành động, qua vài ngày nữa về sau, chính là tìm cái lý do, không để lại dấu vết rời đi. Hỏi thăm rõ ràng, có người từng thấy tiểu tử kia, tại hướng Tây Bắc. Bán thần tồn tại, đều tu luyện ra ngụy thần hồn, thần niệm khuyết tán ra, rất dễ dàng liền có thể dò thăm các loại tin tức. Đi! Bát tổ cùng cửu tổ nhìn nhau, liền hướng phía Tô Tỉnh vị trí bay tới. Nửa ngày sau, hai người dừng bước lại, phía trước mắt chỗ cùng, là hoàn toàn mờ mịt tinh không, nhìn không ra cái gì dị dạng, nhưng bọn hắn thần niệm, lại là phát hiện Tô Tỉnh. Ngay tại trên một viên thiên thạch, ngồi xếp bằng tu luyện. Bát tổ cùng cửu tổ không tiếp tục cẩn giấu, thân hình diện mạo cấp tốc cải biến, tu vi khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng như là hai vòng liệt nhật, hướng phía Tô Tỉnh bay tới. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Cửu tổ cười lạnh, trực tiếp lấy ra chính mình đại ngũ hành thiên bàn. Ngũ sắc ngọc bàn, tản ra nồng đậm ngũ hành đạo pháp khí tức, ở trong bay ra năm đạo trùng thiên quang mang, bao phủ thiên địa thập phương, uy thế kinh thiên. Dứt khoát nơi đây không có mặt khác thánh tu, không phải vậy sẽ bị hủ sợ vỡ mật. Tô Tỉnh lại như thế nào nghịch thiên, cuối cùng cũng bất quá là vừa vặn bước vào thánh quân lĩnh vực, đường đường bán thần tồn tại, thế mà vận dụng bán thần khí tiến hành oanh sát, quả thực là giết gà đang dùng mổ châu đao. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cựu tổ đối với Tô Tỉnh sắc cơ, đến cỡ nào cường thịnh. Mà đổi thành một bên, lĩnh hội phong chi đại đạo bát tổ, cũng là cấp tốc hành động đứng lên. Theo tu vi của hắn bộc phát, kinh khủng gió lốc dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn ra, cuối cùng hình thành một đạo vô cùng kinh người gió xoáy, đem phương viên 10 vạn dặm chi địa, hết thể bao phủ trong đó. Hai đại bán thần liên thủ, trong khoảnh khắc tạo thành tuyệt sát. Cũng tại lúc này, xếp bằng ở cô quạng trên thiên thạch Tô Tỉnh, mới là chậm rãi mở mắt ra. Đối mặt dạng này tuyệt sát, không chỉ có không khẩn trương chút nào chi ý, khóe miệng ngược lại là phát họa ra một vòng lạnh buốt độ cong, lẩm bẩm nói, lao ra hỏa, ngươi thật đúng là tính toán không bỏ sót.